Hấp khí thanh trung, màu tím linh hồn ngọn lửa lao ra thạch quan, bị Khô Lâu thân hấp thu. Nó trong mắt màu xanh đậm linh hồn ngọn lửa, kịch liệt run rẩy lên, Khô Lâu thân xuất hiện vô số tiếng vỡ ra, ba ba ba liên tiếp tiếng vang trùng, từng cục xương nổ tung. Thứ 7 cấp, Khô Lâu đại đế tấn chức hung hiểm và phần, bình thường trạng thái hạ thất bại tỷ lệ vượt qua 9 thành. Mặc ngữ Khô Lâu thân thực lực, thuộc về hỏa tiện tiểu bay vụt, căn bản không có đầy đủ lắng động tích lũy. Lần này tấn chức từ vừa bắt đầu, tiểu nhất định thất bại. Khô Lâu thân hỏng mất, chính là cắn trả bước đầu tiên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn có trong thời gian rất ngắn, vỡ thành một mảnh cốt phấn, chỉ sợ linh hồn ngọn lửa miễn cưỡng bảo tồn xuống tới, cũng sẽ suy yếu tới cực điểm. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ trong lòng không có nửa điểm kinh hoàng. Có thực lực an bài tốt dưới mắt hết thảy người, làm sao có thể không có dự liệu được điểm này. Quả nhiên, thứ 5 cụ thạch quan mặt ngoài ký hiệu, theo thứ tự chậm rãi thắp sáng, bàng bạc phún dũng ra như muốn đem Mạc Ngữ xé nát màu tím linh hồn ngọn lửa, nhất thời trở nên dịu ngoan đi xuống, không hề nữa kháng cự Mạc Ngữ hấp thu, thậm chí chủ động giúp hắn chữa trị Khô Lâu thân tổn thương. 3 tháng sau, làm cuối cùng một luồng màu tím linh hồn ngọn lửa bị hấp thu, Mạc Ngữ Khô Lâu thân tăng vọt đến 10 trượng, nhưng ở mấy hơi thở sau, vừa khôi phục đến lúc ban đầu lớn nhỏ, mỗi một khối xương đều giống như tốt nhất bảo thạch, trong suốt trong sáng tản ra ôn nhuận quang mang. Hắn một bước bắn ra, nằm ở trong thạch quan, mượn thạch quan lực lượng, vững chắc Khô Lâu đại đế lực lượng. Quá trình này có chút khá dài, yên lặng địa cung trùng, thời gian lặng lẽ trôi qua liễu một năm rồi lại một năm. Người thứ tư đầu năm, thứ năm cụ thạch quan run lên vỡ thành phấn vụn, rơi đầy đất. Mạc Ngữ Khô Lâu thân lần nữa xuất hiện, giống như là rửa sạch xóa hết phồn hoa, tất cả như bảo thạch xương biến thành một loại tự nhiên màu trắng, hốc mắt trung nguyên ngông như biển rộng màu tím linh hồn ngọn lửa, co rút lại thành hai quả màu tím viên châu, cùng sinh linh con ngươi tương tự, hoặc như là trên trời cao kia màu tím mặt trời. Bạch cốt bàn tay nắm chặt, nguyên ngông lực lượng hội tụ, loại này cường đại cảm giác đã có thể sánh ngang trong tiên giới tạo hóa cảnh tầng thứ lực lượng. Mà hiện tại, mới chỉ là thứ 5 cụ thạch quan, địa cung trong đại điện, còn thừa lại 4 cụ thạch quan không có mở ra. Chỉ sợ Mạc Ngữ trong lòng đều có mấy phần kích động cùng mong đợi, này 4 cụ trong thạch quan đến tột cùng là cái gì? Linh hồn ngọn lửa khẽ toát ra, hắn đi tới thứ 6 cụ thạch quan trước, cốt trưởng theo như rơi vào phía trên. Theo dự liệu thạch quan ký hiệu không có sáng lên, ngược lại có một cổ lực phản chấn, đưa trực tiếp đẩy lui. Hô! Giống như là một trận cuồng phong, lúc trước bể tan cảnh 5 cụ thạch quan, bị toàn bộ cuốn đi. Trên mặt đất, lộ ra một con 10 trượng lớn trận pháp, nhỏ bé tới cực điểm ký hiệu, chi chít giống như chư thiên tình đấu, số lượng nhiều không cách nào thống kê. Giống như là bị gây ra, trong trận pháp ký hiệu lóng lánh lên nhàn nhạt tia sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1328, biến thái địa phương. Lại là một loại không khỏi chỉ dẫn nổi lên trong lòng, muốn mình xuống đất trận pháp, Mạc Ngữ chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, lấy tính cách của hắn bản năng chung đối với này an bài cử động sinh lòng bài xích. Nhưng rất nhanh hắn liền hít một hơi, một bước bước vào trong đó. Mặc dù loại này được an bài cảm giác thật không tốt, Mạc Ngữ nhưng không phải không thừa nhận, mình thu hoạch đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nếu không hắn làm sao có thể, ở không tới 10 năm bên trong, tự có hiện tại lực lượng. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, hắn không có ở nơi này chút ít an bài trùng cảm nhận được nguy hiểm hơi thở, ngược lại mơ hồ trong lúc, có một loại không khỏi quen thuộc cảm. Ông, trận pháp vận chuyển, kinh khủng xé rách lực lượng bộc phát, Mạc Ngữ hốc mắt trung linh hồn ngọn lửa kịch liệt rung động, Khô Lâu thân chi nhà rung động. Cả quá trình kéo dài túc túc nửa canh giờ, chỉ sợ lấy Khô Lâu đại đế cường hãn thân thể, xương mặt ngoài cũng xuất hiện vô số tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ không nghi ngờ chút nào, nếu như mình không phải là tân chức cấp 7 sau lại bước vào trận pháp, chẳng qua là chuyển tông quá trình, cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Kinh khủng như thế truyền tống, không biết vượt qua liễu bao nhiêu không gian, sợ là ít nhất cần lấy 100 tỷ tính toán. Lờ mờ linh hồn ngọn lửa chớp động mấy cái, Mạc Ngữ xoay người đánh giá quanh thân, đây là một tấm đen nhánh không gian, tĩnh mịch không có nửa điểm thanh âm. Thần bí địa cung trận pháp lại đem hắn truyền tống đến nơi này dạng một trống trải địa phương, đây là ý gì? Suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ đang muốn có hành động, một cổ gọi về lực lượng đột ngột phủ xuống, Khô Lâu thân trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đi ra đi ra. Một trận nóng bỏng kêu gọi chung, tia sáng chói mắt để cho Mạc Ngữ linh hồn ngọn lửa kịch liệt co rút lại. Cảnh giác nhìn hướng quanh thân, cho nên hiện lên hiện tại hồn thiên đạo tu sĩ trong mắt chính là cực kỳ buồn cười một màn. Lục Mang gọi về trong đại trận, một con vết thương chồng chất Khô Lâu xấu hổ dường như che kín mặt, vốn lại làm ra một bộ đề phòng bộ dáng, làm cho người ta không nhịn được ôm bụng cười. Làm sao nó còn muốn phản kháng không được? Ôi, lại là vong linh sinh vật, 19 sư đệ rất có tiến bộ a. Một gã áo bào trắng tu sĩ cười to mở miệng, thấy thế nào cũng là một tờ rêu cật mặt. Bên cạnh một người cảm khái dường như gật đầu, không dễ dàng, 19 sư đệ gọi về, cuối cùng có một lần thành công. Hơn nữa các ngươi nhìn, nay tiểu Khô Lâu mặc dù yếu đi điểm thảm liễu điểm, linh trí giống như là không thấp, lại còn biết lúc này bất loạn động. Lần trước năm trưởng lão triệu hoán đến một pho tượng Phật quốc Phật Đà, dường như còn đốt thần hỏa, trực tiếp tiêu động thủ, kết quả bị rút ra bới ra gân làm thành liễu một vỏ Phật dù, đừng nói mùi vị thật không sai, lấy ra tố thái là vô cùng tốt. Người này vừa nói liếm liếm khóe miệng, vừa nhìn một chút trong trận tiểu Khô Lâu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khô cằn bộ xương nhưng là không có biện pháp lấy ra chịu đựng dù. Mạc Ngữ thật mê người, Khô Lâu đại đế sánh ngang tạo hóa cảnh thực lực. Giờ phút này ở quanh thân những thứ này đều khản cười đùa nhân diện trước, cư nhiên bị hoàn toàn áp chế. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bọn họ, trong lúc lơ đảng một tia tiết lộ, nếu quả thật động thủ, bất cứ người nào cũng có thể đem Khô Lâu thân dễ dàng nghiền nát. Không, có lẽ chỉ có trong góc cái kia gương mặt đỏ lên đưa triệu hoán đến tu sĩ không có thực lực như vậy. Những thứ này cũng không trọng yếu, mấu chốt là đây tột cùng là địa phương nào. Muốn hỏi thăm cấm, Mạc Ngữ lại phát hiện hắn cánh hoàn toàn thu liễm hơi thở của mình, giống như ngủ say một loại. Trong lòng trầm xuống, cấm hiện tại phản ứng không thể nghi ngờ cho thấy nơi này kinh khủng, cường hãn như hắn lại cũng không dám hiện lộ. Hừ, hôn 19 hừ lạnh, trên mặt đỏ lên rút đi, một trận xanh trắng nảy ra, các ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn chán ghét nhìn thoáng qua gọi về trong trận khô lâu, giơ tay lên tiểu muốn đem nó đưa trở về, có thể tưởng tượng nghĩ là mình đời này thứ nhất thành công triệu hoán vật, hay là không có bỏ được hạ thủ. Ngu đứng ở đó làm gì, còn không đi theo ta. Mạc Ngữ bản năng chung được một cổ khu động, không tự chủ được đi theo phía sau hắn. Ha ha ha ha. Phía sau trong đám người chuyển đến một trận hung tiếu. Hôn 19 sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Trở lại chỗ ở, một ngọn độc lập ngọn núi, vốn là đáy lòng còn sót lại một tia mừng thầm của mọi người sư huynh hống tiếu chung hoàn toàn biến mất. Nặng nề đạp một cước xấu xí gọi về khô lâu, mặt lạnh phân phó nó canh giữ ở cửa, hôn 19 trở về phòng tu luyện. Lần này gọi về đối với hắn mà nói, hao tổn còn là rất lớn. Hết thệ quy về an tĩnh, ngày đó tê dần dần lờ mờ đi xuống, ngơ ngác đứng ở cửa khô lâu, hốc mắt chỗ sâu màu tím linh hồn ngọn lửa, đột nhiên khẽ chớp động. Cấm. Hắn mới vừa truyền lại ra ý thức đã bị đánh gãy, đợi một chút tái mở miệng. Mấy hơi sau một cổ vô hình lực lượng đem linh hồn ngọn lửa bao phủ, cấm buồn bực thanh âm nói, tốt lắm. Mạc Ngữ nói thẳng, nơi này là địa phương nào? Địa phương nào? Hắc hắc, lúc trước ta còn có một chút hoài nghi, ngươi ẩn tàng khác chân tướng. Bây giờ nhìn lại, ngươi quả nhiên một chút cũng không biết, nếu không làm sao dám tới nơi này? Cấm giọng nói trước nay chưa có âm trầm, lấy ngươi thông minh, qua lúc ban đầu bối rối, chẳng lẽ còn không có đoán được? Mạc Ngữ trầm mặc, từ cấm phản ứng, xem ra hắn đã đoán đúng. Ngoại vực. Chỉ có cái này le que nghe nói địa phương mới có thể tồn tại tại nhiều như vậy thực lực kinh thiên tồn tại. Lúc trước gọi về trong trận một cái quét qua, chứng kiến thấp nhất cũng là tạo hóa tiên quân tầng thứ tồn tại, thậm chí mấy tên cười khẽ không nói tu sĩ, cho cảm giác của hắn càng thêm sâu không lường được. Hôn nguyên vô cực, thậm chí mạnh hơn. Thần bí địa cung trong đích truyền tống trận, lại đưa ra tiên giới, khó trách truyền tống quá trình kinh khủng như thế, cơ hồ khiến khô lâu thần hỏng mất. Cấm cười lạnh mở miệng, ta vốn là cho là, thay ngươi an bài vong linh giới hết thảy người, là ở lẩn tránh một chút tồn tại giúp ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại, ta thật nghĩ lầm rồi. Hắn để tiến vào ngoại vực, lại để tiến vào ngoại vực, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi có biết hay không, ngoại vực này biến thái địa phương, còn sống yêu cầu thấp nhất chính là tạo hóa cảnh. Nói cách khác, ngoại vực trẻ nít chỉ cần vừa ra đời chính là tạo hóa cảnh tu vi. Có thể người giết ngươi, giống như là thiên thượng ánh sao trong tinh hà hạ cát, tùy tiện động động ngón tay là có thể để hình thần câu diện. Mạc Ngữ tâm thần kinh hãi, chỉ sợ lấy hắn lòng dạ tâm trí cũng ngắn ngủi mất đi suy tư năng lực. Tiên giới hàng tỷ tu sĩ liều chết dãy rủa tu hành, cũng khó khăn lấy ra một gã tạo hóa đại năng. Nhưng ở nơi này, trẻ nít mới ra đời chính là tạo hóa tu vi, này. Nay thật là làm cho người có loại không nhịn được chửi má nó vọng động. Ngoại vực. Ngoại vực. Mạc Ngữ tâm tư hỗn loạn, theo bản năng nói, ngươi sợ bộc lộ ra tới. Cấm thanh âm một bữa, nhưng ngay sau đó hồn hện, ngươi nói không sai, thật sự của ta không thể bại lộ, chết tiệt, ta đã lúc này rời đi thôi, ngươi lại vừa mang ta trở lại. Nếu như ta bị phát hiện, thứ nhất chết nhất định là ngươi, hơn nữa ta bảo đảm nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Mạc Ngữ rốt cục phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, phát hiện mình thật áp không dưới trong lòng chấn động. Hắn lặng lặng bình phục chốc lát, mới tiếp tục truyền lại tin tức, "Cấm, ta sở kinh nghiệm hết thảy ngươi cũng rõ ràng, như vậy ngươi cảm thấy an bài đây hết thảy người, thật sự là muốn ta tới ngoại vực chịu chết sao?" Cấm hừ lạnh một tiếng, cho dù nói rất đúng không sai, nhưng hiện tại ngươi đã bị gọi về khế ước kết thúc, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, căn bản không có biện pháp chống lại người triệu hồi ý chí sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể để chết, tình hình như thế hạ ngươi còn có thể làm cái gì? Đây mới là hắn tức giận chỗ, gọi về khế ước bực nào bá đạo. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phải là cái này hồn 19 tu vi quá thấp, cho dù hắn cũng không còn biện pháp giấu giếm. Đến lúc đó, chuyện mới là thật đại con. Một bóng tối thiên vực trốn đi người, chỉ là muốn nghĩ cũng cảm thấy kích động lòng người hờ mờ mờ, nhưng chết tiệt tại sao hắn chính là chỗ này trốn đi người. Mạc Ngữ trầm mặc, đang ở cấm muốn tiếp tục giễu cợt thời điểm, hắn hơi chần chờ thanh âm vang lên, gọi về khế ước. "Nô, ta thật giống như có biện pháp sửa đổi." "Cái gì?" Bởi vì khiếp sợ thanh âm trở nên nhọn phi thường duệ, thậm chí có thể nghĩ đến cấm trận mắt hốc mồm bộ dáng, không thể nào. Tại sao có thể có người làm được điểm này? Ta cũng không biết, chẳng qua là trong trí nhớ đột nhiên nhiều ra một đoạn đồ, nói cho ta biết có thể làm được điểm này. Quá trình không phải là quá phức tạp, ngươi chờ một chút, đại khái nửa canh giờ là có thể ra kết quả. Nói xong, Mạc Ngữ linh hồn đột nhiên sóng gió nổi lên. Cấm tâm nói lao cao, mặc dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng Mạc Ngữ tuyệt sẽ không mở loại này cười giỡn. Nghĩ đến hắn vẫn kinh nghiệm an bài, một tia mong đợi bất chi bất giác xuất hiện. Cấm hết sức phong tỏa linh hồn của hắn ba động, chỉ cảm thấy mỗi một tức thời gian cũng trôi qua vô cùng chậm chạp. Hô. Một đạo thở dốc sau, Mạc Ngữ hơi hưng phấn thanh âm vang lên, "Tốt lắm." Cấm vội vàng mở miệng, "Hiệu quả gì?" "Hẳn là phản chế." "Phản chế? Ngươi nói đùa gì vậy?" Cấm tức giận, khi hắn xem ra có thể tránh thoát gọi về khế ước trói buộc, đã là nghịch thiên khó khăn, lại còn nghĩ tới ngược khống chế gọi người. "Ngươi xác định không phải là đang nằm mơ? Có hữu hiệu hay không quả, thử một chút cũng biết." Khô Lâu thân trong mắt linh hồn ngọn lửa đột nhiên hừng hực tiêu đốt. Cấm một trận bộ ngực khó chịu, ngươi mạnh khỏe ngạt chờ ta chuẩn bị một chút ta, vạn nhất thất bại ta tốt nói trước trốn. Hô. Một trận tật phong thổi qua, hồn 19 ra hiện tại trước mặt, không mình hành lễ, tham kiến chủ nhân. Vẻ, hơi thở, thần trí thậm chí cả linh hồn ba động, cũng không có bất kỳ biến hóa, nhưng đã trở thành bị thao túng khối lỗi. Cấm há to mồm, chỉ sợ tận mắt thấy, như cũ cảm thấy khó có thể tin. Hắn đấy lòng đột nhiên sinh ra thật sâu hồi hộp, không nhịn được suy nghĩ, vì Mạc Ngự an bài đây hết thảy đến tột cùng là người nào? Thành công. Mạc Ngự huy vũ một chút quả đấm, hắn khẩn trương, nhưng chuyện đến dưới mắt, đã không có lui về phía sau có thể. Thao túng hồn 19, ít nhất an toàn tạm thời nhận được bảo đảm, như vậy kế tiếp đây. Giống như là cảm nhận được ý nghĩ của hắn biến hóa, mới đích chỉ dẫn ra hiện, Mạc Ngự ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Một ngọn khổng lồ ngọn núi bao phủ ở như ẩn như hiện trong sương mù, thỉnh thoảng một tia kim quang hiện lên, truyền lại ra tịch diệt hết thảy ba động. Nơi này chính là bước kế tiếp cần đi chỗ. Hồn 19. Khô Lâu thân giơ tay lên một ngón tay, ta muốn đi nơi nào, ngươi có biện pháp nào hay không? Hồn 19 kính cẩn mở miệng, hồi bẩm chủ nhân, một tháng sau hồn thiên nói đệ tử thi học kỳ, trước 1000 tên có tiến vào hồn núi tìm kiếm tạo hóa tư cách. Đệ tử thi học kỳ. Khô Lâu thân hốc mắt linh hồn ngọn lửa bắt đầu khởi động, thản nhiên nói, cấm, chuyện này giao cho ngươi, muốn rời đi ngoại vực, tiểu đem hết toàn lực sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1329, ta đã đợi quá lâu. Hồn 19 lấy dốc lòng tu luyện vì danh, tạm thời phong bế ngọn núi, đi theo cấm tiến vào tu luyện mật thất, đã hơn nửa tháng không có lộ diện. Mặc dù không biết cấm chuẩn bị dùng thủ đoạn gì, trợ giúp hắn ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt, tiến vào thi học kỳ trước 1000 tên. Nhưng tu luyện trong mật thất thỉnh thoảng truyền ra hồn 19 thê lương kêu thảm thiết, hiển nhiên phương pháp không phải là quá ôn hòa. Mạc Ngữ thao túng Khô Lâu thân ngồi ngay ngắn ở đình viện trước một khối trên tảng đá, linh hồn ngọn lửa nhảy động, cảm thụ được ngoại giới cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, mặc dù đã quen thuộc liễu hơn 10 ngày, hắn như cũ không nhịn được lắc đầu. Khó trách ngoại vực sinh tồn thấp nhất cần tạo hóa cảnh tu vi, nếu không ở nơi này đầy giấy cuồng bạo năng lượng trong hoàn cảnh, căn bản không có biện pháp sinh tồn. Giống như là người bình thường, chỉ cần thở một cái, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi mà chia năm xẻ bảy. A, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, cắt đứt Mạc Ngự suy tư, hắn lắc đầu đem tất cả tâm tư vứt lên, nhìn phương xa hồn sơn. Hồn thiên đạo, ngoại vực hàng loạt một trong, chủ tu linh hồn lực lượng, từ đó dọc theo người xuất trận pháp, ngự thú, gọi về chờ bất đồng tu hành phái, chấp trưởng phương viên 7 ước 9000 vạn dặm địa vực. Ma hồn sơn còn lại là hồn thiên đạo thần bí nhất truyền thừa đất, phàm là tiến vào hồn sơn tu sĩ đều có nhất định cơ hội thu hoạch đến lực lượng cường đại, hoặc là bảo vật, hoặc là thần thông, hoặc là một loại cường đại chiến thú, hay hoặc giả là một mảnh tín ngưỡng đất quyền thừa kế. Linh hồn ngọn lửa khẽ chớp động, hồn sơn trong đợi chờ hắn sẽ là gì chứ? Đệ tử thi học kỳ một ngày trước, hồn 19 xuất quan, hắn sắc mặt tái nhợt trong mắt nhưng thần quang chớp động, làm cho người ta một cổ thần binh lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ cảm giác. Cấm mệt mỏi gần như muốn hư thoát, nhìn giống như là hắn ở bị hành hạ, bỏ lại một câu chỉ có thể dùng một lần. Tiểu đi trực tiếp lâm vào ngủ say. Đây cũng là ước định chuyện tình một trong, hắn cần tuyệt đối cẩn thận để tránh bị hồn thiên đạo đại năng phát hiện. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, cấm ý tứ rất rõ ràng, hắn này một tháng tới cử động đã hoàn toàn kích phát rồi hồn 19 tiềm lực, đại bị sau khi hắn chỉ sợ không chết cũng sẽ tàn phế. Mặc dù rất nhanh tàn nhẫn, nhưng đây chính là tu hành thế giới, ở nguy cơ vạn phần ngoại vực, vì mau sớm đạt thành mục tiêu bảo vệ mình, hắn sẽ không có nửa điểm áy náy. Ngày thứ hai, hồn thiên tông đệ tử thi học kỳ, đặc sắc lộ ra một gã tên kinh tài tươi đẹp thực lực cường đại tu sĩ cơ dẫn ra. Đạt được tông môn tưởng ban thưởng, nhưng vào hồn sơn tìm kiếm tạo hóa. Hồn 19 làm gọi về phe phái một gã bình thường trưởng lão ngồi xuống tên thứ 19 đệ tử, đột nhiên cường thế quật khởi miễn cưỡng tiến vào trước 1000 tên, mặc dù khiến cho một mảnh trong phạm vi nhỏ chấn động, nhưng ở cả thi học kỳ mười mấy vạn tên trong hàng đệ tử, tựa như trong biển rộng một đóa bọt sóng, căn bản không chút nào thu hút. Ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục sau, ở mấy tên hồn thiên tông cao tầng dưới ánh mắt, 1000 tên đệ tử theo thứ tự bước vào hồn sơn. Làm gọi về Khô Lâu, Mạc Ngữ Khô Lâu thân quang minh chánh đại đi theo hồn 19 phía sau. Tiến vào hồn sơn cuối cùng một đoạn đường, đáng sợ áp bách để cho hắn linh hồn ngọn lửa cơ hồ dừng lại nhảy động. Cấm thu liễm càng thêm hoàn toàn, nếu như không phải là hai người gắn bó cùng tồn tại, Mạc Ngữ thậm chí cũng không thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Mấy tên hồn thiên tông cao tầng thực lực, thật sự là kinh khủng, bất kỳ một cái nào cũng là quét ngang tiên giới nhân vật, ánh mắt của bọn họ chỉ sợ chẳng qua là tùy ý rơi xuống, cũng có gần như thực chất lực lượng cường đại. Cũng may, hết thảy cũng thuận lợi, hồn 19 xếp hạng đội ngũ phía sau, mang theo của mình gọi về Khô Lâu, một bước bước vào hồn sơn phạm vi. Hồn sơn là núi, rồi lại càng giống là một luân hồi lối đi, từng cái vào núi tu sĩ cũng sẽ tiến vào mình tự mình chúc thế giới. Thế giới mặc dù bất đồng, tuy nhiên cũng có thu hoạch hồn sơn thượng tất cả tạo hóa cơ hội, về phần như thế nào nhận được, chỉ có thể nhìn người số mệnh, thủ đoạn. Người đến người đi trên đường dài, hồn 19, Mạc Ngữ Khô Lâu thân đột ngột xuất hiện, nhưng quanh thân người đi đường đối với lần này làm như không thấy, tựa hồ nữa bình thường bất quá. Hồn 19 xoay người, chủ nhân, chúng ta đã tiến vào hồn sơn 3000 thế giới một trong, thế giới tuy là ảo cảnh nhưng ẩn chứa 3000 bất đồng tạo hóa, mỗi cái hồn thiên đạo đệ tử nên thứ nhất. Một khi đạt được rất nhanh cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Linh hồn ngọn lửa một trận ba động, Khô Lâu thân giơ tay lên một ngón tay, chúng ta đi cái phương hướng này. Hô. Một người, một Khô Lâu phóng lên cao, đảo mắt ra khỏi thành trì, cấp tốc về phía trước bay đi. Nay vừa bay, chính là suốt 3 tháng, không có cách đếm sông Hà sơn mạch, kéo dài qua mười mấy tấm hải vực. Hồn Sơn 3000 giới, này vẹn vẹn là thứ nhất, diện tích to lớn đã không có ở đầy tiên giới dưới. Làm hai người rơi xuống lúc, tựa hồ đã bay đến này phiến thế giới dọc theo, nguy nga sơn mạch xa hơn phía trước, là trắng xóa hư vô. Ở nơi này sơn mạch dưới chân, tồn tại một cái nho nhỏ bộ lạc, đối với đột nhiên đến hồn 19 cùng Khô Lâu thân, biểu lộ ra mãnh liệt ý. Mấy đạo cường đại hơi thở, từ trong bộ lạc bộc phát, đưa bọn họ khóa. Đang lúc này, một đạo thanh âm giản mua từ trong bộ lạc truyền ra, dừng tay, đây là khách nhân của ta, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Dạ, tộc lão. Một gã cường tráng trung niên nhân đột ngột xuất hiện, hướng bộ lạc phương hướng kính cẩn hành lễ, mới lanh đạm nói, đi theo ta. Đi thẳng đến bộ lạc chỗ sâu nhất, nho nhỏ màu đen lều ra hiện tại ba người trước mặt. Cường tráng trung niên nhân thối lui đến một bên, thần sắc đang lúc tràn đầy kính cẩn. Hai vị khách nhân, các ngươi người là tới tìm ta. Thanh âm giản mua lần nữa từ trong lều vải truyền ra. Khô Lâu thân tiến lên một bước, ta tới tìm ngươi. Ngươi từ đâu tới đây? Linh hồn ngọn lửa khẽ chớp động, Mạc Ngữ nói, một ngọn địa cung. Địa cung có cái gì? Chín cụ thạch quan. Trong thạch quan là cái gì? Khô Lâu thân ngẩng đầu, theo giống nhau. Màu đen lều tự hành mở ra, thanh âm giản mua lộ ra một tia vui thích, mời vào. Khô Lâu thân bước đi đi vào, đập vào mắt là một chiếc hoàng hôn ngọn đèn, dầu thắp đã thấy đáy, bấc đèn sắp sửa khét lẹt. Khuôn mặt nếp vốn bộ lạc lão nhân, ngồi ở ngọn đèn bên cạnh, hoàng hôn con ngươi rơi vào trên người hắn, khẽ khẽ thở dài, ta đã đợi quá lâu, ngươi nếu không tới nói, ta liền phải đợi không nổi nữa. Hắn tự tay vào ống tay áo, run rẩy lấy ra một khối ngọc giản, đây chính là ngươi đồ ngươi muốn, nhớ kỹ, nhận lấy sau lập tức đi. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, khu động Khô Lâu thân nhận lấy ngọc giản, dưới chân một bước trong nháy mắt rời đi lều. Ngọn đèn ở dưới lão nhân lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ đối với phản ứng của hắn rất hài lòng, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, không còn có mở ra. Hô. Ngọn đèn dập tắt. Màu đen lều đột nhiên biến thành hắc động, điên cuồng cắn nuốt hết thảy, thể tích nhanh chóng bành trướng. Dựa theo tốc độ của nó, không có bất kỳ vật gì có thể chạy trốn. Linh hồn ngọn lửa co rụt lại, Mạc Ngữ gầm nhẹ, hồn 19, đưa ta rời đi ngoại vực. Dạ, chủ nhân. Hồn 19 nắm động pháp quyết, giải trừ gọi về, Khô Lâu thân dưới chân hiện lên một ngọn lục mang gọi về trận, tia sáng chợt lóe biến mất không thấy gì nữa. Hồn 19 trong mắt khẽ mê mang, chợt trừng to mắt, hắn khôi phục ý thức của mình, đối với lúc trước hết thảy cũng nhớ được rõ ràng. Sau một khắc, mang theo vô tận hoảng sợ, thân thể của hắn bị hắc động cắn nuốt. Hồn sân ngoài, mấy tên hồn thiên đạo cao tầng mặt lộ vẻ tức giận, lớn mật. Oanh! Mấy người đồng thời xuất thủ, một quyền đánh vào hư không. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xuyên qua vô tận không gian, tìm kiếm được một mảnh kia bóng tối hư vô, đem nó xé thành nát bấy. Nhưng ở mấy hơi lúc trước, một con Khô Lâu đã thông qua trận pháp, rời đi nơi này. Địa cung. Mặt đất trận pháp chợt sáng lên, không gian điên cuồng vặn vẹo trùng, Mạc Ngữ Khô Lâu thân lấy một loại cuồng bạo trạng thái, bị sinh sôi quẳng đi ra ngoài. Giang giác. Mặt đất bể tan cảnh, trận pháp tự hành hủy diệt, một tia hắc khí mới vừa theo đôi mà đến, đã bị sinh sôi cắt đứt. Mơ hồ trong lúc, có thể nghe được một tiếng không cam lòng giống giận. Mạc Ngữ dãy rủa hồi lâu, mới thao túng Khô Lâu thân ngồi dậy. Khô Lâu đại đế cường hãn xương bể tan cảnh hơn phân nửa, nếu không phải linh hồn ngọn lửa khống chế đã sớm tán lạc nhất địa. Hắn giơ tay lên, lộ ra kia khối hoàn hảo không tổn hao gì ngọc giản, lờ mờ linh hồn ngọn lửa toát ra chung, lộ ra tò mò, kích động. Mất lớn như thế chắc trở, mạo hiểm vẫn là hung hiểm xông vào ngoại vực, này cái trong ngọc giản đến tột cùng là vật gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1330, đây đều là hắn. Màu tím linh hồn ngọn lửa phân ra một đường quấn quanh đến ngọc giản thượng, liên tục không ngừng nội dung in dấu khắc sâu vào đầu óc, truyền lại ra cuối cùng một phần tin tức sau. Nó ba một tiếng tự hành vỡ vụn, không phải là biến thành phấn vụn, mà là như bọt khí loại hoàn toàn tiêu tán, chặt đứt tất cả nhân quả. Trong ngọc giản là một tiên bí pháp, hồn thiên đạo bất truyền bí mật, lấy hồn vì nguyên đạo tạo hồn loại, cắm vào sau tạo thành cường đại cấm chế thao túng những khác sinh linh. Nếu linh hồn đầy đủ cường đại, nhưng phân liệt hàng tỷ hồn loại, vô luận chủng tộc, tu vi một khi bị hồn loại xâm nhập, đã trở thành vĩnh viễn nô buộc. Bá đạo vô cùng thuộc tính, có thể làm đến nắm trong tay hết thảy, đạt tới lấy ta thân sánh ngang cảnh giới thiên đạo, cho nên kỳ danh chính là hồn thiên đạo. Này bí pháp Mạc Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng giống như thật lâu lúc trước tiểu tu tập quá, chẳng qua là nhìn một lần tiểu vững vàng ghi tạc liêu đáy lòng, tựa hồ dễ dàng là có thể thi triển. Khô Lâu thân khoanh chân mà ngồi, hốc mắt trung lờ mờ linh hồn ngọn lửa, đột nhiên biến thành nước xoáy chậm rãi xoay tròn, tử sắc quang mang xuyên suốt đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt, vô số viên điểm xuất hiện, chìm nổi cho linh hồn trong hỏa diễm, giống như là vô số viên ngủ say tinh thần, đang đợi hắn đi tỉnh lại. Chuyển động linh hồn ngọn lửa nước xoáy, giờ phút này nhìn lại giống như là một mảnh tinh vân, tản ra vô cùng thần bí hơi thở. Mạc Ngữ nhìn về phía thứ 6 cụ thạch quan, mở ra liễu hồn thiên đạo hồn ngục sau, là hắn biết, là lúc đem mở ra. Khô Lâu thân đệ thượng có thủ, bài xích lực lượng không có xuất hiện, thạch quan mặt ngoài ký hiệu nhanh chóng sáng lên. Và anh, kinh khủng hơi thở không có chút nào báo trước bộc phát, cường hãn lực lượng, để cho thạch quan trong phút chốc chia 5 x 7. Hô, một con tú khí quả đấm ra hiện tại Khô Lâu thân trước mặt, trắng non nhắn nhủi thậm chí có thể thấy, da mặt ngoài mỗi một đường vân để ý, nhưng nó đeo lực lượng, lại làm cho Mạc Ngữ linh hồn chợt rung động, thì không nghi ngờ chút nào một quyền này lực, đủ để đưa trực tiếp anh thành phấn vụn. Linh hồn trong hỏa diễm, hồn trong ngục một viên điểm đột nhiên sáng lên, giống như là bị kích hoạt giống nhau, gần sát đến mi tâm thanh tú quả đấm đột ngột dừng lại. Tham kiến chủ nhân. Nhìn vẻ mặt thuận theo quỷ gối dưới chân thiếu nữ, Mạc Ngự không nhịn được lắc đầu, linh hồn đau nhói nhắc nhở hắn, mới vừa rồi khoảng cách tử vong chỉ có một đường chi sai. Lui về phía sau một bước, linh hồn truyền lại tin tức, đứng lên đi. Dạ. Thiếu nữ đứng lên, tiểu tiểu vóc người vừa tới Khô Lâu thân bộ ngực, hơi chút ít trẻ nít mập non nớt gương mặt, cùng khoa trương thân thể đường cong tạo thành mánh liệt rất đúng so sánh với. Nô, nói đơn giản, thiên sứ khuôn mặt ma quỷ vóc người. Được rồi. Mặt trẻ cự nhũ hơn đơn giản. Nàng ngốc manh nhìn Khô Lâu thân, trên mặt dần dần ửng đỏ, dần dần ngay cả lỗ tai cũng biến thành trong suốt hồng nhuận. Mạc Ngữ một trận im lặng, hướng về phía một bộ thê thê thảm thảm bộ xương, cũng có thể có loại này biểu hiện, đây là muốn náo loại nào? Hắn ho khan một tiếng, ngươi biết ta? Thiếu nữ con gà con ăn thước dạng gật đầu lia lịa, dĩ nhiên, ngươi là chủ nhân. Bất quá rất nhanh, nàng tiểu ủy khuất biểu môi, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi lại đem ta đã? Mạc Ngữ trầm ngâm, chậm rãi nói, ta không rõ ngươi nói chính là cái gì. A thì ra là chủ nhân ngươi còn không có trở lại trí nhớ, không trách được thành thật như thế đây, đổi lại trước kia đã sớm đối với người ta động thủ động tức liêu. Thiếu nữ một bộ thẹn thùng vạn phần bộ dáng. Mạc Ngữ cao mày, thanh âm nhiều mấy phần lãnh đạm, đem ngươi cũng biết nói cho ta biết. Thiếu nữ đang thương cau cái mũi nhỏ, thầm nói, hung ba ba quả nhiên hay là như vậy không hiểu phong tình, ban đầu tại sao lại bị lừa. Ho khan một tiếng, nàng đĩnh trực thân thể, cố ý để cho trước ngực mộ phần chống canh một thêm đập vào mắt kinh tâm, trong miệng cũng là một bộ thật tình vô cùng giọng nói, hồi bẩm chủ nhân, ở ngài tiến vào sinh linh giới trước, mạng ta ở chỗ này, đợi chờ ngài lần thứ ba trở về. Giống như là một đạo lôi đình xẹt qua đầu góc sương ngủ, vốn là mơ mơ hồ hồ ý niệm trong đầu, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Lần thứ ba trở về, lần thứ ba tiến vào vong linh giới. Hắn nghĩ tới chân linh trên đại lục, cái kia tên là Hàn Khôn Huyền Tiên Tông đệ tử, còn có cái kia trẻ nít vong hồn, cùng với bóp nát hắn cổ họng sáu chỉ bàn tay. Thì ra là, đây đều là hắn. Linh hồn ngọn lửa kịch liệt rung động, Mạc Ngữ tâm thần hỗn loạn, rất sớm lúc trước hắn thì mơ hồ suy đoán, hôm nay rốt cục chiếm được chứng thật. Chủ nhân, ngài có khỏe không? Thiếu nữ vẻ mặt lo lắng. Mạc Ngữ tỉnh táo lại, linh hồn truyền lại thanh âm trở nên vô cùng tối nghĩa, nói cách khác, ta sợ kinh nghiệm hết thảy, cũng là ta sắp xếp của mình. Là chủ nhân ở thời đầu tiên an bài. Thiếu nữ cắn cắn đôi môi, thật ra thì ta rất nhanh kính nể chủ nhân, chưa từng có người có thể làm được, ở thời khắc sinh tử nghịch chuyển hai lần trở lên. Mạc Ngữ chua xót cười một tiếng, loại này kính nể, hắn thật không muốn muốn a. Khô Lâu thân xoay người, ta nghĩ tính tính. A, chủ nhân ngài nhớ lại ta. Thiếu nữ hoan hô một tiếng. Mạc Ngữ dưới chân vi bỗng nhiên, thản nhiên nói, ta không cần an ủi. Nhìn Khô Lâu thân đĩnh trực lưng eo, thiếu nữ nháy mắt mấy cái, có chút bất mãn nói thầm, người ta vốn là đã bảo tính tính a. Hừ, hay là cái kia tính tình, một người gặp trống. Bất quá mặt mày trong lúc, nhưng không nhịn được lộ ra mấy phần lo lắng. Tựa vào địa cung góc, Khô Lâu đại đế cường hãn thân thể, cánh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Mạc Ngữ thậm chí có loại, ngay cả linh hồn cũng muốn co rúm lên ý niệm trong đầu. Vô số trí nhớ xông lên đầu, trải qua từng màn nhanh chóng hiện lên, như thế rõ ràng, rồi lại có loại không hiểu nhau cảm giác. Thật giống như đầy đủ mọi thứ cũng là hư ảo. Lấy Mạc Ngữ kinh nghiệm đau khổ rèn luyện kiên cố tâm trí, lúc này cũng nhịn không được nữa lâm vào mê mang. Địa cung an tĩnh đi xuống, tinh tinh xa xa đi qua đi lại, thỉnh thoảng phiết tới đây một cái, trong miệng nói nhỏ cái gì. Sáu ngày sau, đang ở thiếu nữ kiên nhẫn sắp sửa hao hết thời điểm, tựa vào góc Khô Lâu thân đột nhiên chậm rãi đứng lên, kế tiếp ta ứng với nên làm cái gì. Linh hồn truyền lại thanh âm vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình ba động, mặc dù đã miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng này phân xuống thấp nhưng nhất thời khó có thể quên được. Tinh tinh vui mừng, tiếng hoan hô nói, chủ nhân thực lực đạt tới Khô Lâu đại đế tầng thứ, cần đi trước chuyển sinh trì, mượn lực lượng của nó hoàn thành tùy chết đến sinh lột xác. Nàng dừng một chút, đây là chủ nhân năm đó trước khi đi khai báo. Chuyển sinh trì. Mạc Ngữ mặc niệm mấy lần, đầu óc loáng thoáng nhiều hơn một những thứ gì, nhưng vụn vặt không cách nào nắm chặt. Nhưng này đã cho thấy, chuyển sinh trì đúng là hắn bước kế tiếp cần đi chỗ. Vong linh giới là tử vong bao phủ cương vực, đại biểu âm lãnh, mục, nhưng trên đời chưa từng có chân chính thuần túy, này một mảnh tử vong cương vực chỗ sâu, thì một chỗ sinh cơ bị dựng dục ra. Đó chính là chuyển sinh trì. Nó gian cách trăm năm mở ra, mỗi một lần đều có vô số thực lực đạt tới tử vong đỉnh cao đẳng vong linh tiến vào trong đó, mạo hiểm bị hủ thực tiêu tán nguy hiểm, đi tranh thủ chuyển sinh cơ hội. Bởi vì chỉ có ở tử vong chung kích thích sinh cơ, thực lực của bọn nó mới có thể tiếp tục tăng lên, thậm chí sẽ mở sinh tử hai giới giới vách tường, đạt được tân sinh. Tinh tinh xem ra một cái, giống như là nhận thấy được hắn trầm thấp, thanh âm trở nên bằng phẳng tính cẩn, bất quá hiện tại, chủ nhân thực lực quá yếu, ngăn cản không nổi chuyển sinh chỉ lực lượng. Nàng xoay người, nhìn về phía còn thừa lại ba bộ thạch quan, cũng may chủ nhân đã có sở chuẩn bị, chúng ta sẽ không lầm chuyển sinh chỉ mở ra thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1331, chuyển sinh chỉ, ao. Thứ bảy cụ trong thạch quan, phong ấn một con Khô Lâu đại đế, thu nạp linh hồn của nó ngọn lửa, dung hợp hai con Khô Lâu thân, hao phí thời gian một tháng, ở dưới sự giúp đỡ của thạch quan, Mạc Ngữ tất cả thương thế khôi phục, mới đích Khô Lâu thân thực lực tăng vọt, đạt tới cấp 7 cực hạn. Thứ tám cụ thạch quan, nghiêm phong cất vào kho chính là một mảnh đen nhánh như mực chất lỏng, vô số viên màu bạc tinh điểm ở trong đó trên dưới chìm nổi, giống như là bóng tối màn trời trong đích tinh không, xa hoa. Khô Lâu thân nằm vào trong đó, đem tất cả chất lỏng hút vào trong cơ thể, rèn luyện làm một vật nút xương cốt trong đích hộ giáp. Tâm tư vừa động, tinh miệng như vậy rắn giáp tấm trong nháy mắt bao trùm Khô Lâu thân từng cái xương mặt ngoài, phòng ngự kinh người. Thứ 9 cụ thạch quan, có nhiều nhất phong ấn ký hiệu, chỉ sợ lấy Mạc Ngữ giờ phút này lực lượng, ánh mắt rơi xuống cũng sẽ bản năng trung tân sinh kiên kỵ, bên trong tồn phong chính là một con màu vàng lợn đầu lâu. Quỷ dị thậm chí có thể nói kinh khủng một chút dạng, này chỉ đầu lâu ở trong thạch quan, cánh không có lúc nào là không có ở đây sinh trưởng huyết nục, chẳng qua là mỗi sinh trưởng ra nhợt nhạt một tầng, cũng sẽ bị thạch quan lực lượng tiêu ma vì vô hình. Mở ra thứ 9 cụ thạch quan trong nháy mắt, màu vàng lợn đầu lâu mặt ngoài huyết nục điên cuồng nảy sinh, trong nháy mắt tiểu biến thành một gã nam tử trẻ tuổi đầu, sau đó sinh trưởng ra xương của sống, rất có trực tiếp sống lại dấu hiệu. Tinh tinh trong nháy mắt che ở Khô Lâu thân trước, viên viên ánh mắt trợ to, mái tóc tung bay tiểu tiểu thân thể trung bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí thế cường đại. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên vỗ thạch quan, nó mặt ngoài ký hiệu sáng choang, bộc phát ra sánh ngang tinh thần chói mắt tia sáng, đã sinh trưởng ra nửa cụ thân thể đích nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở mắt ra, một tiếng thê lương gầm thét, hủy ta phân thân, một ngày nào đó bổn tọa sẽ tìm được ngươi. Oeng. Thân thể chia năm xẻ bảy, xương, huyết nhục nhanh chóng tan rã bị thạch quan hấp thu, cuối cùng như cũ chỉ còn lại kia màu vàng lợn đầu lâu. Linh hồn ngọn lửa khẽ nhảy lên, Mạc Ngữ vung tay lên, trước mặt hắn không gian cánh xuất hiện một cái màu đen tiếng vỡ ra, đem thạch quan chậm rãi hút vào trong đó. Cho tới giờ khắc này, Tinh Tinh mới thở ra một hơi, xoay người nói, "Chủ nhân, chúng ta có thể lên đường." Vong linh giới rất lớn, vô số cao đẳng vong linh hùng cứ nhất phương, các nơi cũng hiện ra hỗn loạn chém giết trạng thái, mỗi ngày hao tổn máy móc tiêu tán vong linh số lượng, cũng là một thiên văn sổ tự. Nhưng này dạng một hỗn loạn giết chóc thế giới, nhưng tồn tại hoàng tộc, trên danh nghĩa thống ngự bát phương, tất cả lãnh địa vượt qua 300.000 dặm thế lực, cũng muốn hướng nó tỏ vẻ thần phục. Trong chuyện này, hoàng tộc thực lực phải không những bỏ qua nguyên nhân, nhưng căn bản nhất cũng là bọn họ chuyển sinh chỉ người thủ hộ thân phận. Bọn họ là vong linh giới chung duy nhất nhận được chuyển sinh chỉ nhận khả tộc quần, chỉ có ở hoàng tộc dưới sự chủ trì mới có thể mỗi hơn trăm năm mở ra một lần. Hoàng tộc thống ngự hoàng thành ở cả tử linh giới trung ương, tên Phong Đô. Chuyển sinh chỉ đang ở Phong Đô bên trong thành. Trăm năm chi kỳ đến, vong linh giới gió nổi mây phun, vô số cao đẳng vong linh tề tụ, Phong Đô trên thành mây đen che trời, vô số đạo cường hãn khí cơ ẩn mà không phát. Tiêm Long viện, hoàng tộc biệt viện một trong, chịu trách nhiệm dàn xếp đi tới Phong Đô thành khắp nơi hùng chủ, bọn họ cần báo bị sau mới có thể được phép tiến vào chuyển sinh chỉ. Âm khí ung tùm nguy nga trong đại điện, vô số cố Khô Lâu đại đế, một gã tên Vu Yêu Hoàng, cùng với các loại rút nhỏ hình thể cường đại vong linh phân loại hai bên ngồi xuống. Hoàng tộc khiến phái sứ giả đang công bố lần này chuyển sinh chỉ mở ra quy định, các vị đại nhân, chuyển sinh chỉ lực lượng trước đó không lâu xuất hiện dị động, vì ngăn ngừa tạo thành không thể dự liệu hậu quả, lần này chuyển sinh chỉ mở ra sẽ hạn chế tiến vào danh sách. Thanh âm vừa rơi xuống, đại điện tĩnh mịch không tiếng động. Vô số đạo mang theo cường đại áp bách ánh mắt rơi vào hoàng tộc sứ giả trên người. Hạn chế danh sách, mấy vạn năm cũng không có xuất hiện từng có tiền lệ, hoàng tộc muốn làm cái gì? Một gã Vu Yêu Hoàng lạnh lùng mở miệng. Hoàng tộc sứ giả cung kính không người, Vu Yêu Hoàng đại nhân, đây là hoàng tộc quyết định, ngài nếu có dị nghị lời nói, có thể nói lên khiếu nại. Tên này Vu Yêu Hoàng hừ một tiếng, không nói gì thêm. Vì bảo đảm công bình, lần này tiến vào chuyện sinh trì, đúng là trước 200 tên tới Phong Đô báo bị đại nhân, kia dư đại nhân mời về. Xôn xao. Trong điện một mảnh xôn xao. Lần này tề tụ cấp 7 vong linh, số lượng có hơn 700, lại chỉ có trước 200 có thể tiến vào chuyển sinh trì. Mặc dù 100 năm thời gian, đối với cao đẳng vong linh không coi vào đâu, nhưng này đan phương diện đột ngột quyết định, như cũ để cho bị loại bỏ khắp nơi hùng chủ cửa trong cơn giận dữ. Đáng sợ hơi thở mơ hồ lần lượt thay đổi, giống như là đáy biển mạch nước ngầm, làm cho người ta sợ hết hồn hết vía, đại điện chi nha rung động. Hoàng tộc sứ giả thần sắc lạnh lẽo, các vị đại nhân tự trọng, không nên quên, nơi này là Phong Đô. Đổi lại những khác một gã cao đẳng vu, dám can đảm ở trước mặt bọn họ như thế càng rỡ. Sớm bị tiện tay nghiền nát, nhưng trên người hắn hoàng tộc hào quang có đầy đủ cường đại uy hiếp. Tức giận hư trung, một gã tên hùng chủ phất tay áo rời đi. Còn thừa lại 200 cao đẳng vong linh cũng đạt được lần này tiến vào chuyển sinh trì tư cách. Mạc Ngữ rơi vào cuối cùng, năm thứ 200 hiệu báo bị ngọc điệp, trong lòng tràn đầy may mắn. Bất quá rất nhanh hắn tựu không tự chủ được nghĩ đến, đây tột cùng là trùng hợp hay là đã sớm nhất định. Chúc mừng các vị đại nhân, xin cất xong các ngươi chuyển sinh lệnh, 7 ngày sau chuyển sinh trì đem chính thức mở ra, đến lúc đó nhận thức lệnh không nhận người. Hoàng tộc sứ giả mỉm cười mở miệng, trong lời nói lộ ra ý tứ, lại lệnh cho 200 đạt được tư cách cao đẳng vong linh, hơi thở đồng thời trở nên ông trầm. Nhận thức lệnh không nhận người, nói cách khác, trong 7 ngày chuyển sinh lệnh bị đoạt đi lời nói, sẽ mất đi tư cách. Hoàng tộc đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dẫn phát cao đẳng vong linh ở Phong Đô chém giết? Nắm chặt chuyển sinh lệnh, Mạc Ngữ trong lòng ý niệm trong đầu cùng mọi người giống nhau, bất quá rất nhanh cứ yên tâm đi xuống. Hắn mặt ngoài là bình thường Khô Lâu đại đế, thật là xuất thủ, thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất tầng thứ. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một sâu không lường được hộ vệ. Tinh Tinh ở trước mặt hắn luôn là một bộ ngây thơ nhu nhược tư thái, nhưng Mạc Ngữ sẽ không quên, ở tiến vào Phong Đô trước, nàng từng dùng mình trắng non quả đấm nhỏ, đem một đầu có cấp 7 vong linh thực lực cốt long trực tiếp đánh nát. Quan trọng nhất là, chỉ dùng một quyền. Rời đi Tiềm Long viện đại điện, tìm được toàn thân bao phủ ở chiều rộng đại hắc bào trong đích Tinh Tinh, Mạc Ngữ gật đầu hai người nhanh chóng rời đi. Lúc này, đã có mơ hồ hỗn loạn từ phía sau truyền đến, hiển nhiên chuyển sinh lệnh chuyện tình đã bị truyền ra. Linh hồn ngọn lửa khẽ co rút lại, xem ra lần này, hoàng tộc quả nhiên là cố ý vén lên chém giết, bọn họ làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì? Quay về chỗ ở nửa đường, Mạc Ngữ đột nhiên linh hồn truyền tin, chúng ta tạm thời rời đi Phong Đô. Hô, hai người phóng lên cao, chạy thẳng tới ngoài thành. Phong Đô đối với khắp nơi hùng chủ mà nói, quả thật có khổng lồ uy hiếp, không có ai dám can đảm chọn chiến hoàng tộc uy nghiêm, nhưng chuyện lần này, rõ ràng cho thấy hoàng tộc cố ý an bài, như vậy Phong Đô tiểu không hề nữa an toàn, ngược lại sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Mạc Ngữ cũng không ý kỵ ở, nhưng có thể tránh thoát phức tạp tốt nhất, chỉ cần chờ thêm 7 ngày là có thể thuận lợi tiến vào chuyển sinh trì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1332, Phong Đô bạo loạn. Phong Đô ngoài thành, ba đạo đứng đầu vong linh hơi thở phóng lên cao, đem trọn phiến không gian phong tỏa. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, xem ra hoàng tộc đã nói trước đem chuyển sinh lệnh chuyện tiết lộ ra ngoài, nếu không một gã Khô Lâu đại đế làm sao có thể không có chút nào nguyên do bị cướp giết. Tĩnh Tĩnh, ngươi không nên xuất thủ. Dạ, chủ nhân. Tĩnh Tĩnh lui về phía sau, hắc bào hạ sáng ngời trong con ngươi, hiện lên một tia thương hại. Nàng xuất thủ lời nói, ít nhất còn có thể rơi vào một thông khoái, đụng vào lòng tràn đầy lệ khí không được phát tiết chủ nhân, coi là này ba người xui xẻo. Hô, hô, hô. Một gã Khô Lâu đại đế, một gã Vu Yêu Hoàng, một đầu cấp 7 cốt thú. Giao ra chuyển sinh lệnh, nếu không chết. Khô Lâu đại đế gầm nhẹ, tựa như quần quần sấm sét. Vu Yêu Hoàng, cấp 7 cốt thú đồng thời tiến lên một bước, cường đại hơi thở xa xa khóa. Mạc Ngữ không, hắn dưới chân nặng nề một bước, Khô Lâu thân nổ bắn ra ra, một quyền vánh xuống. Đông. Trong tiếng nổ, đối diện Khô Lâu đại đế thân thể phát lui, xương cánh tay răng rắc liền vàng, từng đạo tiếng vỡ ra nhanh chóng lan tràn. Hắn linh hồn ngọn lửa kịch liệt co rút lại, một bộ kinh hãi bộ dáng, mới vừa rồi một quyền kia nhanh đến chỉ tới kịp làm ra phòng ngự. Đồng loạt ra tay. Khô Lâu đại đế gầm thét. Vu Yêu Hoàng khoát tay, quần quần hắc khí xuất hiện, đây là tùy thuần túy chết đi mất lực lượng để luyện mà thành, ngưng tụ thành một con màu đen trường kiếm. Hưu. Trường kiếm xẹt qua hư không, chạy thẳng tới Khô Lâu thân hốc mắt đâm xuống. Đối với vong linh mà nói, linh hồn ngọn lửa vĩnh viễn là bọn hắn chết điểm. 3. Cốt trưởng một chút cầm màu đen trường kiếm, nhưng sau một khắc, trên thân kiếm cánh bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, đảo mắt lan tràn đến toàn thân, đem Khô Lâu thân bao phủ. Hừng hực hắc hỏa thiêu đốt, Vu Yêu Hoàng bén nhọn nhe răng cười, dám đụng chạm tử vong của ta chi kiếm, coi như là Khô Lâu đại đế cấp cường hãn cốt thân thể, cũng muốn bị đốt thành cho bụi. Cấp 7 cốt thú gầm thét một tiếng, quay đầu nhìn về phía quanh thân, hừng hực linh hồn ngọn lửa truyền lại ra uy hiếp hơi thở. Nút âm thầm vong linh bá chủ cửa rối rít lắc đầu, không nghĩ tới là cái nhuyễn quả hồng, không khỏi hối hận không có dành trước xuất thủ. Khô Lâu đại đế cảm thấy kinh ngạc, lại dễ dàng như vậy tiểu giải quyết, cũng đúng, không biết tử vong chi kiếm kinh khủng, bị ám toán rất nhanh bình thường. Một khối chuyển sinh lệnh tới tay, hắn cảm thấy sướng khoái, cười lạnh phất tay, ngươi chủ nhân đã chết, còn không mau cút đi. Tĩnh Tĩnh cười, này ba người, thật là không biết sống chết ta. Cho dù chủ nhân xa xa chưa có trở về phục năm đó thực lực, cũng là các ngươi có thể đánh bại. Khô Lâu đại đế nghe được tiếng cười, linh hồn ngọn lửa bỗng dưng co rút lại, một cổ thấu xương lạnh lẽo chui ra. Sau một khắc kinh hô truyền đến, hắn trở nên xoay người, tiểu thấy kia bị hắc hỏa bao phủ Khô Lâu, chẳng biết lúc nào ra hiện tại Vu Yêu Hoàng bên cạnh. Một quyền oanh, đưa đánh bay đồng thời, hắc hỏa trong nháy mắt lan tràn đến trên người hắn, Vu Yêu Hoàng thét chói tai nhất thời trở nên thê lương, quay cuồng tin tức đến mặt đất. Cứu ta, cứu ta. Mấy hơi thở sau, hắn tiểu đình chỉ liễu nhúc nhích, thân thể biến thành nám đen cho bụi. Khô Lâu đại đế thân thể chợt cứng đờ, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn đối với Vu Yêu Hoàng A Nhị pháp hắc hỏa uy lực hết sức rõ ràng, cho dù hắn cũng không dám lây dính nửa điểm. Hắn lại một chút không có chuyện gì, ngược lại dùng A Nhị pháp hắc hỏa chết cháy liêu chính hắn. Thực lực như vậy, tuyệt đối là đứng đầu nhất vong linh bá chủ, so sánh với tầm thường cấp 7 vong linh mạnh ra mười mấy hơn trăm lần, làm sao có thể đủ chống lại. Ở Khô Lâu đại đế chạy trốn đồng thời, cấp 7 cốt thú cường kiện chi sau chợt đặng, thân thể nổ bắn ra đi, linh hồn ngọn lửa bởi vì sợ hãi kịch liệt run rẩy. Nó trong lòng không nhịn được kêu rên, ngươi mạnh mẽ như thế thực lực, sống ở Phong Đô cũng không ai dám trêu chọc, chạy đến thai họa bọn ta làm gì à? Hô. Tiếng xe gió trong nháy mắt ép gặp, cấp 7 cốt thú không chút do dự quay đầu, chống giống miệng rộng chỗ sâu, phun ra ngũ thải bàn làn sương mù. Đây là nó mạnh nhất đích thủ đoạn, kinh khủng độc tính có thể dễ dàng hòa tan dụng Khô Lâu đại đế xương, thậm chí đối với linh hồn tạo thành liên tục tính hữu thực. Nhưng này một khắc, cấp 7 cốt thú không có nghĩ tới có thể đả thương địch thủ, nó chỉ cầu khói độc có thể hơi chút ngăn cản, khiến nó thuận lợi chạy trốn. Có thể làm được không thèm để ý chút nào hắc hỏa đốt cháy tồn tại, sợ sẽ độc của nó vụ, chớ có nói đùa có được hay không. Oeng. Sắc sỡ xương mù bị ngang nhiên xé mở, hắc hỏa bao phủ Khô Lâu, không có chút nào dừng lại rơi vào cấp 7 cốt thú bị thương, một quyền oanh ở nó đỉnh đầu. Xương cốt bể tan cảnh trong tiếng, cấp 7 cốt thú hét lên rồi ngã gục, hắc hỏa gào thét lan tràn đem nó bao phủ. Thân thể cao lớn, để cho cốt thú trong lúc nhất thời không có chết đi, từ mặt đất bò dậy điên cuồng xông về phương xa. Cũng không xông ra rất liền té trên mặt đất, kịch liệt co quắp trung hóa thành cho bụi. Linh hồn bị đốt cháy mà phát ra thê lương chú lên, để cho ẩn nút ở quanh thân vong linh bá chủ cửa như rơi vào hầm băng. Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, lại là hét thảm một tiếng truyền đến, trước hết chạy trốn Khô Lâu đại đế, giờ phút này đã bức Vu Yêu Hoàng cùng cấp 7 cốt thú dập khuôn theo. Tốc độ lại nhanh như vậy, vong linh bá chủ cửa thân thể không khỏi trở nên càng thêm cứng ngắc. Hắc hỏa dần dần bóc ra dập tắt, đen nhánh sắc Khô Lâu thân, mỗi một khối xương mặt ngoài cũng bao trùm lấy một tầng vảy rắn loại tinh mịn lân giáp. Theo ngọn lửa dập tắt, lân giáp thu hồi đến đầu khớp xương mặt, lộ ra Khô Lâu đại đế hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Ngay cả đám điểm tiếng vỡ ra cũng không có. Cái này, tất cả nút quanh thân vong linh bá chủ cửa cũng nhịn không được đau răng dường như nết nết miệng. Tương phản không khỏi quá lớn, ngươi cũng ngay cả diệt ba cùng giai vong linh, lại một chút đả thương cũng không có, cũng quá khi dễ người sao? Nghĩ đến giết hết Vu Diêu Hoàng, cấp 7 cốt thú, Khô Lâu đại đế cũng là dùng là Vu Diêu Hoàng hắc hỏa, càng nhiều là vong linh bá chủ cảm thấy im lặng động lại hế. Thật là kinh khủng. Có kia tiểu tâm cẩn thận, đã lặng lẽ xoay người chạy, còn lưu ở cái địa phương này, không sợ tự rước lấy họa a. Mạc Ngữ lạnh lùng ở quanh thân quét qua, luân phiên giết chóc để cho hắn quanh thân khí thế càng hơn, như địa ngục ma thần. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân khí phách, chủ nhân gì kia tầng này? Tinh Tinh một bộ chân chó bộ dáng hoan hô chạy tới, thanh âm tràn đầy sùng bái. Mạc Ngữ cười khổ, vốn là tiểu phát tiết hơn phân nửa lệ khí vừa trải qua nàng như vậy quấy dày một cái, tâm tư hoàn toàn bình phục đi xuống, lắc đầu nói, ngươi là ở cười nhạo ta sao? A. Tinh Tinh không dám, Tinh Tinh sùng bái nhất chủ nhân. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Cắt đứt nàng lại nhảy a du chi tử, Mạc Ngữ xoay người rời đi, ở trước mặt nàng, loại này chiến tích lấy ra chính là nhục nhã a. Tinh Tinh bất mãn đô chú môi, rất nhanh vừa cao hứng trở lại, nhảy đuổi theo đi, chủ nhân ngươi chờ một chút ta a. Đưa mắt nhìn một đôi chủ tớ nên ngang đi xa, dấu diếm âm thầm vong linh bá chủ cửa hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã an ý đem người này buộc hai, gia nhập tuyệt đối không thể trêu chọc số đen, đoạt chuyển sinh lệnh, hay là biết điều một chút đổi lại mục tiêu sao? Chuyển sinh chỉ dị biến tin tức không biết trước hết từ nơi nào truyền ra, làm tất cả vong linh bá chủ cửa cũng biết liêu chuyện này sau, phong đô hoàn toàn giữ dội loạn. Nghe nói lần này chuyển sinh chỉ mở ra, đúng là 10 vạn năm khó được nhất ngộ đại cơ duyên. Chỉ cần đi vào trong đó, tùy chết chuyển sang kiếp khác tỷ lệ, đem so với lúc khác cao hơn gấp trăm lần. Hơn nữa từ hoàng tộc vụn vặt truyền ra phản ứng này tựa hồ là thật. Cái gì là điên cuồng? Hiện tại phong đô trung vong linh bá chủ nhóm biểu tình hiện chính là điên cuồng, cao gấp trăm lần chuyển sang kiếp khác tỷ lệ, đủ để cho bọn họ liều lĩnh. Nhất là hoàng tộc đột nhiên phong tỏa hoàng cung, tuyên bố ở chuyển sinh chỉ mở ra trước sẽ không giải phong, lại càng làm cho này phân điên cuồng hỏa thượng tiêu du. Mặc dù vong linh bá chủ cứ biết hoàng tộc tại này kiện sự tình trung tất nhiên có không thể cho ai biết lưu tính, nhưng bọn hắn đã không kịp những thứ này. Chuyển sinh lệnh nhất định phải đoạt tới tay. Phong đô bên trong kinh khủng chém giết đã bộc phát. Cùng lúc đó, chuyển sinh chỉ dị biến tin tức truyền lưu sau, càng nhiều là vong linh bá chủ đang điên cuồng chạy tới, gấp trăm lần chuyển sang kiếp khác cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1333, huynh đệ gặp nhau. Tinh Tinh bưng không biết nơi nào đến thủy tinh mâm đựng trái cây, bên trong là vô số viên gạo lớn màu tím cây đậu, cật lạc băng rung động thật là hương vị ngọt ngào, thỉnh thoảng rung đùi đắc ý thưởng thức một phen. Cái này than nướng vị, hẳn là Vu Diêu Hoàng bài. Nô, cái này ngạnh bang bang có nhai đầu, không cần phải nói là Khô Lâu đại đế bài. Bài cốt vị, còn có thịt nướng vị. Làm sao còn có giấm đường vị? Người này sách dạy nấu ăn quá tạp đi, cũng may bản mỹ nữ khẩu vị tốt, cũng rơi xuống được. Mạc Ngữ bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này một bộ ăn xào đậu bộ dáng, ai có thể nghĩ tới đây là ba tên cấp 7 vong linh bá chủ linh hồn ngọn lửa ngưng luyện mà thành. Hơn nữa cho đến hiện tại, hắn cũng không thể phát hiện, Tinh Tinh là lúc nào động thủ lấy đi. Giống như là phát hiện hắn chú ý, Tinh Tinh vẻ mặt tươi cười xoay người, chủ nhân có muốn hay không nếm thử? Người ta làm mùi vị được liễu. Mạc Ngữ khoát khoát tay, hắn hiện tại đã cơ hồ đạt tới cấp 7 mạnh nhất. Hấp thu cùng giai linh hồn ngọn lửa tác dụng hàn huyên tương đương vô. Đang lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phong đô, trên thành trời cao ẩn mà không phát bàng bạc hơi thở, đột nhiên biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, giống như là một mảnh biển rộng, chỉ sợ rời xa cuồng phong bạo vũ trung tâm, như cũ có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng. Tinh Tinh ngưng mắt nhìn lại, mấy hơi sau nói, có ít nhất 10 tên trở lên vong linh bá chủ chém giết, liên lụy phạm vi đang thật nhanh mở rộng. Nàng nhìn thoáng qua Mạc Ngữ mặt nghiêng, khoe miệng vểnh lên tiêu ngạo nói, hay là chủ nhân nhà ta thông minh, thật sớm tiểu thoát khỏi thị phi nước xoáy. Mạc Ngữ lắc đầu, rót nhiều hơn nữa thuốc mê, ta cũng sẽ không khiến ngươi hiện tại đi phong đô. A, Tinh Tinh khuôn mặt khiếp sợ, không đánh đã khai, chủ nhân ngươi hiểu thuật độc tâm. Không hiểu, nhưng miệng ngươi nước cũng muốn chảy xuống liễu. Tinh Tinh vội vàng lấy tay bối bay sượn, phát hiện bị gạt, không khỏi phình miệng nhíu lại cái mũi nhỏ, chủ nhân ngươi mạnh khỏe hơn nga, người ta rõ ràng không có. Khu, chỉ sợ chung sống một đoạn, Mạc Ngữ hay là chịu không được nàng loại này minh mục trương đảm làm nũng, ngươi rõ ràng là một đã chuyển sang kiếp khác vong linh giới đại năng có được hay không? Nhất định giữ lại một chút cường giả phong phạm. Tinh Tinh khuôn mặt phong khinh vấn đạm, nói, phong phạm cái gì đó, những thứ này cũng tiểu cơm ăn đi xuống. Nói xong không nhịn được mơ ước nhìn thoáng qua phong đô, vừa bất mãn trợn mắt nhìn một chút Mạc Ngữ, nàng phồng lên miệng một cước ở đỉnh núi dâm ra một con hơn một trượng hố tròn, bề mặt sáng bóng chân trượt giống như là mài quá, tìm một thoải mái tư thế nằm ở bên trong, lạc băng tiếp tục ăn cây đậu, thỉnh thoảng nói nhỏ hai câu. Mạc Ngữ lắc đầu, hướng về phía phong đô nhìn ra ngoài một hồi, khoanh chân ngồi xuống. Đã sớm dự liệu được cục diện thôi, có nhìn hay không cũng giống nhau, hắn muốn làm chính là chờ thêm mấy ngày qua. Liên tiếp mấy ngày đi qua, vội vàng chạy tới phong đô vong linh bá chủ cửa nườm nượp tới, vì bạo loạn phong đô tăng thêm liễu một mùi lửa. Thỉnh thoảng, thì vong linh bá chủ từ phụ cận bay qua, phát hiện Mạc Ngữ tồn tại, cũng phần lớn là một chút đánh giá, liền vội vã rời đi. Khi hắn cửa nhìn, hội này có thực lực có đảm lực phách, cũng tiến vào phong đô cướp đoạt chuyển sinh lệnh, cái này núp ở ngoài thành Khô Lâu đại đế hơn phân nửa là bị dọa đến không dám đi qua. Bất quá hội này, vong linh bá chủ cửa ngay cả cười nhạo một chút tâm tư cũng không có, loại khi này, còn có người nào tâm tư quản những thứ này bình thường chuyện. Tinh Tinh một trận thở dài thở ngắn, nàng nhiều hy vọng có ai tới đây khiêu khích một chút và vân vân, cây đậu đã ăn sạch, mỹ nữ lương thảo nhu cầu cấp bách bổ sung a. Có lẽ là cầu nguyện của nàng nổi lên tác dụng, ở đã tuyệt vọng ngày cuối cùng buổi trưa, phong đô phương hướng mấy điểm gào thét mà đến, kinh khủng chém giết động tĩnh, giống như là liên tiếp vang lên đông lôi. Tĩnh Tĩnh một chút trợn tròn mắt, nhảy dựng lên nói, chủ nhân ngồi là tốt rồi, này mấy người dám tới đây, ta liền xuất thủ thay ngài liệu lý liễu. Mạc Ngữ nhưng không có để ý nàng, vươn người đứng dậy nhìn cấp tốc nhích tới gần điểm, nhíu nhíu mày hắn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, dưới chân một bước phóng lên cao. Tĩnh Tĩnh mẩn ra chợt mừng rỡ, nhưng rất nhanh tiểu vừa bất mãn cau lại lỗ mũi, ngài nếu là sớm một chút như vậy chủ động, bản mỹ nữ cũng sẽ không bị hai ngày này đói bụng đau khổ liễu. Nói đâu đâu lẩm bẩm nói thầm liễu hắn mấy câu, Tĩnh Tĩnh vẻ mặt ước mơ đuổi theo đi, nghĩ thầm lần này mới có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút cây đậu liễu. Thịt nướng vị, bài cốt vị ăn ngon nhất, hy vọng có thể nhiều chuẩn bị một chút, nô. Có thể nhân cơ hội nắm lửa dẫn tới phong đô thì càng được không qua, đến lúc đó mình rỗi rỗi tay cây đậu còn không phải là bó lớn a. Làm một gã vãng sinh cảnh tầng thứ vong linh giới đại năng, Tĩnh Tĩnh cũng không muốn biểu hiện thấp như vậy trình độ, tái sinh làm một người điển hình ăn hàng bị khóa ở trong quan tài một khóa chính là mấy ngàn năm, kia phân bản năng trong đích đói bụng cảm thật sự là đỡ không nổi. Truyền nguồn ngang ý niệm trong đầu, mấy hơi thở sau, phát hiện Mạc Ngữ đột nhiên dừng lại, Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên vui vẻ. Đối diện hai đầu cấp 7 cốt thú, trong đó một hay là một cái cốt long, làm thành cây đậu mùi vị chỉ định được tốt. Nàng hờ mờ mờ một hơi, đang muốn động thủ, bên hai lại nghe đến Mạc Ngữ thanh âm trầm thấp, "Mạc Lương." Cũng không phải là linh hồn truyền lại tin tức, là khô lâu thân xương cổ phát ra, giống như là thô giáp khối sắt cùng tảng đá ma sát. Hắn cố gắng đứng thẳng tắp, thủy ở một bên xương cánh tay, nhưng nhẹ nhàng run rẩy lên. Tĩnh Tĩnh nháy mắt, nàng xem sớm ra Mạc Ngữ là một tinh táo, tự chế siêu của người, còn là lần đầu tiên thấy hắn thất thố bộ dáng. Là vì cái này bị đuổi giết cao đẳng vu. Hơn nữa quan hệ, tựa hồ có chút phức tạp a. Cũng không biết nàng là làm sao từ một câu nói chung, nghe ra liếu giấu giếm cảm xúc, dù sao hội này ngay cả mỹ vị cây đậu lực hấp dẫn cũng thấp xuống, hừng hực bắt quái chi hỏa tùy ý tiêu đốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1334, vãng sinh cảnh. Cổ động lục soát núi trong quá trình, mặc dù không có đạt thành mục đích, Mạc Lương nhưng có liều những khác thu hoạch, một bội thành thục kỳ vạn quỷ cây ăn quả. Hao tổn hơn phân nửa thuộc hạ, lấy vết thương nhẹ thật nhiều chém giết sạch giết chiếm lấy cây ăn quả cấp 6 đỉnh cốt xà, ngắt lấy đến 3 viên vạn quỷ quả. Mượn này 3 viên vạn quỷ quả lực lượng, Mạc Lương trở về thành bế quan 3 năm đột phá tới thứ 7 cấp, trở thành nhất phương vong linh bá chủ, vừa gặp chuyển sinh trì mở ra, ngắn ngủi do dự sau hắn đi phong đô. Mạc Lương đến lúc, vừa lúc chuyển sinh trì dị biến tin tức vừa mới bắt đầu truyền bá thời điểm, vui mừng sau khi Mạc Lương không chút do dự gia nhập cấp đoạt chuyển sinh lệnh hàng ngũ. Khi hắn xem ra, mình cơ duyên nhận được 3 viên vạn quỷ quả, xuất quan chuyển sinh trì mở ra, vừa đụng vào này 10 vạn năm khó được nhất ngộ gấp trăm lần chuyển sinh cơ hội. Đây là cái gì? Đây là thiên mệnh sở quy, đại vận trong người a. Mạc Lương mơ hồ có loại trực giác, dưới mắt chính là mình nhất phi trùng thiên cơ hội, nếu như có thể bước vào vãng sinh cảnh, là có thể trở thành vong linh giới chung hết sức quan trọng đại nhân vật. Đến lúc đó, chỉ cần Mạc Ngữ đi tới cái thế giới này, bỏ chạy không thể trốn. Sự thật tựa hồ chính là như vậy, Mạc Lương cực kỳ may mắn cướp được một khối chuyển sinh lệnh, hơn nữa một đường giết ra phong đô, được vận tựa hồ đến đây là kết thúc. Đuổi giết tới 4 vong linh bá chủ thực lực kinh khủng mà tốc độ cực nhanh, căn bản không thể thoát khỏi, hơn nữa theo kịch liệt đánh giết thương thế đã vô pháp áp chế. Mạc Lương con ngươi đều đỏ, nhận được chuyển sinh lệnh một cái chớp mắt, hắn ấy lòng kia phân nhất phi trùng tiên trực giác đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, đã có thể nói là dấu hiệu nào đó. Chẳng lẽ hiện tại, muốn thân thủ đem lần này cơ hội vứt bỏ. Tâm thần kịch liệt tranh đấu lúc, một tiếng Mạc Lương truyền vào trong tai, thanh âm này thô ráp mà cực kỳ xa lạ, lại làm cho hắn tâm thần bỗng dưng rung động, xuất hiện trong nháy mắt thất thủ, thân ảnh tùy theo dừng lại. Giống đuổi giết ở phía sau cốt long nhạy cảm nhận thấy được điểm này, linh hồn ngọn lửa tăng vọt tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng, khổng lồ cốt đuôi hung hãn quét ngang. Mạc Lương thức tỉnh bản năng hạ làm ra phong ngự, vẫn bị hoanh bay ra ngoài nặng nề nện vào mặt đất, tạo thành một con mấy trăm trượng kinh khủng hố sâu. Hắn nằm ở hãm hại đáy, gắt gao nhìn về phía giữa không trung, trong mắt tâm tình kịch liệt ba động, quay cuồng tức giận, khiếp sợ, không cam lòng. Hiu, 4 gã vong linh bá chủ rơi vào quanh thân, đưa vây quanh. Cốt long quét qua Mạc Ngữ hai người, gầm nhẹ nói, nếu không muốn chết, rời đi. Mạc Ngữ cánh tay đã không hề nữa run rẩy, chỉ vào hố sâu giọng nói bình thản, hắn là đệ đệ ta. Tĩnh Tĩnh một chút há to mồm, nàng thiết tưởng một chút cũng không có mấy cái có thể, kết quả lại là như vậy. Mạc Ngữ, Mạc Lương, đần a, đơn giản như vậy để kỳ, làm sao lại không có chú ý đây? Cốt long trầm mặc, giống như là đang suy tư, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó chợt cúi đầu, sau lưng một cây giơ lên sườn, tựa như đại tiến nổ bắn ra ra, dữ dội lên làm khó dễ. Mạc Ngữ nhưng giống như sớm có dự liệu, một bước đập rơi, nắm tay về phía trước hủ ở hải ra. Với anh, bạch cốt đại tiến run lên từng khúc đứt đoạn, biến thành vô số xương mảnh nhỏ. Mạc Ngữ khô lâu thân không chút nào dừng lại, trong nháy mắt rơi vào cốt long đỉnh đầu, lại là một quyền rơi vào nó đỉnh đầu. Cốt long thân thể cao lớn, bị một chút đập ngã xuống đất, giống mạng nhện khổng lồ tiếng vỡ ra mọi nơi lan tràn, cả đại địa đều ở kịch liệt run rẩy. Nó cứng rắn đầu lâu, xuất hiện một con thật sâu quyền ấn, rất nhỏ tiếng vỡ ra khuyết tán đem hốc mắt quay trung quanh, rừng rực thâm tử sắc linh hồn ngọn lửa, cánh một chút hỏng mất, dập tắt. Không gian tĩnh mịch không tiếng động, còn thừa lại một đầu cấp 7 cốt thú, 2 gã vong linh bá chủ, linh hồn ngọn lửa bởi vì khiếp sợ co rút lại đến chỉ còn một chút. Một quyền, oanh giết cấp 7 cốt long, này phải như thế nào thực lực? Sợ hãi bông dưng tập để ý đầu, bọn họ xoay người điên cuồng chạy trốn, nữa không kịp chuyển sinh lệnh chuyển tình. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Tĩnh Tĩnh nhìn thoáng qua không có đuổi giết ý tứ Mạc Ngữ, suy nghĩ một chút thân ảnh vừa động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phương xa, ba tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết sau, nàng thân ảnh chẳng biết lúc nào lại nhớ tới tại chỗ. Ngẩng đầu liền gặp được Mạc Ngữ đứng ở hố sâu bên cạnh, cùng hãm hại đáy bị thương Mạc Lương trầm mặc nhìn nhau. Ha ha, thân ái ca ca, ta là không phải là hẳn là cảm tạ ngươi, đã cứu ta một mạng. Mạc Lương khỏe miệng nhếch lên, không che của mình bùa cợt. Mạc Ngữ trầm giọng nói, ngươi là đệ đệ ta. Hơ mơ mơ, cao cỡ nào còn lý do, cỡ nào làm cho người ta kính nể ca ca, nhưng ngươi không được quên, năm đó là ai không chú ý ta đau khổ cầu khẩn giết chết ta. Mạc Lương đột nhiên gầm thét. Tinh Tinh nháy mắt mấy cái, căn cứ kịch bản kế tiếp không phải là huynh đệ quen biết nhau ôm đầu khóc giống đích tình lễ sao? Làm sao một chút biến thành tàn bạo tâm tiết ấu? Hơn nữa, mình thật không cần tránh sao? Khu khu, biết quá nhiều bí mật người, dường như cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt ta. Không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước, làm bộ như một bộ thật là làm không đến thấy không nghe được bộ dáng, nhưng nàng lỗ tai nhỏ nhưng lặng lẽ cao cao dựng lên. Mạc Ngữ giọng nói bình tĩnh, ngươi phạm vào sai, ta mới giết ngươi, ngươi chết sau, hết thảy tội nghiệt liền đã hoàn trả. Dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, ngươi hay là đệ đệ của ta. Mạc Lương cười to, không ngừng ra bên ngoài khu hắt huyết, thật là làm cho người cảm động a. Ta chẳng lẽ còn muốn cảm kích ngươi, hiện tại tha thứ ta. Tiếng cười tiêu tán, hắn ánh mắt lạnh lùng đi xuống, ngươi có biết hay không, từ một cấp thấp nhất U Linh bắt đầu, ta sống tới ngày nay có hiện tại lực lượng, trải qua bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu khổ. Hô. Mạc Lương thở ra một hơi, ngươi là ở 9 năm trước phủ xuống vong linh giới sao, trời cao nhuốm máu tinh thần rơi xuống phạt ngày đó, ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Dạ. Mạc Ngữ gật đầu. Có thể dẫn phát loại này dị tượng, chỉ có ngoại giới rất ít số đích đại năng người có thể làm được. Xem ra những năm này ngươi đang ở đây sinh linh giới rất nhanh rất giỏi á, vậy ngươi có biết hay không, ta từng tại ngươi mới vừa phủ xuống không lâu, tiểu tự mình dẫn người đi lục soát phủ cận sơn mạch, nhưng ta vận khí không tốt, không có thể đủ tìm được ngươi. Nếu không hiện tại, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào cảnh tượng? Mạc Lương nhắm mắt lại, động thủ đi. Mạc Ngữ trầm mặc, hắn vung tay lên, Mạc Lương trực tiếp bay ra hồ sâu, khi hắn mở mắt thời điểm, thản nhiên nói, ngươi rất muốn vào chuyển sinh trì. Ta dẫn ngươi đi. Hưu. Hắn phóng lên cao, chạy thẳng tới Phong Đô. Tinh Tinh vội vàng đuổi theo, không xa không gần suýt. Mạc Lương cười lạnh một tiếng, ta vào chuyển sinh trì, nhất định có thể bước vào vãng sinh cảnh, đến lúc đó tất đích thân giết ngươi. Nếu như ngươi có thể làm được, ta cho ngươi cơ hội. Mạc Ngữ thanh âm bình tĩnh như trước. Rất nhanh, Phong Đô đang nhìn, giống như là nhận thấy được Mạc Ngữ đến, Phong Đô ngoài, chín đạo cường hãn hơi thở phóng lên cao, giống như là vô hình gông xiềng rơi vào trên người hắn. Mạc Lương ngửa mặt cười to, những người này cùng truy sát ta chính là một nhóm, hơn nữa trong đó có một vô cùng đáng sợ tồn tại. Mạc Ngữ, ngươi hiện tại có hay không hối hận? Có thể cùng nhau tiêu tán. Ân oán giữa chúng ta dây dưa, coi như là có một hoàn toàn chấm dứt. Mạc Ngữ híp híp mắt, phất tay đem Mạc Lương đưa đến Tĩnh Tĩnh bên cạnh, dưới chân một bước tốc độ tăng vọt, không có chút nào né tránh giống như là một con xuống núi mãnh hổ, ngang nhiên đánh về phía vọt tới bốn đạo thân ảnh. Oeng! Một quyền đem chính diện một mặc toàn thân khôi giáp khô lâu đại đế vánh bay, vô số mảnh nhỏ vang tung tóe chung, trên người hắn xương không ngừng rơi. Màu đen vảy rắn loại hắc giáp, trong nháy mắt từ xương trung chui ra, ngăn kháng hai đạo cường hãn oanh kích, Mạc Ngữ khô lâu thân mượn lực trong nháy mắt ra hiện tại một con vu yêu hoàng trước mặt. Khi hắn khiếp sợ trong ánh mắt, một quyền nổ bung đầu lâu của hắn, linh hồn ngọn lửa như yên hoa loại tiêu tán. Đảo mắt, bốn vong linh bá chủ vẫn là thứ hai, nhưng này cũng kết thúc. Mạc Ngữ khô lâu thân vung tay, xương cốt trên cánh tay màu đen lân giáp tiêu tán, biến thành một cái rất nhỏ cơ tác, một chút quấn quanh đến người thứ ba vong linh bá chủ trên cổ. Phốc. Hắc huyết phun tung tóe, thật to một cái đầu lâu phóng lên cao, linh hồn ngọn lửa trong nháy mắt chạy ra thân thể, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền chợt cứng đờ. Một cái hắc tuyến, ra hiện tại linh hồn trong hỏa diễm, đem nó hết thảy vì hai, phân liệt ra linh hồn ngọn lửa đảo mắt dập tắt. Cơ tác trong nháy mắt thu hồi, một lần nữa biến thành bao trùm xương cánh tay lân giáp, Mạc Ngữ xoay người nhìn về phía cuối cùng một gã cấp 7 cốt điểu. Một tiếng hoảng sợ thét chói tai, cốt điểu xoay người muốn chạy trốn, trơ mắt nhìn ba đồng bạn mấy hơi thở đang lúc chết, nó bị sợ bể mật. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, này đầu cấp 7 cốt thân chim thể bỗng dưng cứng đờ, nó đầu lâu chỗ mi tâm, xuất hiện một con tròn động, linh hồn ngọn lửa tùy theo dập tắt. Năm tên vong linh bá chủ túi đầu thối lui, một gã tuấn mỹ đích thanh niên đi ra cửa thành, giờ phút này thu tay lại chỉ, ánh mắt cùng Mạc Ngữ nhìn nhau. Tinh Tinh nhướng mày, người trẻ tuổi kia không phải là vãng sinh cảnh, trên người hắn huyết nhục tựa hồ là huyễn hóa ra, làm cho nàng mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc. Nhìn thoáng qua Mạc Ngữ bóng lưng, Tinh Tinh hơi do dự, hay là không có tiến lên, nhưng trong lòng đã nhắc tới cảnh giác. Khô lâu đại đế, cấp 7 cực hạn cảnh giới, ta nhớ lại chung lại không có nửa điểm về tin tức của ngươi. Hắn chỉ đầu của mình, khoe miệng nhếch nhẹ, 9 năm trước dị tượng, bởi vì ngươi mà hiện. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, thần sắc như cũ bình thản, sai người truy sát ta đệ, là ngươi. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi trong mắt lạnh xuống, giết ta 7 tên dưới trướng. Là ngươi. Và anh. Hai người đồng thời xuất thủ, như nhau Thái Sơn đắp đính, như nhau tiềm long thăng thiên, trong điện quang hỏa thạch va chạm đến cùng nhau. Không gian bỗng dưng vặn mèo, giống như là bị một con vô hình bàn tay to nắm lấy, sau đó mới có kinh khủng kia lực lượng bộc phát, mặt nhăn ở chung một chỗ không gian trận triển khai, bị kiếm ra vô số con thật nhỏ tiếng vỡ ra. Bể tan cảnh không gian, ở vong linh giới là vãng sinh cảnh đại năng mới có thể làm được chuyện tình, Phong Đô chung vô số chú ý cảnh này vong linh, linh hồn ngọn lửa nhất tề co rụt lại. Hai người này thật sự đáng sợ, cấp 7 cực hạn tu vi. Trong nháy mắt cường thế bộc phát, lại có thể kéo lên tới vãng sinh tầng thứ. Hô, hai đạo thân ảnh riêng của mình bay ngược, rồi lại tại hạ một cái chớp mắt đồng thời dừng lại. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi vứt khẽ tê dại đích tay cánh tay, khóe miệng nhếch lên, không hổ là sinh linh giới đỉnh đại năng chuyển sinh, ngắn ngủn 9 năm thời gian, thì như thế thực lực đáng sợ. Nếu như cho ngươi thêm một ít thời gian, có lẽ ngươi sẽ trở thành vị vong linh giới chung cường hãn nhất mấy người. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Nhớ kỹ, ta tên là Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi bởi vì ta mà chết. Mạc Ngữ tâm thần bỗng dưng co rút lại, hắn chợt ngẩng đầu, thiên không xuất hiện một gã khuôn mặt lạn đau nhức lão giả, một thân thô tê dại trường bào, giờ phút này giơ tay lên xuống phía dưới vỗ. Oeng! Đại thủ lớn gào thét xuống, sở hành nơi không gian sụp đổ. Vãng sinh cảnh đại năng. Mạc Lương cười to, đây chính là hắn nhận thấy được cái kia tên đáng sợ tồn tại, vãng sinh cảnh cự phách, đủ để bóp tháp bất kỳ vong linh bá chủ, cho dù là cấp 7 cực hạn tầng thứ, giống nhau muốn chết. Mặc dù hôm nay hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể cùng Mạc Ngữ cùng mất, hắn đã thỏa mãn. Hừ, động chủ nhân nhà ta, đã hỏi mỹ mỹ tính tính đại nhân không có. Tiêu hư trung, một con trắng non tay nhỏ bé, hướng thiên không vỗ. Oeng! Thiên địa đủ băng, phong đô chấn động, bao phủ toàn thân hắc bảo, một chút từng mảnh nát bấy, lộ ra tính tính tiểu tiểu thân ảnh. Nàng hai tay chống nạnh chỉ vào thô ma lão người mang to, lão con góc, có loại ngươi xuống tới, tính tính đại nhân bảo đảm đánh chết ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1335, tiến vào chuyện sinh chỉ. Phong đô trong ngoài cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mạc Lương mặt nghẹn đỏ bừng, con ngươi trợn thật lớn, đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mạc Ngữ bên cạnh mang theo một vãng sinh cảnh, điều này làm cho hắn làm sao báo cửu. Cho dù không có dưới mắt này đương chuyện, thuận lợi vào chuyện sinh chỉ sau này gặp lại sau, cũng chỉ có bị hoàn toàn bạo phân. Nếu nói nản lòng thoái chí, đại khái chính là hắn hiện tại trạng thái. Một thân ma y ỉa lão con quắc sắc mặt phút chốc gầm trầm đi xuống, trong lòng một trận tà hỏa quay cuồng, nghĩ đến lấy thân phận của hắn còn không có bị người mắng như vậy quá. Bất quá sau một khắc, trong lòng hắn chính là khẽ run rẩy, tức giận cũng chẳng quan tâm liễu, một cái lắc mình ra hiện tại Tuấn Mỹ người trẻ tuổi bên cạnh, đem một con thanh tú quả đấm nhỏ cản trở về. Hắn bảo vệ người trẻ tuổi toàn thân trở lui, quanh thân mấy vong linh bá chủ lại không cái này lãnh ngộ, tiêu thảm quẳng đi ra ngoài, mọi người ba cũng bỏ không dậy nổi, xương thoái hơn phân nửa. Tinh Tinh bước tay nhỏ bé, biểu môi toái toái nói thầm, lão con cóc còn rất nhanh đến, tiểu kém một chút mà. Đúng là còn kém một chút, thiên thần thông chẳng bao giờ gần như thế người được tử vong mùi vị, linh hồn giờ phút này vẫn trận trận run sợ. Lão sư, ta muốn giết hắn rồi. Không sai, hắn chỉ đúng là Mạc Ngữ. Lão con cóc trong lòng khẽ bùng lòng, thiên thần thông coi như lý trí, nếu như muốn giết chính là trước mặt vãng sinh cảnh nha đầu, hắn sẽ phải nhức đầu liễu. Lão phu giúp ngươi ngăn cản nàng. Nói xong hắn một bước tiến lên, xú nha đầu, có dám hay không cùng lão phu đánh một trận. Tinh Tinh phi một tiếng, lão con cóc phóng ngựa tới đây. Hưu. Hai gã vãng sinh cảnh phóng lên cao, bọn họ giao chiến quá kinh khủng, cần tránh ra nơi này. Thiên thần thông mắt lộ hàn quang, hiện tại xem ai còn có thể cứu ngươi. Thình thịch. Đại địa chân chiến, trên người hắn huyết nhục đảo mắt hòa tan, biến thành một bộ bao phủ toàn thân huyết sắc khôi giáp, ngập trời sát y ầm ầm bộc phát. Chém. Gầm thét chung, thiên thần thông hai tay xuống phía dưới hung hăng vừa bổ, khi hắn trong hai tay huyết quang tăng vọt, đảo mắt xuất hiện một con huyết sắc cái búa lớn. Một búa rơi xuống, không gian hướng vào phía trong sụp đổ, không gian bị xé mở một cái thẳng tắp màu đen tiếng vỡ ra. Tất cả lực lượng hội tụ đến này một đường thượng. Mạc Ngữ cười lạnh, màu đen lân giáp bao trùm toàn thân, giơ tay lên một quyền chào ra, không tốn chạm canh gác, lực lượng tuyệt đối đụng nhau. Màu đen tiếng vỡ ra trong nháy mắt nứt vỡ, tảng lớn không gian hé ra, tạo thành một mảnh dày đặc lưới cách. Hai người thân thể đồng thời chấn động lui về phía sau tránh, thế lực ngang nhau. Thiên thần thông trong mắt chợt co rút lại, hắc diệu giáp. Hắn khuôn mặt khiếp sợ, đột nhiên vất tay trước mặt hư không tự hành hé ra, một khối lệnh bài bay ra, vô luận là người nào, giết chết hắn giúp ta thiên gia đoạt lại di bảo người, nên một quả thiên lệnh. Ngày sau nhưng xin thiên gia cho xuất thủ một lần. Tu vi thúc dục, quần quần tiếng gầm truyền ra, phong đồ rõ ràng có thể nghe. Wen, Wen, Wen. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, ba đạo cường hãn hơi thở từ phong đồ trung bộc phát, từng cái cũng là cấp 7 cực hạn tầng thứ. Một con toàn thân vờn quanh lôi đỉnh cốt lôi điểu, một đầu tựa như núi nhỏ hai chân cốt long, một gã toàn thân bao phủ ở huyết sắc trường bào ở dưới Vu Yêu Hoàng. Thiên thần thông, chúng ta liên thủ giúp ngươi giết hắn, như thế nào? Hai chân cốt long gầm nhẹ, tiếng gầm quần quần quanh quần. Thiên thần thông gật đầu, có thể. Chỉ cần bắt được Di Bảo, thiên lệnh chính là các ngươi. Hắn xoay người trong mắt lạnh lạnh, bốn gã cấp 7 cực hạn liên thủ, đủ để chống lại vãng sinh cảnh sơ giai đại năng, giết này Khô Lâu đại đế dễ như trở bàn tay. Lão con cóc nhận thấy được phía dưới biến hóa, phất tay áo vung lên bảng bạc lực lượng như kinh đào hải lãng, đem Tính Tính bao phủ ở bên trong, quyết định chủ ý đem nàng dây dưa ở nơi này, không thể bứt ra nhúng tay. Tính Tính cười lạnh một tiếng, không những không có gấp gáp rút đi, ngược lại thừa cơ toàn lực bộc phát, tiểu tiểu thân thể bắn ra nhượng lại lòng người quý hơi thở, cùng hắn kịch liệt va chạm. Ngươi nghĩ dây dưa ở ta? Ta cũng vậy nghĩ dây dưa ở ngươi, hai người ăn nhịp với nhau. Ùng ùng. Lôi đỉnh gầm thét, cốt lôi điểu trời xanh tính thích giết chóc trước hết đạo thủ, nó triệu hoán đến là không là tầm thường lôi đỉnh, mà là hiện lên xám trắng vẻ chết đi mất chi lôi. Loại này lôi đỉnh, ở tử vong trung dựng dục, đối với linh hồn có kinh khủng sát thương, một khi bị đánh trúng như phụ cốt chi thư khó có thể loại trừ. Mạc Ngữ trong lòng cau mày, hắn cũng là không nghĩ tới có thể như vậy, nhìn thiên thần thông một bộ nổi điên bộ dáng, có lẽ trên người cái này hắc diệu giáp thật là thiên gia. Coi là đúng, thì phải làm thế nào đây? Lôi đình gầm thét lọt vào tai, Mạc Ngư trong mắt run lên. Hô. Hốc mắt linh hồn ngọn lửa tăng vọt, hồn ngục chậm rãi hiện lên, một viên lờ mờ tinh thần trong lúc bất chợt sáng lên. Phong Đô, tòa nào đó dưới đất mê cung chỗ sâu, khoanh chân trên bồ đoàn gầy thân ảnh, đống dưng mở mắt ra. Chủ nhân. Trầm thấp khàn giọng tiếng nói chưa rơi xuống, hắn thân ảnh vừa động, biến mất ở trong mê cung. Cốt lôi điệu linh hồn ngọn lửa tăng vọt, lộ ra dữ tợn, chết đi. Hàng vạn hàng nghìn tử vong chi lôi, như sám trắng đại thác nước, mênh mông tới. Bá. Một đạo gầy thân ảnh ra hiện tại Mạc Ngự trước mặt, cỏ khô loại tóc che lại gương mặt, chỉ có thể nhìn đến hoàng hôn con ngươi trợn trợn tròn, biến thành xích huyết sắc. Mạo phạm chủ nhân người, chết. Vâng. Lôi đình thác nước hỏng mất, cốt lôi điệu thình thịch một tiếng vang tung tóe đi ra ngoài, thân thể cao lớn giữa không trung lại bắt đầu giải thể, linh hồn ngọn lửa trực tiếp dập tắt. Từ xuất thủ đến tử vong, đang ở trong nháy mắt, nó thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra. Vãng sinh cảnh. Huyết bảo Vu Yêu Hoàng thét chói tai, thân thể chợt nổ bùng, hóa thành mấy vạn đạo huyết quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Đây là hắn mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thần thông, chỉ cần có một đạo huyết quang chạy đi, là có thể sống lại tới đây. Hừ. Gầy thân ảnh cười lạnh một tiếng, há mồm hung hăng một nuốt. Oeng. Kinh khủng cắn nuốt lực lượng bộc phát, mấy vạn huyết quang nhất tề hỏng mất, hội tụ thành một cái huyết sắc nước lũ, đảo mắt nuốt ăn một miếng. Hai chân cốt long thân hình khổng lồ ngã quỵ, đại nhân, ta là Bối Giang Hải đại nhân tọa kỵ, hắn hôm nay đang ở Phong Đô, xin tha ta bất tử. Gầy thân ảnh vung lên ống tay áo, hai chân cốt long nhãn trung linh hồn ngọn lửa, giống như là vào đồng kéo dài hơi tàn ánh nến, bỗng chốc bị phiến diệt. Nó cốt thân thể trong nháy mắt hỏng mất, vô số khối xương nện ở mặt đất, vỡ thành nát bấy. Oeng. Phong Đô bên trong, một đạo vãng sinh cảnh hơi thở bộc phát, kinh khủng sát ý xa xa khóa. Gầy thân ảnh trường bào không gió mà bay, ngẩng đầu nhìn hướng Phong Đô, che kín mặt tóc bị thổi bay, một đạo từ khỏe mắt tả vạch đến cổ kinh khủng vết sẹo, giống như là màu tím đại nô công gục ở khô quắt trên mặt, dữ tợn vô cùng. Lão phu nhiều năm không đi động, xem ra đã bị người đã, hắc hắc, ngươi nếu không phấn tọa kỵ bị lão phu giết, tiểu bước ra Phong Đô. Phong Đô bên trong vô số kinh hô vang lên. Hướng Phá Quân, thật sự là hắn. Này lão quái vật, năm đó lại không có chết. Mới vừa bộc phát khí thế Bối Giang Hải, thiếu chút nữa một ngụm nước miếng đem mình sắp chết, động tiểu xui xẻo như vậy, trêu chọc phải liếu cái này lao già kia. Một chút xíu thu hồi hơi thở, gặp không có đánh lên cửa ý tứ, Bối Giang Hải xoay người rời đi, ti không chút nào để ý quanh thân bị di ánh mắt. Vãng sinh cảnh cũng chia tầng thứ thật là tốt không tốt. Lao tử vừa không điên đi theo hắn đối nghịch. Bĩu môi, cái này bế quan không biết bao nhiêu năm lão bất tử, một phát bắt được thiên thần thông, đi tới khô lâu thân trước một chân quỳ xuống, hướng Phá Quân, tham kiến chủ nhân. Linh hồn ngọn lửa khẽ toát ra, Mạc Ngữ gật đầu, đứng lên đi. Thiên không, hai gã vãng sinh cảnh chém giết càng thêm kịch liệt, lão con cóc tức giận gầm thét truyền đến, hướng Phá Quân, hắn là thiên gia dòng chính hậu duệ, ngươi dám động hắn, chính là cùng thiên gia không chết không thôi. Hướng Phá Quân ngẩng đầu cười lạnh, thiên gia? Cốc Tôn Vũ, ngươi có phải hay không đầu óc hư, chủ nhân nhà ta đã trở về, thiên gia coi là thứ gì? Oeng. Kịch liệt va chạm trùng, đỉnh đầu thiên không tảng lớn hỏng mất, tính tính bay ngược đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tức trắng bệnh. Lão con cóc, ngươi dám đánh lén lão nương, ta không để yên cho ngươi. Mạc Ngữ quá khẽ, tính tính, trở lại. Trong miệng nói nhỏ cái gì, tính tính vẻ mặt là không cam, rồi lại không dám cãi lệnh, ủy ủy khuất khuất bay trở về, hung hăng vụ hướng Phá Quân bả vai, lao ra nẩy, ngươi còn chưa có chết ta. Hướng Phá Quân miệng liệt liệt, đem chân rút hướng bên cạnh nhích lại gần, không có để ý cái này phong bản nương. Hắn nhưng sớm có kinh nghiệm, ngươi vừa mở miệng bảo đảm bị nàng quấn lên, đến lúc đó hơn phiền toái. Hừ. Gặp không mắc mưu, tính tính hừ lạnh một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đem một bụng buồn bực đình chỉ. Cốc Tôn Vũ hít sâu một hơi, chắp tay nói, không biết Tả Vương trở về, thiên thần thông có nhiều mạo phạm, kính xin Tả Vương nhìn ở thiên gia trên thể diện, bỏ qua cho hắn lần này. Thiên gia? Mạc Ngữ than nhẹ, trí nhớ nhảy ra rất nhiều mơ hồ đoạn ngắn. Thiên thần thông đỏ mặt lên, Tả Vương, ngươi không nên khinh người quá đáng, ta thiên gia huy danh, tuyệt không tha cho người biếm đê. Vong linh giới chung, người không biết thiên gia, khi hắn xem ra Mạc Ngữ lần này cử động, chính là trần chuồng kinh miệt. Làm thiên gia dòng chính, từ nhỏ bị bồi dưỡng gia tộc cao hơn hết thảy, há có thể cho phép nhận điểm này. Thiên thần thông, ngươi câm miệng. Cốc Tôn Vũ lớn tiếng quát lớn, vội vàng hành lễ, Tả Vương đại nhân, thiên thần thông trẻ tuổi vọng động, xin ngài tha thứ. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, một luôn mồm cầu xin tha thứ, một mở miệng ngậm miệng thiên gia, đưa bậc thang, uy hiếp, các ngươi phối hợp cũng là rất tốt. Cốc Tôn Vũ trên mặt cứng đờ, cười lớn nói, Tả Vương đại nhân hiểu lầm. Mạc Ngữ phất tay cắt đứt hắn, thiên thần thông, hôm nay ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn hữu dụng, trở về chuyển cáo thiên gia lão tổ, hắn nên cho ta đáp án liễu. Hướng Phá Quân phất tay đem hắn ném ra ngoài. Cốc Tôn Vũ một thanh đỡ lấy thiên thần thông, không dám nhiều lời nữa, kính cẩn hành lễ lôi kéo hắn trực tiếp rời đi, hẳn là ngay cả chuyện sinh chỉ cũng chẳng quan tâm liễu. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua Mạc Lương, bình tĩnh nói, mang theo hắn, chúng ta đi chuyện sinh chỉ. Hô. Chỗ cửa thành, ngắm nhìn vong linh như thủy triều thối lui. Tinh Tinh đem Mạc Lương giao cho Hướng Phá Quân, cau mày, chủ nhân, ngươi nói trước bại lộ thân phận, từ chuyện sinh chỉ đi ra ngoài sau, sợ rằng sẽ bị vây công. Nghĩ đến vong linh giới giặm chủ nhân đông đảo cương địch, nàng liền không nhịn được một trận đau răng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối đãi tiến vào chuyện sinh chỉ, ngươi cùng Hướng Phá Quân lập tức rời đi Phong Đô. Tinh Tinh suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ. Hắc hắc, ta liền biết, chủ nhân nhất định có sách lược vẹn toàn, không cần chúng ta mỏ mẫm quan tâm. Hướng Phá Quân cười vỗ vỗ Mạc Lương đầu, chủ nhân, này người nào a, ngài mang theo hắn tại sao? Nhiều cái nặng. Đệ đệ của ta. Khu khu. Hôm nay khí trời thật tốt ta. Tinh Tinh vẻ mặt khinh bỉ, suy nghĩ đây người, vong linh giới tiểu chưa từng có quá tốt ngày. Lão phu thích ngươi còn được. Hướng Phá Quân nghiến răng nghiến lợi. Lão không biết xấu hổ. Xú bà nương giả bộ non. Nghe bọn họ đấu võ mồm, Mạc Lương cả người lại càng không tốt lắm. Hai vãng sinh cảnh, có thể còn có nhiều hơn. Này ni mã báo đáp thủ trái trứng đàn a. Chuyển sinh chỉ ở hoàng cung cấm địa, hoàng gia thủ vệ sông nghiêm, bất quá Mạc Ngữ một nhóm đã tới sau, cũng không có bị ngăn trở, vẫn bị dẫn tới chuyển sinh chỉ chỗ ở. Ta vương đại nhân xin, hoàng tộc ra lệnh, ngài có thể nói trước tiến vào chuyển sinh chỉ. Truyền lệnh cao đẳng vu vẻ mặt kính cẩn. Hướng Phá Quân cười lạnh, chủ nhân, hoàng gia đối với ngài rất là coi trọng a. Tinh Tinh cũng thu vào nụ cười, còn vô sỉ như vậy, đây là không dám một mình đối phó chúng ta, chờ trợ thủ đây. Truyền lệnh cao đẳng vu khuôn mặt cứng ngắc, cười cũng không được khóc cũng không phải là, thật chặt túi đầu sợ trêu chọc tai họa. Mạc Ngữ không có làm trì hoãn, xoay người nói, không cần quản nó, các ngươi nhớ kỹ của ta phân phó. Hắn cất bước đi về phía chuyển sinh trì, Mạc Lương. Mạc Lương thân thể run lên, chợt cắn răng một cái, xài bước đuổi theo. Phù phù, phù phù. Hai người một trước một sau, nhảy vào chuyển sinh trì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1336, là các ngươi. Hoàng cung. Âm u trong đại điện, hoàng tộc chấp trưởng người tề tụ. Thình thịch. Cửa điện bị hung hăng đẩy ra, độc nhãn nữ nhân bước đi, trên mặt tràn ngập bạo ngược, Tà Vương thật trở lại. Hoàng trên bàn, một gã hoàng tộc gật đầu, Luyến Điệp, xác định là hắn. Kia còn chờ cái gì, động thủ giết chết hắn. Nữ nhân gầm thét, đại điện đều ở run rẩy. Tỉnh táo. Tên này hoàng tộc mày nhíu lại chặt, mặc dù chúng ta cũng muốn để cho Tà Vương chết, nhưng hiện tại động thủ cũng không phải tốt lựa chọn. Luyến Điệp cười lạnh, hai vãng sinh cảnh mà thôi, sẽ đem các ngươi hủ sợ liễu, Tà Vương còn chưa khôi phục, đây là cơ hội tốt nhất. Làm sao ngươi biết, Tà Vương còn chưa khôi phục? Hắn luôn luôn thủ đoạn âm độc, tộc ta khi hắn trên người, đã ăn không chỉ một lần giảm nhiều. Một khắc hoàng tộc thanh âm ấm lãnh, lùi một bước nói, cho dù hắn hiện tại không có khôi phục, Luyến Điệp ngươi có thể bảo đảm, ở bị giết chết thời điểm, hắn sẽ không bộc phát ra. Nhớ kỹ, hắn là Tà Vương, không nên bởi vì đã biến mất ở vong linh giới nhiều năm, tự quên lãng hắn ban đầu đáng sợ, ta không đồng ý hiện tại động thủ. Luyến Điệp ánh mắt âm trầm đi xuống, không đợi nàng mở miệng, hoàn bàn chủ vị thượng hoàng đế chậm rãi mở miệng, cũng đừng cãi liêu, để Tà Vương vào chuyển sinh chỉ là chấm quyết định, hoàng tộc thực lực không thể so với năm đó, không thể nữa mạo hiểm. Đem Tà Vương trở về chuyện truyền đi, sẽ có người so với chúng ta hơn gấp gáp, chờ hắn bước ra chuyển sinh chỉ lúc, chúng ta ngồi bàn quang. Một đám hoàng tộc không người, bệ hạ anh minh. Luyến Điệp mày nhíu lại chặt, không cam lòng nhìn về phía chuyển sinh chỉ phương hướng, đáy lòng sinh ra một tia bi ai. Các ngươi có thể nghĩ đến, Tà Vương sẽ không nghĩ tới sao? Hắn nếu dám bộc lộ ra thân phận, tiểu nhất định có hoàn toàn chuẩn bị. Bỏ qua cho lần này, có lẽ tiểu không còn có giết chết cơ hội của hắn. Chuyển sinh chỉ chung, thanh thấu nước ao, hàm chứa bảng bạc sinh mệnh lực lượng, vong linh tiến vào trong đó. Không khác cút nổi chảo chung nhỏ vào nước lạnh, nước chảy kịch liệt quay cuồng chung, bàng bạc sinh mệnh khí tức điên cuồng ăn mòn, cùng tử vong lực lượng va chạm giao phong, trong quá trình cực kỳ thống khổ. Chỉ có tiếp nhận được sinh mệnh lực lượng ăn mòn, mới có thể đem trong cơ thể tử vong lực chuyển thành tánh mạng lực lượng, tiến tới bước vào vãng sinh cảnh. Cảm thụ được khô lâu thân truyền lại tới thống khổ, Mạc Ngữ trong lòng đống dưng buông lỏng, cho tới giờ khắc này, căng thẳng tiếng lòng mới chậm rãi buông ra. Nói trước bại lộ thân phận, thật là thật lớn hung hiểm, nếu hoàng tộc thật xuất thủ, Mạc Ngữ chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Kết quả tốt nhất cũng là buông tha cho dụng lần này chuyển sinh chỉ mở ra. Cũng may, bọn họ tựa hồ có điều kiên kỵ. Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn về phía chuyển sinh chỉ chỗ sâu, mãnh liệt gọi về từ đó truyền đến. Quả nhiên, trước cả đời ở chỗ này có điều bố trí. Hít một hơi, chế trụ đánh về phía chuyển sinh chỉ chỗ sâu ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, đi tới Mạc Lương bên cạnh. Hắn mượn vạn quỷ quả lực lượng mạnh mẽ đột phá tới cấp 7, tiến vào chuyển sinh chỉ sau, căn cơ không yên tệ đoàn tụ bộc lộ ra tới. Giờ phút này trong cơ thể vong linh lực lượng bạo loạn, thân thể đã có hỏng mất dấu hiệu. Mạc Ngữ giơ tay lên đặt tại bả vai hắn, bàng bạc lực lượng tịch quyển ra, trong nháy mắt chế trụ giữ dội động vong linh lực lượng. "Không cần ngươi giúp ta." Mạc Lương cắn răng gầm nhẹ. "Một lần cuối cùng." Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Ngươi cùng quan hệ của ta đã bị người biết được, bước ra chuyển sinh chỉ sau, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Mạc Ngữ xoay người rời đi, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Lương sống ở tại chỗ, không có Mạc Ngữ xuất thủ, nhiều nhất một canh giờ, hắn cũng sẽ bị chuyển sinh chỉ lực lượng hủy diệt. Hắn đột nhiên hiểu, mình chi sở dĩ như vậy xác định lần này tiến vào chuyển sinh chỉ, nhưng thuận lợi bước vào vãng sinh cảnh, hết thảy căn nguyên đều ở Mạc Ngữ trên người. Ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp, nhìn Mạc Ngữ biến mất nơi, Mạc Lương phát hiện mình cánh khó có thể nữa oán hận, cảm giác như vậy để cho hắn cảm thấy mê mang, nhưng hơn nữa là một loại dễ dàng. Có lẽ như vậy kết ta và ngươi ở giữa ân oán là kết quả tốt nhất. Đại ca, ta một lần cuối cùng như vậy gọi ngươi, chúng ta vĩnh không hề nữa thấy. Hô. Đại lượng nước chảy hướng ra phía ngoài quay cuồng, Mạc Ngữ cấp tốc lặn xuống, nước ao ẩn chứa sinh mệnh lực lượng càng ngày càng nhiều, lấy hắn cấp 7 cực hạn lực lượng, cũng dần dần khó có thể ngăn cản. Tâm tư vừa động, hắc diệu giáp bao trùm toàn thân, tất cả sinh mệnh lực lượng bị che đậy bên ngoài, Mạc Ngữ lặn xuống tốc độ nhanh hơn. Dần dần, nước chảy biến thành nhũ bạch sắc, đặc dính tựa như dù, kinh khủng sinh mệnh lực lượng, để cho hắc diệu giáp nhẹ nhàng rung động. Nếu như không phải là sự hiện hữu của nó, chỉ sợ cường hãn như Mạc Ngự Khô Lâu thân cũng sẽ ở trong nháy mắt bị sinh mệnh lực lượng cọ rửa thành mảnh nhỏ. Đang lúc này, một mảnh khổng lồ bóng ma ra hiện tại chuyển sinh chỉ nơi cực sâu. Mạc Ngự tinh thần rung lên, tốc độ nhanh hơn mấy phần, rất nhanh thấy rõ này tấm bóng ma, nó rõ ràng là một ngọn, đứng nghiêm ở chuyển sinh chỉ dưới đáy đại điện. Rộng rãi đại điện cửa vào, phía trên treo khổng lồ tấm biển, luân hồi điện. Chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, linh hồn liền không nhịn được run sợ. Mạc Ngự rơi xuống thân ảnh, thần sắc nghiêm trọng, hắn biết mình tiến vào chuyển sinh chỉ, tìm đúng là cái chỗ này. Ông. Nước chảy rung động, hai con nước xoáy xuất hiện, các hữu một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, gương mặt lạnh lùng thượng không có nửa điểm tâm tình ba động, hơi thở kinh khủng chí cực. Mạc Ngự ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, trong mắt theo bản năng co rụt lại, chậm rãi nói, là các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1337, chuyển sinh ngoại vực. Hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, xa lạ hơi thở, lẫn nhau trong lúc lại có thể cảm nhận được một cổ chân chính quen thuộc. Loại này huyền diệu cảm giác trực tiếp xác định lẫn nhau thân phận, nước xoáy chung bước ra hai đạo thân ảnh. Bọn họ đều là Mạc Ngự. Thứ ba thế, ngươi so sánh với theo dự liệu tới hơn muộn. Hắc bào tóc đen nam tử lạnh lùng mở miệng, hơn nữa, thực lực quá yếu. Áo bào xanh nam tử mỉm cười, yếu một ít cũng không sao, cũng may nói trước làm chuẩn bị. Thứ ba thế, đem thứ 9 cụ thạch quan lấy ra sao? Mạc Ngự phất tay áo vung lên, một đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, thạch quan từ đó bay ra, nhưng hắn chưa mở, ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, trầm giọng nói, hiện tại, nói cho ta biết kế tiếp muốn làm cái gì. Hắc bào nam tử hừ lạnh, chẳng lẽ chúng ta có hại mình không được? Cả đời, hắn chính là chúng ta, tính cách như thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Áo bào xanh nam tử cười xem ra, thứ ba thế, chúng ta hao hết tâm lực, lưu lại đạo này chiếu hình, an bài tốt hôm nay hết thảy, cũng là vì trước mặt châu ngồi này luân hồi điện. Mạc Ngự ngẩng đầu, cảm thụ được luân hồi điện tản mát ra khiếp người hơi thở, đây là cái gì địa phương? Luân hồi chỗ, sắc thực nói, là nó một chỗ hiện ra. Áo bào xanh nam tử thản nhiên nói, ta và ngươi chi mệnh vận, từ vừa bắt đầu đã bị người an bài, tính toán, nắm trong tay, trong đó bí ẩn ta cùng với cả đời không thể hoàn toàn điều tra rõ, nhưng suy tính ra một có thể. Vô luận ở cấp thấp thế giới hoặc là tiên giới, chúng ta cũng không thể thoát khỏi phía sau màn hắc thủ, duy nhất hy vọng chính là nhảy ra này vùng tiên địa, chuyển sinh đến cao hơn tầng thứ thế giới. Luân hồi điện có thể giúp ngươi làm được điểm này. Mạc Ngự cao mày, ngoại vực. Áo bào xanh nam tử gật đầu, không sai. Ngoại vực ra đời chi sinh linh, mệnh cách trời xanh cao quý, chỉ có mượn phần này mệnh cách lực, chặt đứt ta và ngươi trên người số mệnh dây dưa, ta và ngươi mới có thể chân chính tránh thoát vận mệnh thao túng đạt được tân sinh. Chúng ta đã thất bại, thứ ba thế, ngươi phải tìm được phía sau màn hắc thủ, để cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Hắc bào nam tử gầm nhẹ, sát ý sôi trào. Mạc Ngự ngắt mi tâm, hỏa tộc tiên trong lửa, không phải là hắc thủ. Hắn nhiều nhất là một con cờ, cũng là trong cục người, chúng ta năm đó không có giết hắn, cũng không phải là làm không được, là không có thăm dò hắn căn nguyên. Chờ ngươi ngoại vực cường đại sau, tìm được hắn căn nguyên, hẳn là sẽ có thu hoạch. Áo bào xanh nam tử thở ra một hơi, tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, chúng ta muốn động thủ. Cuối cùng một cái vấn đề, ta chuyển sinh ngoại vực, có thể hay không bảo tồn trí nhớ? Có thể. Mạc Ngự hít sâu một hơi, bắt đầu đi. Hắn lấy tay vỗ, thạch quan mặt ngoài ký hiệu sáng lên, màu vàng lợt đầu lâu bay ra. Hắc bào nam tử một bước bắn ra, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, giống như là một viên màu đen lưu tinh, thoáng cái chui vào vàng thấm đầu lâu con mắt trái. Áo bào xanh nam tử mỉm cười mang theo một phần giải thoát, theo sát khi hắn phía sau, thiếu đốt thân ảnh chui vào vàng thấm đầu lâu mắt phải. A! Thê lương kêu thảm thiết từ vàng thấm đầu lâu trong miệng phát ra, nó kịch liệt rung động, huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng. Mấy hơi thở, là được làm một tên mặt mũi yêu dị nam tử, mi tâm có một cái huyết sắc dựng thẳng tuyến. Hô! Hắn chợt mở mắt ra, con mắt trái đen nhánh, mắt phải thuần thanh, nhìn chằm chằm Mạc Ngự, ta sẽ tìm được ngươi, giết chết ngươi. Mạc Ngự con ngươi hung hăng co rút lại, đây là vàng thấm đầu lâu ý thức, hắn đến tột cùng là loại nào tồn tại, càng như thế quỷ dị. Không đợi suy nghĩ nhiều, yêu dị nam tử gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt đụng vào luân hồi điện đại môn, không có bất kỳ tiếng vang cùng lực lượng ba động, hắn giống như là ngã vào vũng bùn, đảo mắt bị nuốt vào trong đó. Luân hồi điện kịch liệt rung động, khiếp người tâm thần hơi thở càng phát ra tăng vọt, mấy hơi sau nhắm đại môn khó khăn mở ra, lộ ra một cái thật nhỏ khe hở, tinh thuần đến kinh khủng sinh mệnh khí tức tựa như vỡ đê loại, từ đó điên cuồng phún dũng đi ra ngoài. A! Mạc Ngự thống khổ gầm nhẹ, xương mặt ngoài bao trùm hắc rượu giáp nhanh chóng hòa tan, lỏa lộ ra khô lâu đại đế cốt thân thể, giống như là bị ăn mòn trăm triệu năm, trực tiếp vỡ thành phấn vụn. Hốc mắt linh hồn ngọn lửa tăng vọt, Mạc Ngự dưới chân nặng nề một bước, xông về luân hồi điện. Khô lâu thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng thu nhỏ lại, làm nhích tới gần đại môn lúc, cũng đã hoàn toàn bị sinh mệnh lực lượng xâm nhập thành bụi bay. Một đoàn thâm tử sắc linh hồn chi hỏa, theo đại môn cái khe, nhanh như tia chớp bay vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1338, Tiêu Thần thiếu gia. Tường vân tràn ngập, 37 tòa phù đảo như ánh sao loại vờn quanh sắp hàng, không trung tiên hạc gáy kêu bay múa, mặt đất linh vượn gào thét chạy trồm. Một đoàn thải hồng cầu kéo dài qua trời cao, cựu thải vẻ, trải qua đỉnh đầu mặt trời tia sáng, chiết xạ ra hàng tỷ sương mù vầng sáng. Trong đó ở trên một ngọn phù đảo, một mảnh thấp bé phong ốc, cùng quanh thân to lớn, xa hoa điện vũ không hợp nhau, trẻ tuổi thị nữ quỳ gối ngoài cửa, kéo ống tay áo đau khổ cầu khẩn, tiên sinh, cầu xin ngài cứu giúp thiếu gia, hắn là dòng chính huyết mạch ta, van cầu ngài. Màu đỏ tía trường bào lão giả mặt nhăn cau mày, thở dài nói, ta cùng với qua đời phu nhân cũng coi như quen biết cũ, nếu như đủ khả năng, tuyệt sẽ không nhìn nàng hài nhi sớm hoang chết. Tiêu Thần thiếu gia trời xanh hồn phách không hoàn toàn, trừ phi có bổ thiên quả có thể vãn hồi, nhưng này bổ thiên quả thật sự quý trọng, gia tộc lại không có ý xuất thủ, ai? Cáo tử. Hắn mặt lộ vẻ không đành lòng chắp chắp tay, xoay người rời đi. Thị nữ một chút ngã xuống đất thượng, mặc dù đã sớm biết điểm này, nhưng chặt đứt cuối cùng một đường hy vọng, hay là cho nàng lớn lao đả kích. Nghĩ đến mất tỷ tỷ, sinh ra tiểu thừa nhận thống khổ đau khổ tiểu cháu ngoại trai, nàng không khỏi bi từ tâm, ô ô khóc giống lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Đúng, không dậy nổi. Ta không có thể. Chiếu cố tốt thần thần thiếu gia, ta vô dụng. Người ở phân biệt người đi đường lui tới vội vã, tuy nhiên cũng không có dừng bước lại ý tứ, thỉnh thoảng phiết tới một cái, trên mặt cũng là một mảnh lạnh lùng. Sinh hạ tới tiểu hồn phách không trọn vẹn, ngay cả phế vật cũng so ra kém dòng chính thiếu gia, nghe nói còn bị người cố ý gây khó khăn cho, ai nguyện ý đi lây dính phiền toái. Chẳng qua là lúc này, người nào cũng không thấy, ánh sáng mờ mờ trong phòng, nằm ở trên giường nho nhỏ thân ảnh không giúp vung giật mình cánh tay, nhưng ngay sau đó nặng nề rơi vào trên giường. Thị nữ xoa một chút nước mắt, đối với quanh thân lạnh lùng đã thói quen, xoay người đi vào gian phòng, trong lòng phát ra oan. Tỷ tỷ đã chết, nhưng thần thần trung quy là hắn nhi tử, cho dù liều mạng bị trượt chết, cũng muốn ôm hắn đi hỏi một câu, thật tiểu bất kể của mình ruột thịt nhi tử sao? Đi tới bên giường, theo thói quen lộ ra khuôn mặt tươi cười, mặc dù đều nói hồn phách không hoàn toàn linh trí không ra căn bản không có ý thức, nhưng thị nữ nhận định thần thần thiếu gia xem tới được, chẳng qua là không có biện pháp biểu đạt. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng nụ cười tiểu cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ trợ to, thần thần thiếu gia. Thần thần thiếu gia ngươi làm sao vậy, ngươi không nên làm ta sợ. Thị nữ run rẩy sờ sờ hơi thở của hắn, dùng sức che miệng lại, nước mắt thoáng cái phún dũng đi ra ngoài. Một trận cấp hỏa công tâm, nàng con ngươi phiên liều phiên trắng, dầm gục ở bên giường ngất đi. Vừa lúc đó, trên giường nho nhỏ thân ảnh, đột nhiên chớp chớp hai mắt của mình, vẻ lờ mờ màu tím xẹt qua sau, hắn khó khăn quay đầu ở quanh thân quét qua mấy lần, nhắm mắt lại giống như là cảm thụ được cái gì. Mấy hơi sau, hắn mở mắt ra, lẩm bẩm nói nhỏ, Tiêu Thần, này coi như là tá thi hoàn hồn sao? Không sai, chết mà sống lại sau, này thân thể nho nhỏ bên trong đã biến thành mạc ngữ linh hồn. Mới vừa rồi hắn hấp thu chưa hoàn toàn tiêu tán linh hồn mảnh nhỏ, tiếp thu liều hắn cực ít mơ hồ trí nhớ, đối nhãn dưới có liễu đại khái nhận chi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, mạc ngữ không có mở mắt ra, nhắm mắt lại nghĩ đến, vốn đang lo lắng chuyển sinh ngoại vực sau nhiều ra một đống thân nhân, hiện tại cái kết quả này cũng coi là rơi vào dễ dàng. Về phần là phụ thân của thân thể này, cảm nhận được linh hồn tiêu tán trước nồng đậm và khí, mạc ngữ đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Từng đợt mệt mỏi như thủy triều vào tới, ý thức dần dần mơ hồ, hắn rất nhanh vừa ngủ thật say. Cố tiên sinh, thiếu gia hắn thế nào? Đây là một trẻ tuổi nữ nhân thanh âm, mềm nhẹ khàn khàn mang theo mong đợi thấp thỏm, chỉ sợ không có mở mắt ra, đầu óc cũng có thể hiện ra nàng khẽ cắn đôi môi khuôn mặt bộ dáng bất an. Ừ, từ nơi này cụ thân thể coi là, hẳn là gọi nàng gì nhỏ sao? Vừa một cái thanh âm vang lên, kỳ tích. Thật là kỳ tích. A, tiên sinh ngài là nói. Ừ, có thể thật là qua đời phu nhân tối tăm trung che chở, Tiêu Thần thiếu gia linh hồn lại tự hành sinh trưởng đầy đủ, tình huống như thế mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có xuất hiện quá. Thật tốt quá. Cảm ơn cố tiên sinh, cảm ơn. Tỷ, phu nhân, nhất định là ngài ở che chở thần thần thiếu gia, nhất định là như vậy. Tân sinh hồn phách quá mức yếu ớt, cần rất tu dưỡng một thời gian ngắn, phải tránh không thể được kích thích, ta mở lại mấy dùng ôn thần dưỡng hồn liều thuốc, nên không thành vấn đề liễu. Này, này, yên tâm, một chút tế thuốc chi, cố mộ vẫn có thể gánh chịu, ta đi bắt tốt đưa tới, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Tiêu Thần thiếu gia là được. Thật sự thật cảm ơn ngài, cố tiên sinh đi thong thả. Nghe hai đạo tiếng bước chân đi xa, Mạc Ngự không có mở mắt ra, mơ mơ màng màng vừa đã ngủ. Tiêu Thần thiếu gia, ra mắt thần thiếu gia, tiểu nhân cho thiếu gia thỉnh an. Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, làm Tiêu gia người ở, đối mặt dòng chính huyết mạch thiếu gia, nửa điểm lễ số cũng không dám thiếu. Đi ở người ở phân biệt, Tiêu Thần thiếu gia đeo hai tay, một bộ lô mùi hướng lên trời bộ dáng. Nhìn hồ lô loại ngã quỵ trên đất người ở, thỉnh thoảng phát ra một tiếng đắc ý hừ nhẹ. Túc túc đi dạo hơn nửa canh giờ, để cho này một mảnh người ở phân biệt có thể nhìn thấy người ở quỳ một lần, mới đắc chí vừa lòng quay lại viện đi vậy. Thần thần thiếu gia, ngài vừa đi đảo khí liễu, chúng ta không biết muốn ở nơi này tiếp tục ngốc bao lâu, hay là ít chọc trò phiền phải tốt. Thị nữ bất đắc dĩ mở miệng, mang theo vài phần lo lắng. Tiêu Thần thiếu gia hừ một tiếng, bọn họ dám. Ta đã bổ toàn bộ linh hồn, rất nhanh cũng sẽ bị gia tộc đón trở về, trở thành chân chính thiếu gia. Thanh âm non nớt chung, lộ ra đắc ý cùng tiêu ngạo. Dì nhỏ, ta đói bụng. Thị nữ quá sợ hãi, thần thần thiếu gia, ta là ngài thị nữ, sau này gọi ta Linh Nhi tiểu thành, ngàn vạn đừng nữa như vậy gọi ta. Tiêu Thần thiếu gia giảo hoạt cười một tiếng, bây giờ không phải là không có người ngoài nhà, nhanh đi nhanh đi, ta thật đói bụng. Đồng Linh Nhi gật đầu lia lịa, hảo hảo, ta lập tức đi làm, thiếu gia chờ một hồi. Nhìn nàng bước nhanh rời đi, Tiêu Thần thiếu gia trên mặt non nớt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng, sau một hồi lắc đầu. Hắn làm như vậy, không chỉ có là vì ra một hơi a, hy vọng có thể thuận lợi lừa dối. Trang sức tinh xảo hoa mỹ bên trong tầm cung, tóc mây cao vút mỹ phụ cao chặt chân mày, cha rõ ràng không có. Kia tiểu xuất sinh thật tốt lắm. Hồi phu nhân lời nói, căn cứ thuộc hạ quan sát, Tiêu Thần thiếu gia hồn phách đúng là đã bổ sung đầy đủ. Điểm này ở Cố Tiên Sinh nơi cũng nhận được liêu chứng thật. Hắc Y Liễu nam tử kính cẩn mở miệng. Mỹ phụ sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, "Chúng của ta, nay tiểu xúc sinh linh hồn không trọn vẹn, làm sao có thể tự hành đầy đủ, có không có khả năng là bị người đoạt xá? Tiêu Thần thiếu gia là dòng chính huyết mạch, nếu như bị đoạt xá, phù đảo chi linh có sinh ra cảm ứng." Hắc Y Liễu nam tử suy nghĩ một chút, lắc đầu hủy bỏ. "Muội muội đừng nóng nội." Phía dưới bên trái trên ghế, trầm ổn trung niên nam nhân khoát tay áo, "Ngươi trước đi xuống." Hắc Y Liễu nam tử kính cẩn hành lễ, lui về phía sau mấy bước xoay người rời đi. "Ca ca thật xin lỗi, mới vừa rồi ta lỡ lời liễu." Không đợi hắn khiển trách, mỹ phụ chủ động nói xin lỗi. Nạp Lan Nhan trầm mặt, "Muội muội sau này muốn cẩn thận, không được khinh thường, nếu không ta và ngươi hôm nay có hết thảy, đảo mắt tiêu thành mây khói." "Ca ca dạy dỗ chính là, bất quá người nọ là ta tin dùng, tuyệt sẽ không lắm mồm." Mỹ phụ dứt lời, lại là không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, "Ca ca, ngươi nói kia tiểu xuất sinh, thật tốt lắm." Nạp Lan Nhan thản nhiên nói, "Ta phái người tra quá, từ hành vi của hắn cử chỉ đến xem, đoạt xá có thể rất thấp, nếu không sẽ không như thế trưng dương." Lời nói xoay chuyển, hắn tiếp tục mở miệng, "Bất quá tiêu gia dòng chính huyết mạch đang mang trọng đại, mặc dù có phù đảo chi linh phong tỏa bát phương, nhưng cũng khó tránh khỏi có bị đoạt xá có thể. Cho nên, muội muội hẳn là đi tìm đại phu nhân, ở thẩm tra Tiêu Thần thiếu gia trạng thái thời điểm, không ngại cẩn thận chút ít." Mỹ phụ suy nghĩ một chút, con ngươi sáng ngời, "Ca ca ý tứ muội muội đã hiểu, ta sẽ hướng đại phu nhân đề cử, để cho thân đồ đi làm thân phận kiểm tra đo lường. Tiểu xuất sinh, cho dù ngươi thật may mắn tự hành bổ toàn bộ linh hồn, nếu là gan quá nhỏ bị dọa đến hồn phách bay ra, nhưng cũng không trách được người khác." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1339, định ra danh phận. Nửa tháng sau, phòng nhỏ trạm kế tiếp đầy áo mũ chỉnh tề trong tộc đại biểu, mặc dù đối với tiêu gia như vậy một truyền thừa liễu mười mấy vạn năm quái vật lớn mà nói, dòng chính huyết mạch đã trở nên không hề nữa chân quý, vẫn như cũ không tha bất kỳ khinh thường. Người ở phân biệt các góc đều có ánh mắt hâm mộ quét tới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái kia ngay cả phế vật cũng không bằng thiếu gia, qua hôm nay đã thực sự trở thành chủ tử của bọn hắn, từ đó về sau đẩy lấy tiêu gia dòng chính thân phận, chỉ sợ tu hành tư chất thường thường, cũng có thể bảo đảm một thế vinh hoa, có vô cùng hưởng thụ. Thật là làm cho người không nhịn được ghen tị với a. Tiêu Thần thiếu gia, tiểu nhân thân đồ, phụ mệnh đến đây đối với thân phận của ngài, tiến hành cuối cùng đúng là nhận thức, xin ngài phối hợp. Trên mặt xanh tím vết sẹo trải rộng, mắt tam giác hung quang lóe lóe, lời tuy đột nhiên kính cẩn nhưng không có nửa điểm kính cẩn ý, quanh thân kích động đằng đằng sát khí. Thị nữ sắc mặt biến hóa, bảo vệ hắn nói, thân đồ đại nhân, thiếu gia mới vừa bổ toàn bộ linh hồn không lâu, chịu không nổi kinh sợ, ngài. Thân đồ mặt trầm xuống, ngươi là ai? Ta cùng thiếu gia xin chỉ thị, có ngươi xen mồm dư âm điệp. Tiêu Thần thiếu gia, tiểu nhân hôm nay tiểu thay ngài xuất thủ, điều giáo từng cái người. Hắn khoát tay, hai gã sảng giọng hộ vệ bước đi, khuôn mặt nhe răng cười. Thị nữ mặt bám một chút trắng bệnh. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, kéo tay nàng, ngẩng đầu nhìn đi tới hai người, dám động nàng một ngón tay đầu, ta bảo đảm hai người các ngươi cả nhà chết hết. Lãnh khốc thanh âm từ một non nớt tiểu nhi trong miệng phát ra, quỷ dị chung rồi lại lộ ra vẻ phá lệ âm trầm. Thấy lạnh cả người từ xương cùng dâng lên, hai hộ vệ trên mặt đồng thời cứng đờ, cước bộ không khỏi dừng lại. Thân đồ nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, thiếu gia còn nhỏ, dễ dàng dưới chân người mông tế, làm tiêu gia giáo đạo sư phụ, ta có nghĩa vụ bang thiếu gia đi lên đường ngay, hai người các ngươi còn chưa động thủ, là muốn ta tự mình xuất thủ sao? Hai người thân thể cứng đờ, nghĩ đến phía sau đích lưng cảnh, khẽ cắn răng đưa tay sẽ phải về phía trước chụp tới. Mạc Ngữ nhấc chân tự đạp, tạo hóa tầng thứ tu vi, đối với hai gã hôn nguyên vô cực hộ vệ mà nói, không khác con kiến lay cây. Chính là cũng không núp đích, tự hành phản chấn lực lượng, cũng đủ để chấn hắn cốt gãy gân gãy. Nhưng hắn là thiếu gia, thực có can đảm làm như vậy lời nói, bất luận chuyện vì sao dựng lên, đợi chờ bọn họ chỉ có chu diệt cựu tộc kết quả. Vội vàng thu liễm tất cả lực lượng, hai hộ vệ bị đạp bay đi ra ngoài, đụng ngã một mảng lớn phong ốc, vùi đất ngất trời. Không biết sống chết tạp chủng, ta là thiếu gia, các ngươi muốn tạo phản. Mạc Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giơ tay lên một ngón tay thân đồ, lão già kia, khác ở nhà ngươi thiếu gia trước mặt cậy giá lên mặt, ta mời ngươi một câu là giáo đạo sư phụ, bất quá ngươi chính là ta tiêu gia một cái lão cẩu. Thân đồ cái trán gân xanh bạo khiêu, lấy tu vi của hắn thân phận, bình thường dòng chính thiếu gia, tiểu thư cũng không dám đối với hắn có điều chậm trễ, chưa từng bị như vậy chỉ vào lỗ mũi mang quá, hơn nữa đối diện chỉ là một không tới hắn bắp đùi cao tiểu bất điểm. Hô hấp thêm thô, gương mặt vặn mèo, trên mặt hắn những thứ kia kinh khủng vết sẹo, giống như là sống lại ngoạ ngoại vặn mèo, nồng nặc như thực chất kinh khủng sát khí bao phủ quanh thân, giống như là nhắm người mà phệ ác quỷ gắt gao xem ra. Nhìn cái gì vậy? Trừng phá ngươi mắt chó, dám động bản thiếu gia một cây lông măng. Mạc Ngữ không chút nào thế mà thay đổi, vẻ mặt cười lạnh, bản thiếu gia về phía trước rũi rũi cổ, ngươi dám không dám động thủ. Khác nói nhảm nhiều, tự hỏi ngươi một câu có dám hay không? Không phải là giáo đạo sư phụ ư, ngươi tới dạy dạy bản thiếu gia thử một chút. Thân đồ lồng ngực mới vừa khêu lên, thật dài thở ra một hơi, mặt không chút thay đổi không người, thiếu gia dạy dỗ chính là, thân đồ mới vừa rồi thất thố liễu. Một nhóm trợn mắt hốt mồm, ai cũng không nghĩ tới, vị này tìm được đường sống trong chỗ chết phế vật thiếu gia, lại là như thế cường thế tính cách. Thấy thân đồ kinh ngạc, bọn họ đáy lòng một tia khinh thị, không khỏi tiêu tán hơn phân nửa, ánh mắt nhiều mấy phần thận trọng. Ít ở nơi này ngụy trang bình tĩnh, bản thiếu gia biết ngươi ước gì ta lập tức chết. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, đừng lãng phí thời gian, làm như thế nào kiểm tra, đến đây đi. Biểu hiện cường thế, cậy mạnh, không chỉ có là vì bảo vệ gì nhỏ, lại càng muốn trấn trụ những người này, để cho bọn họ ở kiểm tra chung không dám quá mức không chút kiêng kỵ. Về phần có thể hay không thông qua, nói thật không có nắm chắc, nhưng cả đời, hai thế hao hết thủ đoạn, giúp hắn mượn luân hồi điện chuyển sinh ngoại vực, hẳn là suy nghĩ đến tình hình như thế, sẽ không để cho hắn đi tìm cái chết. Trong lòng thấp thỏm, càng là muốn biểu hiện bình tĩnh thậm chí tự tin, đây là dưới mắt Mạc Ngữ duy nhất có thể làm được chuyện tình. Thân đồ đáy mắt hiện lên vẻ vẻ kinh dị, hư dẫn nói, Tiêu Thần thiếu gia mời vào phòng, thân phận xác nhận lập tức tiến hành. Trong tộc đại biểu ủng đám Mạc Ngữ, theo thứ tự bước vào trong phòng. Tiêu Thần thiếu gia, đắc tội. Một gã trong tộc đại biểu phất tay, mấy người riêng của mình lấy ra một đồ vật, hoặc ba chân kim thiểm, hoặc hồng đính bạch hạc, hoặc sặc sỡ mãnh hổ, hoặc tiếu nguyệt bạch lang, dựa theo bất đồng phương vị bày đặt, tạo thành một không biết tên trận thế. Thân đồ đưa tay lên, Tiêu Thần thiếu gia, xin. Mạc Ngữ bước đi vào, nửa điểm do dự không có, này biểu hiện để cho người trước không nhịn được nhíu nhíu mày, phía bên trái phải chung đánh quá mấy ánh mắt. Một trận pháp quyết bước lên, mặt đất bày đặt đồ vật tán khai quang mũi nhọn, lẫn nhau đan vào thành một cái lưới lớn, đem Mạc Ngữ bao phủ ở bên trong. Hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, thân thể khẽ run, thần sắc trên mặt kịch liệt biến ảo, hiển nhiên trận thế đã bắt đầu vận chuyển. Một lát sau, tất cả đồ vật sáng choang, Mạc Ngữ sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng không có lộ ra chút nào khác thường, trong tộc đại biểu phần lớn thần sắc hơi nới lỏng. Đến một bước này, đại khái là có thể xác định, Tiêu Thần thiếu gia linh hồn không có vấn đề, ngăn cản sạch bị đoạt xá có thể. Sớm nhất mở miệng trong tộc đại biểu nói, thân đồ đại nhân, người xem. Thân đồ trong mắt trống rỗng híp mắt mặt không chút thay đổi, tới lúc đại phu nhân đã phân phó, dòng chính huyết mạch không phải chuyện đùa, nhất định phải tra cẩn thận. Người này sắc mặt biến hóa, nhìn trận thế trung Mạc Ngữ một cái, câm miệng cúi đầu. Còn lại liếc mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó mắt xem mũi lỗ mũi tâm, bày ra một bộ nhập định bộ dáng. Đại phu nhân quyền thế, đủ để cho bọn họ làm ra lựa chọn. Thân đồ trong lòng hiện quá một chút do dự, bất quá nghĩ đến Mạc Ngữ mới vừa rồi biểu hiện, đáy mắt hàn quang hiện ra, khoát tay mặt đất đồ vật bộc phát tia sáng tăng vọt riêng của mình hiện ra đồ vật chi linh, gầm thét trung uy năng tiêu thăng. Mạc Ngữ thân thể chợt đứng trực, mở mắt ra gắt gao nhìn thẳng thân đồ, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo lên, nhẹ nhẹ vết máu từ hắn miệng mũi thất khiếu giữa dòng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy không có nửa điểm huyết sắc, nhưng cắn chặt hàm răng không phát ra nửa điểm thanh âm. Một cổ không khỏi lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, thân đồ trong mắt co rụt lại, trong tay lần nữa nặn ra pháp quyết, đồ vật chi linh tựa như lâm vào cuồng bạo gào thét thê lương. Chúng tộc quân đại biểu giật mình trong lòng, đây không phải là phân biệt, đây là muốn giết người. Một gã dòng chính huyết mạch thiếu gia chết ở trước mặt bọn họ, ai cũng trốn không thoát liên quan, cho dù là đại phu nhân ý tứ, cũng quá mức liễu. Nhưng lúc này, không chờ bọn họ có điều phản ứng, một tiếng kiếm kêu bỗng dưng ở Mạc Ngữ trong cơ thể vang lên, hắn mi tâm đang lúc một đạo kiếm ảnh hiện lên, chợt chém ra. Oeng! Thân đồ bị chém bay ra ngoài, một con ống tay áo biến thành nát bấy, lộ ra đích tay trên cánh tay vết kiếm răng khắp nơi, rỉ ra tinh mịn huyết châu. Vẫn phá cửa ra hắn mới miễn cưỡng dừng lại, kinh hãi gầm nhẹ, huyết mạch thức tỉnh. Chúng tộc quân đại biểu trái tim hung hăng co rụt lại, căn bản không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, giơ tay lên đem riêng của mình bố trí ở dưới đồ vật lấy đi, tản đi trận thế. Mấy người che ở Mạc Ngữ trước người, một người trong đó chân thành nói, thân đồ đại nhân, Tiêu Thần thiếu gia thân phận đã không thể nghi ngờ, ngài cảm thấy thế nào? Thân đồ trong mắt âm tình bất định, mấy hơi sau chậm rãi gật đầu, không sai, thiếu gia thân phận có thể xác định. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đang muốn tiến lên mấy bước chân mày bỗng dưng tao chặt, cảm thụ được mấy đạo khóa ở trên người bén nhọn khí cơ, khóe miệng hung hăng vừa kéo, dừng bước đứng ở tại chỗ hành lễ, thân đồ tham kiến Tiêu Thần thiếu gia. Tộc quân đại biểu nhất tề xoay người, tham kiến Tiêu Thần thiếu gia. Tên này phân, tiêu hoàn toàn định rồi. Thị nữ xông đi lên, một chút đem hắn ôm vào trong ngực, nhìn hắn trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa đau lòng vừa kích động, che miệng lại ý vị khóc. "Đừng khóc, chuyện tốt, sau này đi theo nhà ngươi thiếu gia, cất hương hát lạc không bị khi dễ." Mạc Ngữ miễn cưỡng cười cười, quay đầu nhìn sang, "Thân đồ, thiếu gia nay nhớ kỹ ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian." Thân đồ mặt không chút thay đổi không người, "Hữu đắc tội địa phương, chỗ, thiếu gia bao dung." Ngoài mặt bình tĩnh, hắn ấy lòng lại không ngừng rút ra, hôm nay chết đi thủ là kết làm liễu, nhìn tiểu tử tính tình, ngày sau tuyệt không thể thiếu phiền toái. Bất quá nghĩ lại, mình đường đường nhân hoàng cảnh cường giả, ở Tiêu gia cũng là địa vị tôn sùng, chẳng lẽ còn sợ liêu cái này ra lông ngắn con nít? Không hề nữa cố kỵ thể diện, cũng không nguyện nhìn lại này trương khuôn mặt nhỏ nhắn, thân đồ chắp tay, còn muốn hướng đại phu nhân phục mệnh, tiểu nhân cáo lui. Xoay người rời đi, bưng phải là Tiêu Sái tự nhiên. Nhìn bóng lưng của hắn, Mạc Ngữ đột nhiên cười, hắn cười chính là mình sống qua liếu sinh tử cửa ải khó, sau này có Tiêu gia thiếu gia thân phận, có thể làm ít công to. Nhưng không biết, quanh thân mọi người nhìn thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, mọi người trong lòng bỗng dưng buộc chặt, sau lưng siêu siêu đứa ra hàn khí. Cái này tiểu thiếu gia, tốt nhất không nên trêu chọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1340, tín ngưỡng đạo. Định danh phân, vào gia phả, phân nhà cửa, dẫn người ở, phát tháng phủ. Chọn bộ trình tự thiên truy bắt luyện, nhất lưu nước tiến hành xuống tới rất là thông thuận. Ngày thứ hai ban đêm, ngồi ở đại chỗ ở chính sảnh rậm, tiếp nhận một đám hạ nhân bái kiến, Mạc Ngữ chính thức bắt đầu tiêu gia thiếu gia cuộc sống. Kéo đồng Linh Nhi, hắn lanh khuôn mặt nhỏ nhắn ban bố tiêu lớn nhỏ mệnh lệnh thứ nhất, trừ ta, chỗ ngồi này trong trạch tử nàng lớn nhất, nhớ chưa có. Dạ, thiếu gia. Ba tên Hỗn Nguyên vô cực hộ vệ kịp cả viện 33 tên người ở kính cẩn mở miệng, xoay người làm lễ ra mắt Linh Nhi cô nương. Đồng Linh Nhi chân tay luống cuống, gương mặt đỏ lên, theo bản năng nắm chặt tay của hắn. Mạc Ngữ cười cười, ta nói rồi, sau này chúng ta vinh hoa phú quý, không bị khi dễ. Chiếu cố tốt Tiêu Thần có chừng thân nhân, là Mạc Ngữ duy nhất có thể thay hắn làm, coi như là hồi báo mượn hắn thân thể dùng một chút nhân tình. Thiên cổ thế gia Tiêu gia, truyền thừa mười mấy vạn năm, dòng chính tộc nhân đầy đàn đã tạo thành khổng lồ số đếm. Hôm nay đẩy lấy dòng chính thân phận Tiêu họ người mặc dù không ít, nhưng chân chính ngoài chăn giới thừa nhận, thân phận cao quý chỉ có 13 gia chủ. Tiêu Thần chưa từng thấy qua một mặt tiện nghi phụ thân, chính là 13 gia chủ một trong con trai trưởng, tu hành tư chất bình thường sống phóng túng cũng là am hiểu, dưới gối con gái lại càng đạt hơn mấy trăm người. Trong đó một nhi tử đem chết chưa chết, mặc dù trong phạm vi nhỏ khiến cho một trận hỗn động, đặt ở cả Tiêu gia trong đại tộc, gật liên tục bỏ sóng cũng không tính là. Điểm này, từ Tiêu Thần thiếu gia mở phủ phân viện trong quá trình, hắn trên danh nghĩa lao tử ngay cả mặt mũi cũng không lộ truy cập liền có thể thấy đốn, căn bản không có người đang hổ. Đối với điểm này, Mạc Ngữ mừng rỡ thanh tĩnh, nếu không thấy, ngược lại không được tự nhiên. Đem tất cả việc vặt, toàn bộ giao cho Đồng Linh Nhi chấp trưởng, Tiêu Thần thiếu gia đối ngoại tuyên bố bế quan, từ đó một đầu đâm vào tu luyện mật thất, bắt đầu phạm nhân giống nhau khổ tu cuộc sống. Đảo mắt mấy tháng đi qua, Mạc Ngữ mai danh nhận tích, ba tên hộ vệ rỗi danh chỉ có thể chơi điểu, người ở cửa mừng rỡ dễ dàng đồng thời, nhưng đối với cử động của hắn xem thường. Tu luyện hoàn toàn là lãng phí thời gian, cũng không muốn nghĩ đường đường tiên cổ Tiêu gia là dựa vào cái gì đặt chân ngoại vực, đường đường dòng chính Tiêu gia dùng được phí cái kia khí lực. Ngoại vực vô cùng lớn, đến nay chưa từng có người tìm được nó biên giới, ở trong chứa hàng vạn hàng nghìn thế giới, tu hành phương pháp lại càng bao hàm toàn diện, quy kết, nhưng không rõ ràng chia làm bốn thể hệ, thần đạo, cổ đạo, tiên đạo cùng với tín ngưỡng. Dưới của hắn lại có vô số mảnh phân, cùng với rất nhiều chưa từng bao hàm ở bên trong số rất ít tu hành phương pháp, tỉ như tu mạng, tỉ như địa sư, tỉ như ngũ hành thuật sĩ, âm dương tán nhân chờ một chút. Thiên cổ Tiêu gia chủ tu là tín ngưỡng chi đạo, cũng có thể xưng là thu thập hương khói lực. Dĩ nhiên, Tiêu gia tín ngưỡng chi đạo từ ngoại vực cổ xưa trong năm tháng truyền thừa xuống tới, đầy đủ không sức mẹ cơ hồ lẩn tránh được tất cả thiếu sót, là một bộ rộng rãi, đầy đủ, cường hãn vô cùng pháp môn. Làm dòng chính huyết mạch đều có thu hoạch hương khói đạo tư cách, Mạc Ngữ bế quan khổ tu chính là chỗ này một bộ ngoại vực đại thần thông. Trong mật thất, hắn nho nhỏ thân thể khoanh chân mà ngồi, cao mày khổ tư, tín ngưỡng chi đạo ta cũng vậy từng tiếp xúc qua, tuyệt tiên cốc trong đích yêu tộc đang ở tu hành, năm đó vì bổ sung đầy đủ thời gian pháp tắc, còn từng hấp thu tín ngưỡng lực. Đáng tiếc yêu thần phân thân ở lại trong tiên giới chưa từng mang đến, nếu không là có thể lấy nó vì khởi điểm từng bước luyện chế tín ngưỡng chi loại. Tín ngưỡng chi loại là hương khói đạo tinh túy chỗ ở, nó giống như là một quả chân chính mầm mống, nương theo hấp thu tín ngưỡng lực phá xác, lớn mạnh, cung cấp cho Tiêu gia tu sĩ thực lực cường đại. Chỉ sợ tương lai mất đi tín ngưỡng lực nơi phát ra, phá xác tạo tín ngưỡng chi cây cũng sẽ không khô héo, như cũ có thể ở tương đối dài lâu trong thời gian, giữ vững ở thực lực bản thân. Chỉ cần trong đoạn thời gian này, một lần nữa thành lập ổn định tín ngưỡng nơi phát ra, là có thể tiếp tục tu luyện. Điểm này vượt qua xa trong tiên giới không hoàn chỉnh tín ngưỡng chi đạo có thể sánh ngang. Ngưng tụ tín ngưỡng chi loại cũng không khó, khó khăn tiểu khó khăn ở nó cần lấy thuần túy tín ngưỡng lực lượng tiến hành ngưng tụ, mà chỉ có thành kính nhất cuồng tín đồ mới có thể cung cấp loại này tín ngưỡng lực lượng. Dựa vào trong trạch viện điểm này người, cho dù hao phí tâm thần nhất nhất thu phục, bọn họ có thể cung cấp tín ngưỡng lực lượng, khoảng cách ngưng tụ tín ngưỡng chi loại cũng xa xa không đủ. Mạc Ngữ bế quan không ra, hơn phân nửa tâm tư đều ở nghĩ tới như thế nào vượt qua đạo này khảm, bước vào tín ngưỡng tu hành cánh cửa. Đang ở hắn một buồn không dương lúc, tâm thần đột nhiên chấn động, bỗng dưng mở mắt ra mặt lộ vẻ kinh nghi. Này, đây là? Trong mắt âm tình bất định một hồi lâu, Mạc Ngữ hít một hơi, vận chuyển ngưng tụ tín ngưỡng chi loại pháp môn, đầu hắn đính hư không hiện lên một con màu vàng nhạt đồng hồ cát, nhẹ nhẹ từng sợi màu vàng sương mù, dọc theo đầu hắn đính dung nhập vào trong cơ thể. Tín ngưỡng lực lượng. Đây là cực kỳ thuần túy tín ngưỡng lực lượng. Túc túc nửa canh giờ, tung bay tới tín ngưỡng lực lượng mới dần dần thưa thớt, tiêu tán. Mạc Ngữ thở ra khẩu khí, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận ở trong trí nhớ tìm tòi, cũng không có thể tìm tới tương quan chuyện tình. Hắn chẳng bao giờ tu tập quá tín ngưỡng chi đạo, làm sao có cùng nhiệt tín đồ, hơn nữa nhìn tín ngưỡng lực lượng số lượng, tín đồ còn không ở số ít. Chuyện này quỷ dị. Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Ngữ tìm được một có thể miễn cưỡng có thể giải thích thông nguyên nhân, nhóm này cùng tín đồ là cả đời, hai thế cho nói trước chuẩn bị xong. Nhưng ngẫm nghĩ này vừa có chút không đúng, cả đời, hai thế căn bản chưa từng mở ra luân hồi điện, tự nhiên không thể xác định Mạc Ngữ có mượn thi Tiêu gia, như thế nào lại cho nói trước chuẩn bị cùng tín đồ. Có lẽ, đây chỉ là một trùng hợp. Bất kể thế nào nói, này cũng là một chuyện tốt. Có nhóm này không biết cuồng tín đồ, là có thể liên tục không ngừng thu hoạch thuần túy ngưỡng lực lượng ngưng tụ tín ngưỡng chi loại. Đè xuống tâm tư, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn lên trước mặt hư không, trong mắt dần dần lộ ra kiên định. Hắn muốn biểu hiện đầy đủ ưu tú, đạt được Tiêu gia cái này quái vật lớn nhận khả, tiến tới mượn lực lượng của nó, gia tốc trưởng thành của mình. Tiên giới, hắn phải nhanh một chút trở về. Khổng lồ núi lửa phụt lên quần quần khói dày đặc, xen lẫn tảng lớn ánh lửa, nóng hổi trên núi đá quỷ mãn tóc đỏ hồng mâu người, hướng miệng núi lửa không ngừng cúng bái. Trong lúc bất chợt, phía trước người mặc tiên diễm Hoa Lệ Trường Bảo đại tế tự trợn trừng to mắt, mặt lộ vẻ mừng như điên, ta cảm nhận được tín ngưỡng chúa tể tồn tại, tha ở hấp thu thư của chúng ta ngưỡng, tha ở đối với chúng ta khởi sướng kêu gọi. Tóc đỏ, hồng mâu tộc nhân, ngắn ngủi dại ra sau, nhất tể phát ra một tiếng hoan hô. Đại tế tự ổn định tâm thần, bắt đầu thành kính khấn cầu, hy vọng tín ngưỡng chúa tể phủ xuống tha ý chí, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù đang hấp thu tín ngưỡng lực, đối diện cũng là một mảnh không đáng hư vô, không có cho hắn chút nào chịu tà cảm. ngắn ngủi kinh hoàng, tế tự nghĩ đến khác có thể, suy tư một chút càng phát ra cảm thấy chính là như vậy, cho nên hắn bỏ dậy giơ tay hô to, các tộc nhân, chúng ta thờ phụng chúa tể đang ngủ say, tha cần mượn thành kính thờ phụng người tín ngưỡng lực lượng, hoàn thành tha vĩ đại thức tỉnh. Hiện tại, đến chúng ta vì chúa tể nguy hiểm thời điểm. Đại tế tự thứ nhất quỳ gối dưới tế đàn, lớn tiếng khấn cầu, giàn mua khô quắt trước mặt bản thượng, đầy giấy cuồng nhiệt cùng kích động. Có thể tỉnh lại của mình chúa tể, đây đối với bất kỳ tín đồ mà nói, cũng là chí cao vinh quang. Phía sau hắn tộc nhân, đồng thời bò lổm lổm đến mặt đất, khấn cầu chung một cổ vô hình thuần túy tín ngưỡng lực lượng, từ bọn họ đỉnh đầu bay về phía tế đàn. Dưới núi lửa, trong nham thạch, Mạc Ngự thân thể trôi lơ lửng ở bên trong, mi tâm đang lúc hỏa thần thần cách chớp động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1341, tư chất giám định. Xuân tới thu hướng, Mạc Ngự chuyển sinh ngoại vực năm thứ 7, dựa theo tiêu gia quy định, tuổi tròn 8 tuổi trong tộc dòng chính đệ tử, cũng cần chịu đựng tư chất giám định, theo như tu hành thiên phú cao thấp cho bất đồng tầng thứ bồi dưỡng. Ngoài mất thất, Đồng Linh Nhi lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem chừng đóng cửa đá, đang ở nàng không nhịn được muốn đi gõ cửa thời điểm, một trận đùng đùng thanh sau, cửa đá từ bên trong mở ra, Mạc Ngự cất bước ra. "Ai nha, tiểu tổ tông của ta, bế quan trước đặc biệt nhắc nhở ngươi, hôm nay muốn tiến hành tư chất giám định, người xem này đến lúc nào rồi a?" Đồng Linh Nhi bước nhanh đi tới, "Đừng nữa trì hoãn, tộc bào đã chuẩn bị xong, mau vào phòng rửa mặt thay, trực tiếp thượng từ đường." Mạc Ngự mỉm cười, "Dì nhỏ không đổi, khoảng cách buổi trưa còn có một có đây." Hắn so với bình thường cùng lứa lớn lên cao rất nhiều, đã đến bộ ngực sữa của nàng nơi, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười, lại có một phần không quan tâm hơn thua trầm ổn. Đồng Linh Nhi đối với hắn thành thục biểu hiện đã tập mãi thành thói quen, trừng mắt liếc hắn một cái thấp giọng nói, cũng không nhìn có người ở đây, mỏ mẫm cứ gọi ta cái gì, muốn hại ta ai cờ lê à. "Tiểu tổ tông, chúng ta nhanh lên một chút đi đi, có được hay không?" Mạc Ngự thở ra một hơi, nhẹ nhàng gõ đầu, "Tốt." Thần sắc đang lúc bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng hơi không bình tĩnh, hắn ngủ đông 7 năm tiểu tâm cẩn thận, vì chính là hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng. Chỉ có nhận được tiêu gia coi trọng, an toàn mới có bảo đảm, mới có thể ở kế hoạch kế tiếp chung làm ít công to. Tuy ý Đồng Linh Nhi đem hắn kéo vào trong phòng, một phen bận rộn sau đổi lại hơi lạt kim vì đáy tường vân làm sức tộc bảo, nhìn nàng hài lòng vô cùng bộ dáng, Mạc Ngự bất đắc dĩ cười cười, này một cụ túi ra từ nhỏ tiểu sinh tuấn mỹ, theo tuổi gia tăng càng phát ra phong độ chỉ có, nếu như dựa vào mà tăng cơm, tuyệt đối có thể được đến tiêu gia trên dưới nhất trí nhận hạ. Chuyển quá này hoang đường ý niệm trong đầu, trong lòng khẩn trương bất giác tản đi hơn phân nửa, Mạc Ngự gật đầu nói, "Dì nhỏ chờ ta trở lại." Vừa nói cất bước hướng ra phía ngoài bước đi, ba tên hộ vệ vội vàng đuổi theo. Nghe nhà cửa đại môn mở ra chấm dứt thượng, Đồng Linh Nhi chắp tay trước ngực, "Tỷ tỷ, hôm nay là quyết định thần thần thiếu gia vận mệnh một ngày, ngươi nhất định phải phù hộ hắn." Thanh gạch kim ngói lăn cây vì trụ, đỉnh đầu ánh nắng rơi chiếu ra nhàn nhạt vầng sáng, từ đường trước đại trong đình viện, 136 tên dòng chính thiếu gia, tiểu thư trầm mặc không nói gì, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoặc là kích động, hoặc là thất vọng, cũng nhớ ký gặp làm được phân phó cố nén đáy lòng sao động không lúc nhích. Trong lúc bất chợt, tiếng bước chân từ viện môn truyền đến, mọi người theo bản năng đứng thẳng trên mặt lộ ra kính cẩn, túi đầu dùng dư quang lướt qua. Bất quá sau một khắc, mọi người sửng sốt. Cửa đi tới thiếu niên tựa hồ cũng không còn ngờ tới là như vậy một cảnh tượng, hơi sửng sờ nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, chắc thủ thản nhiên nói, "Các ngươi ở bên ngoài đợi." Ba tên hộ vệ kính cẩn lui ra. Không có để ý tới chứa nhiều bất thiện ánh mắt, Mạc Ngự tự lo đi tới một góc, mi mắt rũ xuống một bức bùn đất Bồ Tát bộ dáng. Lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn mấy lần, những thứ này tiêu gia thiếu gia, các tiểu thư mới thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn tức giận bất bình. Dù sao chẳng ai ngờ rằng gần tới buổi trưa thời điểm, còn có người bấm điểm chạy tới. Đang lúc này, tiếng bước chân lần nữa vang lên, lần này không có nữa gây ra ô long, một gã hạc phát đồng nhan vàng dòng tộc bảo lão giả người ký tên đầu tiên trong văn kiện mà đến, phía sau là một đám hơi thở sâu không lường được tiêu gia cao thủ. Mạc Ngự đi theo mọi người cùng nhau hành lễ, tham kiến tiêu đẳng trưởng lão. Tiêu đẳng trưởng lão không nói cậu thả cười, nghiêm nghị ánh mắt đảo qua, sẽ làm cho không ít tiểu tử sắc mặt trắng bệnh, cấp vội vàng cúi đầu, hắn đạm mạc thanh âm mới chậm rãi vang lên, "Hôm nay khai tông tử, mượn tổ tông lực giám định tu hành tư chất. Chuyện này liên quan đến bọn ngươi tương lai vận mệnh, cũng nhắc tới điểm tinh thần." "Dạ, trưởng lão." Trình Tề có lực trả lời, Tiêu đẳng trưởng lão hơi cảm thấy hài lòng, gật đầu nói, "Xếp thành hai đội, mỗi lần hai người tiến vào từ đường, lập tức bắt đầu tư chất giám định." Một đám thiếu niên vội vàng đứng thành hai hàng, Mạc Ngự một mình đứng ở trong góc nhỏ, chờ mọi người đứng lại sau, mới không vội không hoảng hốt đứng ở một đội cái đối thượng. Tiêu đẳng trưởng lão nhìn hắn một cái, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, khóe miệng lộ ra vô cùng đạm nụ cười, trôi qua rồi biến mất, nếu không phải Mạc Ngự vẫn cố ý quan sát, căn bản phát hiện không tới. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi nhận được Tiêu đẳng trưởng lão chú ý, trận này giám định có nên không gặp phải an toán. Mặc dù đã qua 7 năm, nhưng kể từ khi hỏi thăm được thân đồ kịp hắn người phía sau sau, Mạc Ngự không có lúc nào là đều ở đề phòng. Hôm nay liên quan đến ngày khác sau kế hoạch có thể hay không thuận lợi áp dụng, tuyệt không có thể ngoài ý. Vung lòng đi xuống, Mạc Ngự lưng eo rất thẳng tắp, lạnh nhạt tự nhược biểu hiện cùng khẩn trương, thấp phỏng tiêu gia thiếu gia, tiểu thư so sánh với, tựa như hạc giữa bầy gà. Tiêu đẳng trưởng lão đi tới từ đường đại môn, không người một xá, hôm nay giám định hậu bối tư chất, xin tổ tông mở pháp nhãn. Ông cả từ đường tản ra ôn hòa vầng sáng, hướng trước cửa hội tụ, tạo thành hai đạo đạm màu trắng trong suốt vòng sáng. Bước vào vòng sáng, bắt đầu giám định. Đội ngũ trước nhất, hai gã thiếu niên cắn răng một cái, đồng thời bước vào trong đó, quay chung quanh hai người trong suốt vòng sáng, không ngừng trên dưới di động, mọi người kim sắc quang điểm không ngừng hiện lên, khiến cho cả vòng sáng bắt đầu hướng màu vàng biến chuyển. Rất nhanh, vòng sáng dừng lại, đồng dạng màu vàng nhạt chiếu rọi hai thiếu niên hưng phấn mặt. Tiêu Đẳng trưởng lão gật đầu, đạm kim tư chất, không tệ. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ chung, hai người ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới một bên, nhìn quanh nhà thần thái phi dương. Tiếp tục. Vừa hai gã thiếu niên đi vào vòng sáng. Mỏng kim, đạm kim. Đạm kim thiếu niên kính cẩn sau khi hành lễ, bước nhanh đi tới mới vừa rồi lúc trước hai thiếu niên chỗ ở, tư chất mỏng kim cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn thì trở nên tái nhợt đi xuống. Tư chất giám định tốc độ rất nhanh, mặc ngự thở ơ lạnh nhạt, đại khái phân rõ lấy Tiêu gia quy củ, đạm kim tư chất trở lên là nhất định bồi dưỡng giá trị, tầng này lần đích người cũng nhiều nhất. Mỏng kim thậm chí thấp hơn thì trực tiếp đào thải, mặc dù như cũng là Tiêu gia dòng chính, có thể bảo đảm một thế vinh hoa, cũng không có thể lần nữa đến gia tộc bất kỳ bồi dưỡng. Thanh kim tư chất. Tiêu Đẳng trưởng lão trong mắt sáng ngời, rất tốt, ngươi tên gì? Bị điểm tên thiếu niên kính cẩn hành lễ, hồi trưởng lão, đệ tử Tiêu Lân. Tiêu Lân, ngươi là Tiêu Huyền trưởng lão tố tử? Chính là. Tiêu Đẳng trưởng lão phất râu mà cười, khó trách lão này mấy năm này rạng rỡ, nguyên lai là được rồi Kỳ Lân nhi, ngươi có tư cách tiến vào từ đường, đứng ở bên cạnh ta sao? Tiêu Lân khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ lên, dạ, trưởng lão. Lần này, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người hắn, mang theo che giấu không được hâm mộ, thanh kim tư chất, cơ hồ có thể xác định Tiêu Lân tương lai thật xa tiền đồ. Giám định tiếp tục, Tiêu Lân sau lại qua hơn 50 người, xuất hiện người thứ hai thanh kim tư chất, là một gã Tiêu gia tiểu thư Tiêu Hoành Hù, nhìn vòng sáng màu sắc biểu hiện, so sánh với Tiêu Lân tư chất chất cao hơn thượng một chút, giống như trước đứng ở Tiêu Đẳng trưởng lão thân sau. Một đám tham dự khảo nghiệm Tiêu gia cường giả mặt lộ vẻ đủ cười, một lần khảo nghiệm chung, có thể xuất hiện hai thanh kim tư chất, đã là vô cùng tốt kết quả. Có gia tộc bồi dưỡng, chỉ cần không chúng đồ hao tổn, hai người này đều có nhất định cơ hội trưởng thành là gia tộc trưởng lão. Mỏng kim, đạm kim. Đạm kim, đạm kim. Đạm kim. Đội ngũ nhân số thật nhanh giảm bớt, một lúc lâu sau, cuối cùng một tổ hai gã Tiêu gia thiếu gia bước vào vòng sáng, cùng là mỏng kim tư chất chất, đang lúc mọi người trong ánh mắt túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh. Không có tiếp nhận giám định, cũng chỉ còn lại có Mạc Ngữ một. Tiêu Đẳng trưởng lão trong mắt vi không thể tra chợt lóe, phất tay tản đi một vòng sáng, "Tiểu ngươi một người, vào đi thôi." "Dạ." Mạc Ngữ sau khi hành lễ, bước đi vào trong đó. Trong suốt vòng sáng, bắt đầu ở đầu hắn, chân trong lúc qua lại quét qua, một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm thản nhiên phát lên, giống như là muốn đưa từ trong tới ngoài hoàn toàn nhìn thấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1342, Tiêu gia chấn động. Truyền thừa từ mẫu hệ huyết mạch kiếm đạo tư chất trước hết bộc phát, bên hai một tiếng kiếm kêu, Mạc Ngữ trước mắt tựa hồ thấy một thanh kình thiên đại kiếm, gào thét chém dựng làm trời cao nứt vỡ đại địa sụp xuống, ước vạn kiếm quang tàn sát bừa bãi. Trong suốt vòng sáng trung kim sắc quang điểm dày đặc hiện lên, vượt qua mỏng kim đảo mắt tựu thành màu vàng nhạt, từ đường trong đại viện một đám Tiêu gia cường giả sắc mặt biến hóa, chợt lộ ra ý mừng. Tiêu Đẳng trưởng lão lộ ra mấy phần thưởng thức, trầm tĩnh ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, mang theo chút mong đợi, tên tiểu tử này hẳn là không chỉ như vậy đơn giản. Được phép vì xác minh suy đoán của hắn, màu vàng nhạt nhanh chóng nồng nặc, mười mấy hô hấp sau, đạm kim run lên phát ra màu xanh. Thanh kim tư chất. Tiêu Lân nhướng mày, Tiêu Hoành Hu tư chất chất hắn sớm có nghe thấy, trong lòng có sở chuẩn bị, nhưng tiểu tử này là nơi nào đụng tới? Mỗi lần tư chất giám định, theo như lệ cũ cũng tùy hai vị tổ tông xuất thủ, đồng dạng cũng chỉ có tư chất trước hai người có thể nhận được lớn nhất chỗ tốt. Tiêu Hoành Hu đã áp hắn một đầu, nếu tiểu tử này nữa đụng tới, chuyện thì phiền toái. Gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, Tiêu Lân nắm chặt quả đấm, nhìn vòng sáng thanh kim sắc dần dần nồng nặc, hắn trong lòng nhưng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Theo như dưới mắt tốc độ, tiểu tử này mặc dù có thanh kim tư chất, nhưng vẫn còn so sánh không hơn hắn. Tiêu Đẳng trưởng lão đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng, mặc dù thanh kim tư chất cũng coi như ngọc thô, nhưng cùng hắn trong chờ mong, còn không nhỏ trên lệch. Trong lòng bật cười một tiếng, cao tư chất không phải dễ dàng như vậy thì, có thể ra ba thanh kim tư chất đã coi như là vận khí tuyệt hảo rồi. Mạc Ngữ âm thầm kinh hãi, hắn mượn Tiêu thần huyết mạch truyền thừa, vừa hao phí 7 năm miễn cưỡng ngưng tụ tín ngưỡng chi loại, lại mới là thanh kim tư chất, hơn nữa so sánh với Tiêu Lân, Tiêu Hoành Hu hai người cũng không nhỏ trên lệch. Thiên cổ Tiêu gia, không hổ là truyền thừa mười mấy vạn năm gia tộc quyền thế, dòng chính huyết mạch tu hành thiên phú mạnh kinh khủng. Thanh kim tư chất, mặc dù cũng có thể được đến gia tộc bồi dưỡng, so với hắn trong kế hoạch đống nhiên nổi tiếng sai quá nhiều. Không được, này còn chưa đủ. Nhất định phải triển lộ ra mạnh hơn tư chất, đạt được Tiêu gia lực mạnh bồi dưỡng. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, linh hồn lực lượng ba động, không có ai có thể thấy, hắn trong con ngươi hiện ra một mảnh yên lặng tinh hải, đây là hồn thiên đạo mở ra hồn ngục. Đang ở hồn ngục mở ra trong nháy mắt, trong thiên địa vẻ kỳ dị ba động xuất hiện, Mạc Ngữ thân thể khẽ cứng quọng, đợi chờ mấy hơi không có bất kỳ thanh âm truyền đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cổ ba động này là bởi vì hồn ngục mới có thể bị phát hiện, nếu không cường đại như Tiêu Đẳng trưởng lão các loại, cũng không cách nào cảm giác. Đang lúc này, hồn ngục chung, hai vị sao thần trước hết sáng lên, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm viên. Nay mỗi một viên tinh thần cũng đại biểu một hồn loại, là cả đời, hai thế thời kỳ thu phục nô buộc. Trừ Tĩnh Tĩnh, Hướng Phá Quân đại biểu hồn loại ngoài, còn lại vốn là đều ở yên lặng, lúc này không biết tại sao, cánh vô số viên bị toàn bộ kích hoạt. Hồn ngục chung, tựa như tinh hà lưu chuyển, ánh sáng ngọc hàng vạn hàng nghìn. Mạc Ngữ âm thầm kinh ngạc lúc, nhưng không chú ý tới, theo hồn ngục trung tinh hà thức tỉnh, mỗi thắp sáng một viên tinh thần, hắn bên ngoài cơ thể giám định tư chất vòng sáng bên trong, tựu nhiều ra một viên kim sắc quang điểm. Tiêu Đẳng trưởng lão rung lên ống tay áo, đang muốn tuyên bố Mạc Ngữ giám định tư chất, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, trong miệng kinh di một tiếng. Vốn là một số gần như dừng lại biến hóa thanh kim sắc, trong lúc bất chợt nhanh chóng làm sâu sắc, chẳng qua là mấy hơi thở, tựu biến thành thuần túy thanh kim sắc. Hô hấp chợt hơi chậm lại, Tiêu Đẳng trưởng lão trong lòng la hét, tiểu tử này lại còn có tiềm lực, chỉ chớp mắt tựu tiến tới gần thanh kim, chẳng lẽ nói hôm nay, ta Tiêu gia muốn nhiều ra một gã vàng dòng tư chất đích thiên tài. Hắn phất tay áo vung lên, lực lượng vô hình giam cầm nơi đây, tất cả mọi người không thể phát ra nửa điểm thanh âm, để tránh đối với Mạc Ngữ tạo thành ảnh hưởng. Đang lúc này, Mạc Ngữ ngoài thân vòng sáng bên trong thanh kim sắc chợt rung động, vẻ vàng dòng xuất hiện, giống như là sáng sớm nhảy ra mặt đất đại nhật, trong nháy mắt quét ngang hàng vạn hàng nghìn, lấy thôn thiên trục nhật xu thế tịch quyển, khiến cho cả vòng sáng trong chớp mắt biến thành một mảnh vàng dòng vẻ. Tiêu Đẳng trưởng lão mặt thượng chợt đỏ lên, lấy hắn lòng dạ tâm trí, giờ phút này cũng là tim đập như nồi trống, một trận miệng đắng lưỡi khô. Vàng dòng tư chất, đã bao nhiêu năm, Tiêu gia không có xuất hiện quá thiên tài như vậy, giờ khắc này hắn quả muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vàng dòng tư chất đã có tư cách đánh sâu vào tam hoàng chi cảnh, như vậy thiên kiêu đã có tư cách đưa tới thế lực đối địch giám sát. Tiêu Đẳng trưởng lão đè nén kích động lúc, đã quyết định đợi giám định kết thúc, lập tức dẫn hắn đi trước trưởng lão viện, ban cho hắn ứng hữu địa vị cùng bảo vệ. Tiêu Lân trừng to mắt, đáy lòng phẫn hận, không cam lòng đã không thấy, có chẳng qua là chấn động, kính sợ, hắn biết tương lai của mình, không có thiên đại tạo hóa đã căn bản không thể cùng Mạc Ngữ đánh đồng. Thanh kim, vàng dòng, mặc dù chỉ là một vốn lớn chất chính lệnh, cũng là trời cùng đất khác nhau. Tiêu Anh Hu đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị sóng gợn, con ngươi thẳng ngoắc ngoắc nhìn Mạc Ngữ, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một tầng thật mỏng dạng mây đỏ. Nhưng ngoài mọi người dự liệu chính là, chuyện đến nơi này một bước, còn chưa kết thúc. Hồn ngục trung tinh thần không thể đếm hết, mặc dù mỗi một viên chỉ có thể tăng thêm một chút kim quang, nhưng ở khổng lồ số lượng, nhưng tạo thành một đạo khổng lồ nước lũ, thôi động Mạc Ngữ ra vẻ tư chất chất, lấy làm cho người ta kinh hãi tốc độ điên cuồng tăng lên. Vang dòng vẻ cấp tốc tăng lên, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, không đợi đến mọi người phục hồi tinh thần lại, cũng đã đạt tới vàng dòng cực hạn. Kia ánh sáng ngọc vàng dòng ánh sáng, giống như là một viên phủ xuống mặt trời, tùy ý tản ra của mình quang nhiệt. Tiêu Đẳng trưởng lão trong lòng lộp bộp hạ xuống, con ngươi trợn trợn to, chẳng lẽ? Trong lòng thần trương, hắn một bước đạp rơi, bao gồm một đám Tiêu gia cường giả ở bên trong, từ đường trong đại viện mọi người bị mạnh mẽ đưa ra. Ông cường hãn lực lượng ba động bộc phát, ngưng tụ thành một con móc ngược chén hình màn hào quang, đem chọn cái tông từ bao phủ ở bên trong. A! Một gã Tiêu gia tiểu thư kinh hô, bất quá sau một khắc, ở tất cả Tiêu gia cường giả tàn bạo ánh mắt nhìn chăm chú, nàng chợt che miệng của mình. Này, đây là? Một gã Tiêu gia cường giả run giọng mở miệng, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, đem còn dư lại lời nói nuốt trở về trong bụng. Mọi người ánh mắt cũng gắt gao rơi vào bị màn hào quang bao trùm từ đường thượng. Bá, bá, bá. Ba tên Tiêu gia trưởng lão đồng thời ra hiện tại từ đường thượng, cầm đầu lao hầu trầm giọng nói, "Tiêu Lăng, xảy ra chuyện gì?" Một người trung niên Tiêu gia cường giả vội vàng nói, "Hồi bẩm Tiêu Nguyên trưởng lão, Tiêu Đẳng trưởng lão đang cho Tiêu gia một gã dòng chính tiến hành tư chất giám định." Dừng một chút, thấy ba tên trưởng lão mặt lộ vẻ không giải thích được, hắn khẽ cắn răng, "Mới vừa rồi bọn ta bị Tiêu Đẳng trưởng lão truyền tống ra tới lúc, ta Tiêu gia hậu bối tư chất đã là vàng dòng cực hạn." Hô. Ba tên trưởng lão đồng thời hít một hơi, lập tức lộ ra vẻ kích động, trước mắt hết thể hơn nữa Tiêu Lăng lời nói, bọn họ còn muốn không tới chuyện gì xảy ra, một sắp dày tuổi tiểu thật sống đến cậu thân lên rồi. Tiêu Nguyên trưởng lão cúi đầu đảo qua, kinh khủng hơi thở sát na bao phủ mọi người, chuyện ngày hôm nay cũng cho ta vĩnh viễn lạn đến trong bụng, dám tiết lộ nửa câu, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dạ, trưởng lão. Tiêu Lăng dẫn bọn hắn rời đi từ đường. Dạ. Tiêu Lăng quát khẽ, mọi người, đi theo ta. Đảo mắt, từ đường ngoài chỉ còn lại có Tiêu Nguyên ba tên trưởng lão, lẫn nhau bỏ qua một cái, tất cả đều nhận thấy được đáy lòng hưng phấn. Chẳng qua là vàng dòng tư chất, Tiêu Đẳng tuyệt sẽ không như vậy gây chiến, xem ra Tiêu gia thật phải ra khỏi một gã thiên kiêu a. Tử kim tư chất, dõi mắt cả ngoại vực cũng coi là thiên phú dị bẩm, tam hoàng cảnh giới không nói chơi, dốc toàn lực bồi dưỡng nói. Có lẽ lúc cách 10 vạn năm sau, Tiêu gia lại muốn ra một kình thiên cự phách. Bá, bá. Càng nhiều là trưởng lão nườm nượp tới. Tiêu gia chấn động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1343, một ít bôi đen dọa người. Tiêu Nguyên trưởng lão, này sao lại thế này? Nhìn hơi thở, giống như là Tiêu Đẳng trưởng lão a. Hôm nay không phải là khai tông từ giám định tuổi tròn 8 tuổi đệ tử tư chất sao? Này nguyên là kia vừa ra a. Đối mặt chúng trưởng lão hỏi thăm, Tiêu Nguyên khẽ mỉm cười, không sai, hôm nay đúng là tại vì ta Tiêu gia mãn 8 tuổi đệ tử giám định tư chất, chẳng qua là ra khỏi một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ai tới ta Tiêu gia quấy rối a? Với anh, người mắt không mở đồ, Tiêu Chiến gia gia lập tức giết tới cửa đi, muốn hắn đẹp mắt. Người lỗ mang hàng, muốn thật là như vậy, Tiêu Nguyên trưởng lão bọn họ còn có thể lao thần khắp nơi chờ chúng ta tới đây, đã sớm náo bếp rồi. Muốn ta nhìn a, nhất định là chuyện tốt. Không sai không sai, lời này nói có lý, này chân thế. Nô, chẳng lẽ nói ta Tiêu gia ra khỏi khó lường đích thiên tài? Cũng không đúng à, lần này tuổi tròn 8 tuổi đệ tử trung, không có rất màu mẹ tiểu bối mới đúng. Mắt thấy mọi người đưa ánh mắt hội tụ tới đây, Tiêu Nguyên bên cạnh trưởng lão hắc hắc cười một tiếng, cũng đừng loạn đoán, lần này ta Tiêu gia thật nhặt được bảo rồi. Hắn thanh âm vừa dứt, một vị khác trưởng lão tiếp lời đi qua, ai nói không phải là, xách xách, đây cũng là ngoài dự tính của kinh hỉ lớn a. Tiêu Chiến vừa trừng mắt, hai người các ngươi lão thật mau, bán cái gì cái nút, có lời gì nói thẳng có được hay không, nghĩ nhịn chết người a các ngươi. Không sai, thừa nước đục thả câu làm như vậy, làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Nói một chút nói, đến tột cùng làm sao tình huống? Có người hỏi tới, cũng có trưởng lao ý niệm trong đầu chuyển mau một chút, trong mắt bỗng dưng sáng ngời, chẳng lẽ lần này tư chất giám định, ra khỏi vàng dòng tư chất, này nhưng khó lường, hoàn toàn có thể đủ đánh sâu vào tam hoàng cảnh giới a. Vàng dòng tư chất mặc dù không tầm thường, nhưng Tiêu Đẳng lão nhân kia luôn luôn trầm ổn chặt, sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn, này. Chẳng lẽ nói, tên này trưởng lão thanh âm cũng không cao, nhưng ở nơi này tự nhiên không có dấu giếm có thể, tất cả sau lại trưởng lão nhất tề ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Tiêu Nguyên thấy thế ha hả cười một tiếng, xỉ nhục cây quýt dường như nét mặt già mua răng ra, mới vừa rồi, Tiêu Đẳng trưởng lão đem Tiêu Lăng đám người đưa ra từ đường lúc, tộc ta chung một tiểu bối đang tiến hành tư chất giám định. Nói đến đây, nàng khẽ dừng lại một chút, trong mắt trở nên phá lệ sáng ngời, lúc ấy, hắn ra vẻ tư chất là vàng dòng cực hạn. Không gian mãnh kinh, mấy hơi sau ông đống chốc bị đánh vỡ, tất cả trưởng lão hô hấp chợt làm sâu sắc, khuôn mặt kích động phấn khởi. Bọn họ rốt cục hiểu, đến tột cùng là làm sao tình huống, chẳng qua là hạnh phúc tới quá đột nhiên, không có chút nào phòng bị hạ làm cho người ta một trận ngất núc đích. Tử kim tư chất, tuyệt đối là tử kim tư chất. Mấy hơi sau, một gã Tiêu gia trưởng lão đột nhiên vô đuổi, tiểu tử này là nhà ai hậu bối? Mọi người lại là yên tĩnh, rối rít chuyển qua thần trí, trên mặt lộ ra khẩn cấp vẻ mặt. Ngoài từ đường những thứ này các trưởng lão, cơ hồ bao hàm cả 13 chủ tộc. Ai cũng hy vọng này tư chất nghịch thiên hậu bối là xuất từ nhà mình môn hạ. Rõ ràng chuyện tình, chỉ cần xác định hắn là tử kim tư chất, toàn cả gia tộc tư chất nguyên đều muốn hướng hắn điên cuồng nghiêng, gia chủ cũng sẽ vì vậy được lợi. Đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt mọi người ai cũng hiểu, tiểu tử này thỏa thỏa là Tiêu gia tương lai người cầm quyền, có thể nói như vậy, vô luận hắn xuất thân kia một gia chủ, cũng cho thấy này nhất mạch sắp sửa hưng thịnh quật khởi a, hơn nữa còn là cái loại lời ai cũng biết ai cũng ngăn không được cũng không có thể cản loại. Tiêu Nguyên trưởng lao nhíu nhíu mày, mới vừa nhất thời kích động nàng cũng không còn nghĩ đến điểm này. Giờ phút này chuyển lễ mừng năm mới đầu, trên mặt nhất thời nhiều mấy phần lo được lo mất. Bộ dáng kia mọi người vừa nhìn, tốt nha, thì ra là ngươi cũng không biết. Đây không phải là hành hạ người sao? Chúng trưởng lão vừa hỗn loạn, rồi rít hồi tưởng nhà mình nhất mạch này tuổi tròn 8 tuổi thiếu niên, nói không chính xác này bảo bối thật tựu là của mình hậu bối. Ngươi nói ta nói, thường xuyên qua lại, lại còn nổi lên tranh chấp, hơn nữa Tiêu Chiến, Tiêu Sơn hai tánh khí táo bạo trưởng lão, tranh được mặt đỏ tới mang thai không nói, lại còn có trình diễn toàn bộ vai võ phụ ý tứ. Tốt lắm, tất cả im miệng cho ta, hiện tại tranh giành vui mừng vô dụng. Nên nhà ai đúng là nhà ai, hội này cũng đã nhất định, chờ hắn đi ra ngoài sẽ biết. Tiêu Nguyên trưởng lão gầm lên một tiếng, nhìn bộ dáng ở trưởng lão chung rất có hy vọng, chính là Tiêu Chiến, Tiêu Sơn hai trưởng lão cũng theo bản năng co lại cổ, lẫn nhau chừng một cái an tĩnh đi xuống. Nhưng tất cả trưởng lão ánh mắt như cũng thật chặt rơi vào từ đường đại môn thượng, kia thần thái cử chỉ trông mòn con mắt ơ. Ngoài từ đường chúng trưởng lão trông mòn con mắt thời điểm, Tiêu Đẳng tay thuận che ngược miệng, một bộ nhu cầu cấp bách muốn cấp cứu bộ dáng, không phải là phát bệnh, hắn là sống sờ sờ bị sợ hãi. Đưa ra Tiêu Lăng đám người mấy hơi sau. Mặc ngữ bên ngoài cơ thể vòng sáng màu sắc, tiêu nước chảy thành sông biến thành tử kim sắc, gật liên tục đông nhiên cũng không đánh. Cũng không chờ Tiêu Đằng đem kích động trong lòng biểu hiện ra, hắn liền cũng hít một hơi, thiếu chút nữa đem mình nghẹn buồn bực cũng đi qua. Vòng sáng màu sắc đạt tới tử kim sau, chẳng những không có dừng lại khuynh hướng, ngược lại giống như là vỡ đê giang hà, càng không thể thu thập. Tiêu Đằng trừng mắt, thở hổn hển, trơ mắt nhìn vòng sáng từ mới vào tử kim, nhanh chóng làm sâu sắc trở nên nồng nặc, mãi cho đến mới vừa rồi tử kim cực hạn. Kia ánh sáng ngọc tử kim, cho cảm giác của hắn, giống như là 100 viên mặt trời đặt ở một cái chói mắt căn bản không cách nào nhìn thẳng. Tử kim tư chất, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Mạc Ngữ chỉ cần bất tử, có Tiêu gia bồi dưỡng nằm cũng có thể bước vào tam hoàng cảnh, hơn nữa thấp nhất cũng là địa hoàng, đánh sâu vào thiên hoàng có thể cũng cao gần 6 thành. Như vậy tử kim cực hạn tư chất đây. Này ni mã thỏa thỏa thiên hoàng cảnh a, nô cố gắng lời nói, có nữa thượng một chút như vậy vừa đúng cơ duyên, càng tiến một bước cũng là có nhiều khả năng. Đến lúc đó, có thể bị không phải là hùng bá nhất phương đơn giản như vậy, quả thực là muốn quét ngang ngoại vực tiết đấu. Nếu như chỉ là như vậy, Tiêu Đẳng nữa khiếp sợ cũng sẽ không quá độ, chỉ biết vì Tiêu gia cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn, nhưng mấu chốt chuyện vẫn chưa xong. Đúng, cũng đến một bước này rồi, nó lại còn cực kỳ tàn ác có tụ tập. Khi thấy Thâm Thúy Tử Kim Trung, một ít bôi đen sắc xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Đẳng trưởng lão hô hấp cơ hồ cũng muốn dừng lại, con người thiếu chút nữa đụng tới. Làm một sống hơn 4 vạn năm nói lao không tính là quá lao lao bất tử, Tiêu Đẳng tự nhận nhãn giới đủ cao, ra mắt tràng diện khá lớn, nhưng này một cái chớp mắt vẫn bị hù đến sợ. Mỏng kim, đạm kim, thanh kim, vàng ròng, tử kim. Đây là thông hành cho ngoại vực tư chất phân cấp, bất luận dùng phương pháp gì giám định, kết quả cũng giống nhau. Tử kim chính là ngoại vực công nhận tu hành tư chất mạnh nhất danh sách. Nhưng ngoại vực tồn tại ước năm, khá dài vô ngần 5 tháng sông dài trùng, tổng hội nhảy ra một hai chẳng phải thủ quy của người, bị ghi lại tiến vào bí ẩn nhất mà cổ xưa trong điện tịch, tầm thường tu sĩ căn bản không có biện pháp tiếp xúc. Tiêu Đẳng là Tiêu gia trưởng lão, Tiêu gia là thiên cổ thế gia, hắn miễn cưỡng tại ngoại vực trùng coi như là một không tầm thường người, cho nên ở một vô tình trung biết rồi chuyện này. Ngũ đại tư chất phân chia ngoài, tử kim trở lên vẫn tồn tại có hai loại thuần túy màu sắc, đen, trắng. Vượt ra khỏi cấp 5, tự nhiên cũng là không có cao thấp chi phân, trắng hay đen chẳng qua là đại biểu có tư chất người cuối cùng lên cấp phương hướng. Loại nào tiến hóa, Tiêu Đẳng trưởng lão không biết, có liên quan ghi lại cũng vô cùng mơ hồ, nhưng hắn biết không có thể nữa trơ mắt nhìn đi xuống. Cấp 5 trở lên tư chất có chuyện ghi lại vô cùng rõ ràng, chính là một khi xuất hiện, nhất định dẫn phát ngoại vực thiên địa dị tượng, đây đối với Tiêu gia mà nói, có lẽ chính là một cuộc đại kiếp. Tiêu Đẳng không người một xá, xin tổ tông thu hồi pháp lực. Vòng sáng run lên sẽ phải tàn đi, nhưng một ít bôi đen sắc đã lan tràn đi ra ngoài. Ùng ùng. 37 ngồi phù đảo bầu trời, trong phút chốc lôi đình gầm thét, vô hình uy áp nặng nề đện ở nơi đây thiên địa tất cả tu sĩ trong lòng, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt kinh hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1344, thiên địa dị tượng. Ngoài từ đường, hết sức chăm chú trông mòn con mắt các vị Tiêu gia trưởng lão, gia phủ đính đột nhiên vang lên lôi đình gầm thét sợ hết hồn. Không chờ bọn họ ngẩng đầu ngắm nhìn, ngoài từ đường bao trùm móc ngược dạng cái bắt vòng bảo hộ ầm ầm hỏng mất, Tiêu Đẳng trưởng lão hồn hển gầm thét truyền ra, mau ra tay, phong tỏa khí cơ. Tiêu Nguyên trưởng lão phản ứng đầu tiên tới đây, khoát tay hướng thiên không bắt rơi, hung hăng hướng xuống lôi kéo. Ùng ùng. Một tầng thâm lam màn trời, giống như nước chảy rơi xuống, đem từ đường bao trùm ở bên trong, chặt đứt hết thể cảm ứng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Nguyên trưởng lão sắc mặt đột biến, bao trùm từ đường thâm lam màn trời không có chút nào báo trước hỏng mất, bị một cổ vô hình lực bị xua tan. Người khác còn cảm thụ không tới, Tiêu Nguyên trưởng lão trái tim nhưng cơ hồ dừng lại nhảy lên, mới vừa kia trong nháy mắt nàng cảm thụ rõ ràng, phá nàng thần thông chính là ngoại vực thiên địa lực lượng. Ngẩng đầu nhìn trời cao trên, chạy trồm gầm thét quần quần lôi đỉnh, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng, nàng con ngươi trợn tròn thất thanh thét chói tai, mau, mau, mọi người xuất thủ. Một đám Tiêu gia trưởng lão, mặc dù lớn cũng không minh nguyên do, như cũng không chút do dự xuất thủ, các loại đại thần thông bộc phát, giống như là một tầng tầng bao màng, đem từ đường nghiêm nghiêm thực thực khỏa vào trong đó. Bất quá giờ khắc này, bọn họ cường hãn thần thông, rối rít mất đi thường ngày uy năng. Ôi ta đi, của ta che trời tay phá. Tiêu Chiến trưởng lão tức giận mắng. Tiêu Sơn giống giận, của ta Lưu Vân tay cũng phá. Ta muốn liễu, làm sao cảm giác giống như là cùng thiên địa giao thủ. Câm miệng, phá chúng ta thần thông, chính là thiên địa lực lượng. Một mảnh tức giận mắng, khiếp sợ, nóng nảy loạn, Tiêu Nguyên trưởng lão thấy tình thế không ổn, một bước bán ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Tiêu gia chỗ ở phù đảo đống dưng rung động, chợt có 108 đạo cột sáng phóng lên cao, che đảo đại trận toàn bộ mở ra. Thứ bảy ngồi phù đảo, rộng rãi đại điện ngoài một nhóm người nhìn về phía 16 hiệu phù đảo, bị ủng đám ở chính giữa Bạch Mi lão giả, chau mày. Lại mở ra liễu đại trận, chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện đích thiên địa dị tượng, cùng Tiêu gia có liên quan. Lang gia lão tổ ý niệm trong đầu chuyển quá, trầm giọng phân phó đi xuống, lập tức khởi động trong Tiêu gia cộng ngầm, điều tra sắp tới Tiêu gia phát sinh lớn nhỏ chuyện, cần phải tìm được hữu dụng đầu mối. Lang Thiên Quân kính cẩn đồng ý, xoay người vội vã đi. Thứ 13 ngồi phù đảo. Lập tức điều tra, xác định thiên địa dị biến có hay không bởi vì Tiêu gia dựng lên. Một thân trọng giáp, chỉ lộ ra hai con mắt khôi ngô thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, trên không trung không ngừng tiếng vọng. Dạ. Thanh âm từ hư không truyền đến, nhưng tổng thủy trí trung cũng không có bất kỳ thân ảnh xuất hiện. Chuyện này nhất định cùng Tiêu gia khó khăn cỡi liên quan. Mật thiết giám thị Tiêu gia phù đảo. Cha, cha rõ. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, 37 phù đảo thế lực rối rít xuất thủ, vô số đạo ánh mắt hội tụ 16 hiệu phù đảo. Cùng lúc đó, trời cao băng vọt gầm thét kích động lôi đỉnh, làm như mất đi mục tiêu, chậm rãi tản đi. Ngoài từ đường, một đám Tiêu gia trưởng lao nhất tề thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lại cũng không dễ dàng, nhìn đỉnh đầu thủ hộ đại trận nổi lên hiện tinh mịn tiếng vỡ ra, khóe miệng liền không nhịn được một trận co quắp. Đây cũng là che đảo đại trận, trừ diệt tộc cuộc chiến ngoài Tiêu gia mạnh nhất phòng thủ, chỉ sợ thiên hoàng cảnh cự phách, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào công phá. Nhưng hiện tại mới bao nhiêu biết, lại tiểu gia phát hiện ra tiếng vỡ ra, chứ không đề cập tới toàn lực vận chuyển này một hồi hao tổn liễu bao nhiêu năng lượng, riêng là đối với trận pháp bản thân tổn thương kịp tu bổ, chính là một khoản khổng lồ thiên văn số tự. Hiện tại, ai có thể nói cho bọn hắn biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bá. Tiêu Nguyên trưởng lao đi mà quay lại, bất quá lúc này, nàng bên cạnh nhiều hơn một danh khí chất nho nhã thân thể tu lớn lên trung niên nam tử, trong mắt thần quang bắt đầu khởi động. Mọi người cả kinh vội vàng hành lễ, tham gia gia chủ. Người này chính là đương đại Tiêu gia người nắm quyền, Tiêu Bắc Hồ. Các vị trưởng lão xin đứng lên. Tiêu Bắc Hồ khẽ mỉm cười, chuyện hôm nay là ta Tiêu gia lớn nhất bí mật, hy vọng chư vị có thể giữ bí mật, không làm suy đoán cũng không trước bất kỳ ai nói tới, chỉ sợ chí thân cũng không được. Nói càng về sau, trên mặt hắn nụ cười vẫn biến mất, gia tộc truyền thừa đã lâu, ngày thường làm không được hoàn toàn sự hòa thuận, nhưng chuyện phân nặng nhẹ, nếu như ai dám lúc đó chuyện âm thầm tắc quái, ta Tiêu Bắc Hồ bảo đảm, nhất định để cho hắn hối hận không kịp. Chúng trưởng lão trong lòng nghiêm nghị vội vàng đồng ý, chấn động, kinh hãi ngoài, cũng có không ít người trong mắt tinh mang liên tục, từ Tiêu Bắc Hồ trong sự phản ứng mơ hồ đột nhiên đoán được nào đó có thể, trong lòng nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tiêu Bắc Hồ đối với lần này đã có dự liệu, đây cũng là không thể tránh được, hơn nữa cho dù hắn không nói, những thứ này gian trá như quỷ gia tộc các trưởng lão sớm muộn gì cũng có thể đoán được, không bằng trực tiếp làm rõ cho nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Tiêu Nguyên trưởng lão, ngươi lập tức triệu tập Tiêu Lăng chờ hôm nay tiến vào từ đường toàn bộ tộc nhân, đưa bọn họ tạm thời ước thúc, làm tiếp xử trí. Dạ. Tiêu Nguyên trưởng lão mặc dù trong lòng cực độ kích động, tò mò, nhưng cũng biết chuyện thông thả và cấp bách, xác nhận hậu thân ảnh vừa động trực tiếp rời đi. Tiêu Bắc Hồ giáng xuống thân ảnh, đẩy ra từ đường đại viện, xài bước tiến vào trong đó. Một đám trưởng lão ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, nhưng ngay sau đó phần phật nữa toàn bộ đi vào theo. Dù sao tất cả mọi người đã được đến Liêu Nghiêm Nghị cảnh cáo, nếu không hảo hảo nhìn một cái, chẳng phải là đại giảm. Tiêu Đẳng trưởng lão ho khan mấy tiếng, đón nhận Tiêu Bắc Hồ ánh mắt, không mình hành lễ, tham kiến gia chủ. Tiêu Bắc Hồ mỉm cười, trưởng lão, lần này ngươi nhưng cho bổn tọa đám người một thật to vui mừng à? Ai, lão phu cũng tình nguyện không phải là ta phát hiện, kia quá trình thật sự là há miệng, vẫn là đem dọa người này hai chữ nuốt trở vào. Đường đường Tiêu gia trưởng lão, vốn hay là muốn chú ý chút ít thể diện. Tiêu Bắc Hồ cười cười, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, thâm thúy vô tận giống như là muốn đưa hoàn toàn nhìn thấu. Mạc Ngữ không nhúc nhích, ở nơi này dưới ánh mắt vẫn duy trì kính cẩn tư thái. Mấy hơi sau, Tiêu Bắc Hồ thu hồi ánh mắt, trong lòng một tia đau buồn âm thầm để xuống, sắc mặt trở nên ôn hòa đi xuống. Ngươi tên là gì? Mạc Ngữ hành lễ, hồi gia chủ, đệ tử Tiêu Thần. Tiêu Bắc Hồ hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt phía bên trái nhìn phải đi. Bên cạnh hắn, một đám trưởng lão cao mày khổ tư, đều chán nản phát hiện, căn bản không có nửa điểm ấn tượng. Vốn là đang muốn thất vọng, phát hiện lẫn nhau cũng là bộ dáng như vậy, đáy lòng không khỏi vừa sinh ra hy vọng. Tiêu Bắc Hồ tức cười, người đối diện tộc chiếu cố hậu bối công việc âm thầm lắc đầu, trên mặt thật không có biểu lộ ra, phụ thân ngươi tên gì? Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, lộ ra mấy phần không tình nguyện sau, mới nói, gia phụ Tiêu Hưởng. Lại là một trận trầm mặc, Tiêu Bắc Hồ sắc mặt không nhịn được âm trầm đi xuống lúc, mới có một gã trưởng lao thử thăm dò mở miệng, phụ thân ngươi gọi là Tiêu Thuần, hay là gọi Tiêu Hưởng? Mạc Ngữ khẽ miệng nhếch nhẹ, năm đó Tiêu Thuần, hôm nay Tiêu Hưởng. Tiêu Thạch Nguyệt trưởng lão vỗ tay cười to, không kịp hắn đùa cợt, liền nói, là nhà ta hậu bối, là ta nhà đích hậu bối. Ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, được kêu là một tấm áp như xuân, giống như là nhìn bạn vô cùng quý giá bà bối. Tiêu Chiến nhíu môi, Tiêu Hưởng cái kia phế vật, lúc nào sinh như vậy một nghịch thiên tiểu biến thái, căn bản chưa nghe nói qua a. Tiêu Thạch Nguyệt mặt lộ vẻ bất thiện, Tiêu Thần cũng chính miệng thừa nhận, ngươi có ý kiến? Hừ, đừng tưởng rằng nhà ngươi Liễu Kỳ Lân mà, lão tử chỉ sợ ngươi, thật sự của ta chưa nghe nói qua, Tiêu Hưởng có lớn như vậy một nhi tử. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nửa điểm thể diện không lưu. Mạc Ngữ thản nhiên nói, mới ra đời lúc, gia mẫu qua đời, đệ tử linh hồn thiên sinh không trọn vẹn, bị đưa vào người ở phân biệt, may mắn được gì nhỏ dốc lòng chiếu cố mới có thể mạng sống, đợi đến linh hồn tự hành sinh trưởng đầy đủ. Đợi đến quy phản, bởi vì đắc tội trong phủ đại nhân, vì tránh họa vẫn thâm cư mỏng ra, nơi đây gia chủ cùng các vị trưởng lão cũng chưa từng biết ta. Tiêu Thạch Nguyệt vẻ mặt lúng túng, thật ra thì Tiêu Thần kinh nghiệm, đặt ở những người khác trên người cũng giống như vậy, nhưng hắn hôm nay thể hiện ra nghịch thiên tư chất chất, sẽ làm cho người đối với ban đầu cách làm vô cùng bất mãn. Nghe một chút, ta Tiêu gia một gã tuyệt thế thiên tài, thiếu chút nữa sẽ chết ở người ở phân biệt, ngay cả Tiêu Bắc Hồ, giờ phút này trong ánh mắt cũng nhiều vài phần bất mãn. Khu, năm đó chuyện, lão phu cũng không biết, nếu không cũng sẽ không để cho người chịu khổ. Tiêu Thạch Nguyệt nói một câu, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nói đắc tội Liêu trong phủ đại nhân. Là ai, lại dám động lão phu nhất mạch hậu bối, quả thực vô pháp vô thiên. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đem ban đầu thân phận giám định lúc gặp gây khó khăn cho nhàn nhạt nói đi. Tiêu Thạch Nguyệt vẻ mặt tức giận, lần này không phải là ra vẻ biểu hiện, thật sự nổi giận. Linh hồn mới vừa đầy đủ, biết rõ không thể chấn kinh, còn cố ý ở giám định trung ra tay độc ác, thiếu chút nữa hủy diệt Tiêu Thần. Không tha tha thứ, tuyệt đối không tha tha thứ. Tiêu Thạch Nguyệt nổi giận đùng đùng gầm nhẹ, gia chủ. Tiêu Bắc Hồ mặt không chút thay đổi, thân đồ. Bổ tọa cũng nghe quá hắn một chút tiếng xấu, vốn tưởng rằng là nghe sai đồn bậy không muốn động đến hắn, bây giờ nhìn lại cũng là lưu hắn không được. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn chưa bao giờ là lấy ơn báo oán người, đã có cơ hội sao lại tâm từ thủ nhuyễn. Dĩ nhiên, phần này vẻ mặt hơn phân nửa là làm đi ra ngoài nhìn. Quả bất kỳ nhiên, Tiêu Bắc Hồ đám người thần sắc khẽ bừng lòng, nếu không chính là một tám tuổi thiếu niên, biểu hiện như thế lạnh lùng, lao thành, nhu tính, làm sao có thể đủ làm cho lòng người yên tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1345, Lục Nguyên Thế Giới. Tiêu gia thái độ rất nhanh kiên định. Người quanh co lòng vòng nói thiên địa dị tượng là chuyện gì xảy ra, ý không tốt, chúng ta cũng rất muốn biết. Người đi thẳng vào vấn đề nói chuyện này cùng Tiêu gia rốt cuộc gì quan hệ, ý không tốt, một chút quan hệ cũng không có. Người nói không sao còn mở ra che đảo đại trận làm ra lớn như vậy động tĩnh, ý không tốt, có tiền tùy hứng ta vui lòng. Minh Thẩm Phương Phương diện mặt thử dò xét, bị ứng phó từng tí dấu giếm, tóm lại cắn chết không thừa nhận chuyện cùng Tiêu gia có chút điểm liên quan. Hỏi nóng này, còn có thể thì ngược lại chất vấn, ngươi đây là ý gì? Có phải hay không muốn hãm hại Tiêu gia, không muốn bọn họ Tiêu gia sống khá giả? Đối mặt loại này chết không biết xấu hổ phủ nhận, phù đảo thế lực cửa rất nhanh bất đắc dĩ, cho dù phần lớn mọi người nhận định, chuyện vách đá dựng đứng cùng Tiêu gia không thoát được quan hệ, nhưng một ngày không thể xác định, cũng chỉ có thể là một suy đoán. Suy đoán là không có nhất giá trị, cho dù tất cả phù đảo thế lực cũng nhận định là ta Tiêu gia khiến cho thiên địa dị tượng, chỉ cần không bị bắt được chứng cứ, cũng chưa có người có nhảy ra. Tiêu Bắc Hồ nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh gương mặt tự có một phần mọi sự đều ở nắm trong tay tự tin, bởi vì ta Tiêu gia là thiên cổ thế gia. Từng cái thiên cổ thế gia, ít nhất truyền thừa 30 vạn năm trở lên, khá dài trong 5 tháng tích lũy, đem đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Trừ phi không chết không thôi huyết cừu, nếu không không có bất kỳ nhất phương thế lực nguyện ý theo toan tính trêu chọc, chỉ sợ tự thân thực lực tại phía xa đối phương trên. Tiêu Nguyên trưởng lão gật đầu, ta đã đem tất cả tiến vào từ đường tu sĩ tạm thời trông coi, tuyệt sẽ không có tin tức để lộ, nhưng chuyện này, chung quy không thể nào làm được hoàn toàn giữ bí mật. Phu đảo thế lực lẫn nhau thầm sắp năm vùng, đây là nửa công khai bí mật, từ Đường mở ra giám định tư chất một chuyện cũng không giữ bí mật, chỉ cần có tâm là có thể có điều thu hoạch. Tiêu Bắc Hồ trầm ngâm, đây là ta lo lắng nhất chỗ. Hắn chậm rãi dạo bước, một khi có điều phát hiện, bọn họ mặc dù không dám chính diện cùng Tiêu gia là địch, nhưng có không tiếc thật nhiều giết chết Tiêu thần, chỉ sợ ở ta Tiêu gia trong phủ cũng chưa chắc an toàn. Cho nên, trải qua suy nghĩ, bổn tọa chuẩn bị đưa vào lục nguyên thế giới. Gia chủ là muốn đưa âm thầm rời đi ra ngoại vực, đây thật là biện pháp tốt, nhưng vì cái gì muốn chọn mới vừa khai phá lục nguyên thế giới, giống như Huyền Hải, Minh Dương, Tiểu Thánh Phật nước chờ hoàn toàn bị ta Tiêu gia nắm trong tay thế giới, an toàn không phải là còn có bảo đảm. Tiêu Nguyên mặt lộ vẻ không giải thích được. Tiêu Bắc Hồ lắc đầu, ngươi có thể nghĩ đến chuyện tình, người khác giống như trước có thể nghĩ đến, cho nên ta càng thêm không thể đem Tiêu thần đưa vào này ba thế giới. Huống chi, này ba thế giới bị ta Tiêu gia hoàn toàn nắm giữ, giống như trước mất đi giữ bí mật tính, có lòng lời nói đưa vào đi một hai cường đại thích khách, cũng không phải là việc khó. Tiêu Nguyên sắc mặt biến hóa, suy nghĩ một chút chậm rãi nói, gia chủ suy nghĩ chu đáo, đích xác là như vậy. Nàng ánh mắt lóe lóe, lộ ra nụ cười, thích hợp thời điểm, chúng ta có thể thả ra chút ít tiếng gió, Mạc Ngữ bị đưa vào liễu này ba thế giới, nghe nhìn lẫn lộn đồng thời phân tán khắp nơi lực lượng. Chờ bọn hắn tìm tòi một lần, phát hiện hào vô sở hoạch lúc, chúng ta đã tranh thủ đến thời gian, đem Tiêu thần thực lực nâng lên đi. Đến lúc đó, còn muốn giết hắn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiêu Bắc Hồ cười mà không nói, đây chính là trong lòng hắn suy nghĩ. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp khắp nơi còn chưa khóa đến Tiêu thần trên người, ta lập tức an bài hắn tiến vào lục nguyên thế giới. Tiêu Nguyên trưởng lão cười nói, ừ, hôm nay có một nhóm gia tộc chiêu dụ khai thác tu sĩ, đang muốn đi trước Lục Sâm, để cho hắn đổi tên ra vẻ thân quyến gia nhập trong đó. Bất quá trước đây, trước đưa dẫn hắn tiến vào từ đường, ta muốn thượng bẩm tổ tông cho hắn một chút tự vệ lực. Tiêu Bắc Hồ đã sớm suy nghĩ tốt hết thảy, ngươi đi tìm Tiêu thần, nói cho hắn biết gia tộc căn bài, bổn tọa đi trước chuẩn bị. Lục Nguyên thế giới. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, Tiêu Nguyên trưởng lão, đây là cái gì địa phương? Tiêu Nguyên mỉm cười, ngoại vực vô cùng lớn, bên trong bao hàm vô số tiểu thế giới, trong đó cùng ngoại vực căn bản giống nhau, cuộc sống đại lượng sinh linh. Ta Tiêu gia chủ tu tín ngưỡng chi đạo, ngoại vực cạnh tranh kịch liệt, cần mở tiểu thế giới phát triển tín đồ, lấy tăng lên gia tộc toàn thân thực lực. Nàng dừng một chút, Lục Nguyên thế giới chính là chúng ta trước đó không lâu phát hiện một chỗ chưa bị khai phá tiểu thế giới, ngươi tiến vào trong đó có gia tộc cường giả âm thầm thủ vệ, tính an toàn có thể bảo đảm. Đợi ngày sau, ngươi có nhất định tự vệ lực sau, nữa quy phản ngoại vực không muộn. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ ý mừng, ý của trưởng lão là, Lục Nguyên thế giới là gia tộc đưa cho ngươi ban cho, tất cả chinh phục tín đồ đều muốn phụng ngươi vì tín ngưỡng chúa tể, trở thành lực lượng ngươi nguồn suối. Tiêu Nguyên trưởng lão thần sắc túc mục, Tiêu thần, cho cả tiểu thế giới, đây là gia tộc chưa bao giờ có ân tứ, cũng là gia tộc đối với ngươi nhìn nặng. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, thiết mặc cô phụ gia chủ kịp bọn ta đối với ngươi mong đợi cùng với của mình tu hành thiên phú. Tiêu Bắc Hồ lúc đó chuyện dù chưa nói rõ, nhưng làm việc trong đích thâm ý, nàng sao lại không rõ ràng lắm, giờ phút này làm rõ nói cho Mạc Ngữ, là để cho hắn người đối diện tộc lòng mang cảm ơn. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là muốn thu Mạc Ngữ một biết thời biết thế nhân tình, nhân cơ hội cùng hắn gần hơn quan hệ. Ra ngoài cấp 5 tư chất chất, loại này nhất định quật khởi tồn tại, dĩ nhiên càng sớm kết giao càng tốt. Đệ tử người đối diện tộc tài bồi vô cùng cảm kích, nhất định toàn lực tu hành. Tương lai vì gia tộc hưng thịnh cống hiến lực lượng. Mạc Ngữ thích hợp tỏ thái độ, dĩ nhiên cũng không còn quên mất Tiêu Nguyên, trịnh trọng tạ ơn liêu nhắc nhở của nàng. Tiêu Nguyên trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười, đi thôi, đi với ta từ đường, gia chủ đang chờ ngươi. Một lát sau, hai người ra hiện tại thanh gạch kim ngói ngoài từ đường, nơi này đã giới nghiêm, Tiêu đẳng trưởng lão tự mình trấn thủ. Thấy Tiêu Nguyên, Mạc Ngữ đến, hắn chẳng qua là gật đầu, không có nhiều lời. Đưa mắt nhìn hai người tiến vào từ đường, Tiêu đẳng trưởng lão không nhịn được toát liêu toát cao giang tử, như vậy một tiểu biến thái, không biết tương lai muốn trưởng thành đến mức nào. Nghĩ tới đây khối ngọc thô là trải qua tay của mình tìm tòi đi ra ngoài, trong lòng hắn chính là một trận kiêu ngạo. Nhược kiến năm sau ra phả chung về cấp 5 trở lên tư chất, tất nhiên sẽ có một phen đi lại, tên của mình có thể ở lại trong đó, cũng sẽ nhận được hậu bối muôn đời kính ngưỡng. Này có thể sánh bằng ra phả thượng lẹ que một câu Tiêu đằng, thứ ít Tiêu gia trưởng lão muốn quang thải nhiều. Lần đầu tiên đi vào Tiêu gia từ đường, trước hết cảm giác là lớn, rộng rãi điện vũ mái vòm, làm đẹp vô số bảo thạch, minh châu, tiêu tan trong lúc giống như là một mảnh chân chính ánh sao vô ích. Mấy người vây quanh lưu kim hình trụ, phân loại hai bên một cây đứng nghiêm, vô hình chung làm cho người ta lấy cường đại áp bách. Đối diện mặt là Tiêu gia dòng họ bài vị, phía dưới 99 chỉ đại trong đỉnh hương khói thường minh, bay lên xương khói động lại mà không tán, quanh quẩn ở bài vị trong lúc, càng đi lên xương khói càng dày đặc tầm mắt càng là mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy bài vị đại khái đường viền. Chi chít chẳng qua là thô sơ giản lược quét qua, bài vị số lượng liền vượt qua 10 vạn, mà có tư cách bị cung phụng tiến vào từ đường, ít nhất là tam hoàng cảnh cường giả. Bởi vậy, tiểu hãy nhìn xuất thiên cổ thế gia cường đại nội tình. Tiêu Bắc Hồ thần sắc túc mục đứng ở một bên, trầm giọng nói, "Tiêu thần, tiến lên tế bái tổ tông." Mạc Ngữ lấy ra một cái nhỏ cánh tay thô hướng đốt, kính cần ba lạy, chậm rãi cắm vào đại trong đỉnh, đời sau đệ tử Tiêu thần, tế bái tổ tông. Bá. Giống như là có vô số ánh mắt, từ xương khói quanh quần bài vị đang lúc bắn ra, hội tụ đến trên người hắn. Mạc Ngữ thân thể hơi run rẩy, nhưng rất nhanh vừa buông lỏng đi xuống, tâm thần sự yên lặng không tư không lo. Tiêu Bắc Hồ cũng không có thể phát hiện tá thi hoàn hồn chuyện, một đám người chết lại có thể thế nào? Quả nhiên, từ đường hết thảy như lúc ban đầu, Tiêu Bắc Hồ không người một xá, cầu xin tổ tông ân tứ tín ngưỡng. che chở ta Tiêu gia Kỳ Lân mà an toàn không ngại. Oen, tất cả bài vị run lên, riêng của mình xông ra một cổ khói khí, đem Mạc Ngự thân ảnh bao phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1346, khai thác tiểu thế giới. Lục Nguyên thế giới là mới nhất bị phát hiện tiểu thế giới, kia giá trị không thể đo lường, ở trong Tiêu gia cũng chỉ có trưởng lão cấp cao tầng biết được. Một nhóm chiêu mộ tới khai thác tu sĩ, ở Tiêu gia bí ẩn an bài, tiến vào 16 hiệu phù đảo dưới đất rộng rãi đại điện, mặt đất trăm dặm lớn trận pháp đã bắt đầu vận chuyển, bàng bạc không gian lực lượng ba động dọc theo hư không khuyết tán ra, lại bị đại điện bốn vách tiêu cách tầng triệt tiêu, không bị ngoại giới phát hiện. Phá giới trận, khóa tiểu thế giới tọa tiêu sau, để mà sẽ rách ngoại vực không gian, trực tiếp chuyển tống tiến vào trong đó. Mỗi một lần mở ra, cũng cần hao phí khó có thể tưởng tượng tài phú. 37 ngồi phù đảo, các hữu như vậy một ngọn phá giới trận, truyền thừa từ xưa lão năm tháng lúc trước, không biết là người nào xây dựng mà thành. Chư vị cũng là ta Tiêu gia trung thành nhất tộc nhân, mới có tư cách bị chọn vào đội ngũ khai thác mới nhất phát hiện tiểu thế giới, bổ tọa cầu chúc chư vị sớm ngày năm dự trở về. Tiêu Bắc Hồ trầm giọng mở miệng. 200 tên võ trang đầy đủ Tiêu gia tộc nhân quá khẽ, tất không cô phụ gia chủ tín nhiệm. Tiêu Bắc Hồ gật đầu, phất tay nói, vào trận sao? 200 người chỉnh tề xoay người, theo thứ tự bước vào đại trận, một trận chói mắt quang mang trước quá, thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lướt qua từ từ yên lặng đi xuống phá giới trận, Tiêu Bắc Hồ xoay người rời đi, tất cả Tiêu gia tu sĩ đi theo ở phía sau nối đuôi nhau ra. Trong đó rơi vào cuối cùng một người, ánh mắt khẽ chớp động, lộ ra vẻ vẻ kinh dị. Nắng gắt như lửa, chiếu rọi phía dưới lục hải càng phát ra xanh tươi, nhàn nhạt mây mù, trên không trung không ngừng mở rộng co rút lại. Đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng vĩ trên ngọn núi, đang xây dựng rầm rộ, từng ngọn đại điện, mọi người quảng trường, từng trích hồ ba nhanh chóng xuất hiện, xây dựng phong cách rộng rãi túc mục, rầm rộ. Tiểu thế giới thiên địa quy tắc không hoàn toàn, tu sĩ tu hành gặp hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới. Nhưng là, ở tiểu trong thế giới, bọn ta phủ xuống người sẽ gặp đến thiên địa bài xích, tu vi muốn bằng không hàng thấp một tầng, mà phá giới trận truyền tống, nhân hoàng cảnh chính là cực hạn. Mất đi bóp áp tính tuyệt đối thực lực, tốt nhất khai thác phương thức chính là dung nhập vào tiểu thế giới bản thân, để tránh đưa tới tiểu thế giới tất cả thế lực phản kháng. Tiêu Đông Nô chậm rãi mở miệng, hướng thiếu niên bên cạnh, quán thâu khai thác tiểu thế giới căn bản thưởng thức. Mạc Ngữ ở quanh thân quét qua, cho nên mới xây dựng chỗ này sân môn. Không sai, còn không đủ. Tiêu Đông Nô mỉm cười một ngón tay, ngươi nhìn. Chỉ thấy một Tiêu gia tu sĩ đứng ở một ngọn mới xây đại điện trước, trong nháy mắt đang lúc tảng lớn lưu quang bay qua đem điện vũ bao phủ ở bên trong, một lát sau tiêu tán, mới tinh điện vũ màu sắc hơi lờ mờ, trống rỗng nhiều hơn một phần kinh nghiệm năm tháng tẩy lễ thần vận. Không chỉ có là đại điện, quảng trường, hồ nước, thậm chí này một mảnh sân mạch cũng sẽ bị hoàn mỹ giả tạo đi ra ngoài, lấy chứng minh chúng ta ở nơi này sinh tồn liêu thật lâu. Chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta có âm thầm chuẩn bị, dẫn lục nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ đến, để cho bọn họ chủ động phát hiện chúng ta, hoặc kết làm cừu hận hoặc thành lập hợp tác quan hệ, tóm lại rất nhanh sẽ đem xúc tua phát triển đi ra ngoài, trong thời gian ngắn nhất, chinh phục cái thế giới này. Tiêu Đông Nô giọng điệu bình thản, giữa những hàng chữ nhưng toát ra khinh người kiêu ngạo toàn tính. Nhất phương tiểu thế giới, cùng tiên giới đủ chờ tồn tại, ở trong mắt của hắn chỉ là một khối chờ bị chinh phục lãnh địa, không hơn. Mạc Ngữ trong lòng chấn động, nhưng không lộ ra nửa điểm, bởi vì hiện tại hắn cũng là ngoại vực sinh linh, đây hết thể cũng là cho mà chuẩn bị. Bất quá tín ngưỡng chi đạo, là tứ đại tu hành thể hệ trung đơn giản nhất đồng dạng là khó khăn nhất một loại phương thức. Đơn giản, là bởi vì chỉ cần đạt được đủ nhiều tín đồ, thực lực là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới mức độ kinh người. Khó khăn, cũng giống như trước nguyên ở này, tăng vọt lực lượng, nếu như không có cường đại ý chí đi nắm trong tay, cuối cùng chỉ biết đem mình cắn nuốt, hoặc hủy diệt hoặc xưng là bị lực lượng thao túng hành thi tẩu đục. Mạc Ngữ có lòng tin, đi nắm trong tay phần này lực lượng, lục nguyên thế giới sẽ xưng là hắn quật khởi đá cây chân. Tiên giới, hắn rất nhanh sẽ trở về. Thúy Ngọc Bình Trướng Sơn Mạch có bảo tàng, lời đồn đãi này lúc ban đầu chẳng qua là ở tiểu nô trong thành truyền lưu, tin cũng không có nhiều người, nhưng đột nhiên một ngày nào đó lên, lời đồn đãi này tiếng động lớn rầm rĩ dựng lên thoang cái quảng vì truyền bá. Có người ở Thúy Ngọc Bình Trướng mộ khu vực tìm được bảo vật, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, điển hình lục nguyên thế giới cổ xưa tạo hình, uy năng lại càng mạnh kinh khủng. Tay cầm kiếm này, chiến lực có thể sánh bằng thông thiên cảnh. Người không tin? Được cổ kiếm cái kia tên tán tu, hôm qua giết chết tôn gia 32 tên tu sĩ phiêu nhiên đi xa, chuyện chúng ta cũng tận mắt nhìn đến, còn có thể giả bộ. Sau đó, Thúy Ngọc Bình Trướng sơn mạch hoàn toàn phát hỏa, 93 thành tu sĩ nườm nượp tới, rất nhanh lại có làm cho người ta hưng phấn vô cùng tin tức truyền đến. Thúy Ngọc Bình Trướng sơn mạch chỗ sâu, phát hiện một ngọn bởi vì lâu năm không tu sửa trận pháp mất đi hiệu lực, từ dưới đất dâng lên cổ mộ, kia thanh thanh danh xa gần cổ kiếm, chính là từ đó bay ra. Hơn nữa hiện tại, đã có người xông vào cổ mộ bên ngoài, tìm được rồi những khác bảo vật, còn có một chút cực kỳ cường hãn tu hành pháp môn, thần thông. Càng nhiều là tu sĩ phóng mạnh về Thúy Ngọc Bình Trướng sơn mạch, từ lúc ban đầu 93 thành, phát triển đến 175 thành, sau đó 247 thành, cơ hồ cả đông địa thế lực cũng đúng tay đi vào. Bởi vì, theo không ngừng xâm nhập cổ mộ, thu hoạch trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng làm cho người ta phấn khởi. Này tấm sơn mạch nơi cực sâu, Mạc Ngữ, Tiêu Đông Nô đứng ở nút trong trận pháp đỉnh núi, nhìn về phía phương xa không ngừng phóng lên cao quan mang. Bọn họ đã mắc câu rồi, rất nhanh chúng ta tu sĩ sẽ xuất hiện, sau đó bởi vì tổ mộ bị phá hư, cùng lục nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ phát sinh xung đột. Ban đầu, chúng ta sẽ bị thua, kích thích lên dân bản xứ tu sĩ bừa bãi cùng tham lam, tiếp theo mới là chúng ta chân chính xuất thủ thời điểm. Tiêu Đông Nô mỉm cười giải thích kế hoạch, làm thiên cổ thế gia, Tiêu gia khai thác tiểu thế giới kinh nghiệm phong phú, đã có một bộ đầy đủ thể hệ, căn cứ tình huống bất đồng tiến hành châm trích lựa chọn. Khai thác lục nguyên thế giới, hắn gặp được nhận được phụ thân dặn bảo, biết muốn lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cục diện, cho nên dùng trực tiếp nhất giữ dần phương thức, lấy chiến tranh cùng giết chóc phương thức, chinh phục nơi này. Mà hết thảy này, thế tất có giảm bất từ lục nguyên thế giới đạt được tín đồ, thậm chí sẽ đối với tương lai thống trị mai phục thai hoàng ẩm, nhưng gia tộc như cũng làm ra như vậy quyết định. Tất cả mục đích cũng là vì trợ giúp bên cạnh thiếu niên này bằng nhanh nhất phương thức lớn lên. Mạc Ngữ nhìn phương xa hưng phấn, tranh đoạt, chém giết lẫn nhau lục nguyên thế giới tu sĩ, nghĩ đến bọn họ hiện tại kinh lịch hết thảy, cũng là Tiêu gia cố ý an bài, liền không khỏi vì bọn họ cảm thấy bi ai, còn có một phần từ sâu trong đáy lòng dâng lên lạnh lẽo. Đây mới là chân thật thế giới, người yếu ở cường giả đạo diễn ra đời tồn tại, thậm chí cho đến chết mất, cũng chưa từng nhận thấy được phía sau màn chân tướng. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể có cơ hội chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Thở khẽ một hơi, Mạc Ngữ tâm thần quy về trầm tĩnh, thản nhiên nói, lúc nào động thủ? Tiêu Đông Nô cười, tùy thời cũng có thể, ngươi nếu hỏi, vậy thì hiện tại. Hắn phủi tay, trong bóng ma vận sức chờ phát động Tiêu gia tu sĩ, nhanh như tia chớp gào thét lao ra. Chuyện tiến triển, cơ hồ cùng Tiêu Đông Nô nói giống nhau, trước hết xuất động Tiêu gia tu sĩ, cùng lục nguyên thế giới tu sĩ phát sinh xung đột. Kịch chiến sau bị thua, bị thương lui về dựng lên sân môn, lục nguyên thế giới tu sĩ giống như là bị đánh như máu gà, theo đuôi đuổi giết mà đến. Một ẩn cư ở Thúy Ngọc Bình Chướng Sơn mạch cổ xưa gia tộc, hoàn toàn ngăn cách, mười mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm tích lũy, sẽ là một khoản bực nào phong hậu tài phú. Động đối phương tổ mộ, đã là không chết không thôi đại thủ, đã như vậy định mọi người liên thủ, tàn sát liễu cái này ẩn cư gia tộc, chia cắt rộng lượng tài phú. Cử động này, ngay giữa Tiêu gia lòng kẻ dưới này. Mạc Ngữ tận mắt thấy, Tiêu gia ở đau khổ chống đỡ, dựng lên sơn môn bị hủy đi hơn phân nửa sau, phái ra một gã nhân hoàng cảnh tu sĩ. Chỉ sợ bị lục nguyên thế giới bài xích, Tiêu Độ Bạc như cũ có thể phát huy ra Hỗn Nguyên vô cực tầng thứ thực lực, một đường vượt qua đẩy đem tất cả xâm nhập dân bản xứ trấn áp, phàm là dám phản kháng người, nhất luật chém giết. Là ngày, máu chảy thành sông, khắp thiên không cũng bị nhuộm thành huyết sắc. Khai thác tiểu thế giới pháp tắc thứ nhất chuẩn tắc, là dung nhập vào đối phương thế giới, hiện tại ngươi chỗ đã thấy là thứ hai chuẩn tắc, sát phạt quả quyết. Tiêu Đông Nô trầm giọng mở miệng, chúng ta phủ xuống đến lục nguyên thế giới, chính là tất cả dân bản xứ tu sĩ công địch, không có gì ngoài thần phục, tựu đều phải chết. Quét Mạc Ngữ một cái, hắn tiếp tục nói, không nên cho là đây là tàn nhẫn, nhớ kỹ lời của ta, nếu như ngày sau ta và người thân phận bại lộ, thế giới này tất cả dân bản xứ tu sĩ cũng sẽ không tiếc thật nhiều giết chết chúng ta, muốn sống, không chỉ là dưới mắt, mà là bất kỳ lúc cũng phải có đầy đủ ngoan tâm địa, dùng giết chóc kinh sợ bọn họ, để cho bọn họ kính sợ, sợ hãi, cuối cùng thần phục trở thành thư của ngươi đồ. Mạc Ngữ hiểu Tiêu Đông Nô truyền thụ đây hết thể ý tứ, hắn là thay thế Tiêu Bắc Hồ, bồi dưỡng hắn làm chấp trưởng người sợ phải nắm giữ nội dung. Ánh mắt chợt lóe, hắn đột nhiên nói, Tiêu Đông Nô, nếu như không có sự xuất hiện của ta, ngươi là cực kỳ có nhất cơ hội tiếp nhận phụ thân của ngươi, trở thành tân nhiệm Tiêu gia chấp trưởng người người, chẳng lẽ ngươi sẽ không sinh lòng oán hận không cam lòng? Tiêu Đông Nô thật sâu xem ra một cái, thật sự là ta không cam lòng, nhưng không có oán hận, ngươi sẽ vượt qua cấp 5 cường đại tư chất, lý nên nhận được tốt nhất bồi dưỡng. Ta đáp ứng phụ thân, có đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, mau sớm cường đại lên, nắm giữ cần nắm giữ hết thảy thủ đoạn. Nhưng này không có nghĩa là ta liền bỏ qua gia tộc chấp trưởng người vị trí tranh đoạt. Nếu như tương lai ngươi không thể biểu hiện đầy đủ xuất chúng, tin tưởng ta, hôm nay ngươi vốn có hết thảy, cuối cùng cũng sẽ mất đi. Mạc Ngữ nhìn thẳng hắn, khẽ mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thân đồ đã chết, ở một đêm mưa, bị bí mật mang đi xử trí, cả quá trình cơ hồ không có bị người phát hiện. Nhưng chung quy, hay là không ai biết liệu, hơn nữa vì thế cảm thấy sợ hãi thật sâu. Kaka, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thân đồ đã chết, hắn bị giết liệu, hắn có thể hay không khai ra tới chúng ta? Nạp Lan cho thất kinh, nửa điểm không còn nữa thường ngày ung dung. Nạp Lan nhan quát khẽ, vội cái gì, nếu như thân đồ thật khai ra chúng ta, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể như vậy bình tĩnh? Nạp Lan cho tuy bị quát lớn, đáy lòng nhưng hơi dẹp điên, cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Dùng sức vuốt vuốt mi tâm, Nạp Lan nhan ngầm cười khổ, hắn cũng chưa từng ngờ tới, chuyện lại có phát triển đến một bước này. Rõ ràng là sắp chết tiểu tạp chủng, trong nháy mắt lại thành Tiêu gia thiên tài, thế giới này là tại sao, thật hắn sao vô liêm sỉ. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi, muội muội, ngươi nói lời nói thật, năm đó làm xuống chuyện tình, có thể hay không bị điều tra ra? Nạp Lan cho sắc mặt biến hóa, chần chờ nói, hẳn là không có chuyện gì, tất cả chuyện ta cũng là để cho Tâm Phúc đi làm, bọn họ tuyệt sẽ không phản bội ta. Hừ, trên đời không có tuyệt đối, chỉ có một loại người có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Cà ca, lòng dạ đàn bà, ngươi lại không nghĩ, vạn nhất sự tình bại lộ, ta và ngươi có rơi vào loại kết cục nào? Vì mấy tên thủ hạ chôn sâu mầm tai họa, ngu không ai bằng. Nạp Lan nhan gầm lên. Nạp Lan cho trong lòng run lên, cắn răng nói, cà ca bất giận, là muội muội nhất thời hồ đồ, ta biết làm sao làm liễu. Ừ, xử lý sạch sẽ tí đi, hiện tại Tiêu ra ngoài núi lòng bên trong nghiêm, không nên gây ra rủi ro. Nạp Lan nhan đứng dậy, ta còn có việc, trước hết trở về phủ liễu. Cà ca đi thong thả. Từ bàng môn ra khỏi Tiêu ra, Nạp Lan nhan túi đầu đi nhanh, đáy mắt hiện lên vẻ bén nhọn. Mặc dù muội muội đã bắt tay vào làm xóa đi dấu vết, nhưng hắn làm việc từ trước đến giờ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, phương thức tốt nhất, hay là đem cái kia tiểu tạp chủng diệt trừ, mới có thể hoàn toàn vạn vô nhất thất. Bất quá chuyện này, không thể giao cho Nạp Lan cho đi làm, nàng gả vào Tiêu gia chưa chắc dám làm chuyện này, tự mình xuất thủ mới đủ hổ thỏa. Dĩ nhiên, có thể không đi tới một bước này tốt nhất, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1347, Đông thế lực phản kháng. Thanh Châu Thành, Đông địa lớn nhất thành trì một trong, thế lực bản căn thắc tiết, từ trước đến giờ là khắp nơi hảo cường vùng giao tranh. Bất quá hôm nay, 121 thành thế lực tụ tập ở này, trong đại điện không khí cũng là trầm trọng chí cực, nửa điểm không thấy thường ngày đánh võ mồm. Chư vị, hôm nay triệu tập về đến nhà, là vì thương thảo như thế nào đối phó kia Tiêu gia. Thiên Quân Thành thành chủ trầm giọng mở miệng, làm Đông địa thập đại cường giả thành, là lần này tụ hội triệu tập người một trong. Một khắc thập đại cường giả thành Tây Thục Thành thành chủ tiếp lời, lúc trước chiến sự các vị hết sức rõ ràng, Tiêu gia thực lực ra ngoài tưởng tượng, ở Hỗn Nguyên vô cực đại năng dưới sự hướng dẫn của, quét ngang Thúy Ngọc Bình chướng quanh thân trăm thành không người nào có thể ngăn chặn. Nếu như ta và ngươi nếu không có hành động, rất nhanh đã bước bọn họ dập khuôn theo. Đại điện ông một tiếng lâm vào hỗn loạn. Bọn ta cũng biết chờ đợi chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng Tiêu gia như thế cường hãn, làm sao có thể đủ chống lại? Một thành chủ âm trầm mở miệng. Chính là, Hỗn Nguyên vô cực mạnh, bóp áp bát phương, bọn ta thành nhỏ cho dù liều chết đánh một trận, cũng bất quá không công trở thành vong hồn dưới đao. Tiêu gia kinh khủng như thế, không thể địch lại được a. Thiên Quân, Tây Thục hai thành đứng đầu nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một tia tinh mang. Người trước mở miệng, Tiêu gia là mạnh, nhưng bọn ta 121 thành liên thủ, nhưng cũng không phải là không có chút nào chống lại lực. Hắn khoát khoát tay, ý bảo mọi người nghe hắn nói xong, Hỗn Nguyên vô cực đúng là cường hãn, muốn bảo đảm hoàn toàn bóp tháp ưu thế, ít nhất cần hai gã thậm chí ba tên cùng giai đại năng người xuất thủ, bọn ta mặc dù không có như vậy nhiều đích núi dựa, nhưng chỉ cần chịu trả giá thật nhiều, vẫn có thể đủ tìm được. Một gã thành chủ trong mắt sáng lên, Thiên Quân thành chủ ý tứ là, tập hợp 121 thành tài lực, khai thiên giới trả thù lao, mời Hỗn Nguyên vô cực đại năng xuất thủ. Thiên Quân thành chủ một bữa tựa như lôi đình và quân. Tây Thục thành chủ nhàn nhạt tiếp lời, Bắc Phương Sinh Hoàng thành Thiên Lan Thánh Hoàng đã đáp ứng xuất thủ, khắc còn có Địa Nguyên Kiếm Thần, Ngũ Sắc Thần Loan hai vị đại nhân đã ở suy nghĩ. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua đại điện, chỉ cần cho ra đầy đủ bằng giá, bổn thành chủ có lòng tin thuyết phục hai vị đại nhân cho 121 thành xuất thủ. Khắp nơi thành chủ phần lớn mặt lộ vẻ ý mừng, nhưng cũng có người khẽ to mày. Tây Thục thành chủ muốn mời Hỗn Nguyên vô cực đại năng, không biết cần bực nào thật nhiều. Thiên Quân thành chủ nhàn nhạt mở miệng, bất kỳ bảng giá cũng đáng giá. Chỉ cần bọn ta có thể bảo toàn tự thân, còn sợ tạm thời bỏ đi một chút vật ngoài thân sao? Huống chi, Tiêu gia đang ở Thúy Ngọc Bình Trướng, chỉ cần đem đánh tan, chính là một cuộc chia cắt tài phú thịnh yến, nửa lớn giao ra, cũng đủ để nhận được bồi bổ lại. Những lời này trở thành áp đảo mọi người trong lòng cân tiểu ly mấu chốt kiếp con ngựa, này một đề nghị lấy tốc độ nhanh nhất thông qua, 121 thành riêng của mình phá đại tài, mời ba vị Hỗn Nguyên vô cực đại năng xuất thủ. Thúy Ngọc Bình Trướng sơn mạch chỗ sâu, một ngọn bí ẩn đại điện lặng lẽ xây dựng, điện thể tùy nào đó toàn thân đen nhánh hơi mở tảng đá xây dựng mà thành, rộng rãi đại điện một mảnh không đãng. Chỉ có một ngọn màu vàng nhạt tế đàn. Tiêu Đông Nô đứng ở dưới tế đàn, trên mặt lộ ra nhàn nhạt hâm mộ, đây là đẳng cấp cao nhất tín ngưỡng tế đàn, vẹn vẹn luyện chế tài liệu phí dụng, chính là một khoản thiên văn số tự. Cả Tiêu gia, ngang hàng quy cách tế đàn chỉ có 3 tòa, quý danh an trí ở 16 hiệu phù đạo nội bộ, cung gia tộc hội tụ ngoại vực tín ngưỡng, trung hiệu ở trong tay phụ thân, dĩ cầu có thể giúp hắn sớm ngày đột phá lập tức cảnh giới. Cuối cùng một, cho ngươi. Có chỗ ngồi này tế đàn trợ giúp, ngươi có thể không có chút nào trở ngại hấp thu tín ngưỡng lực lượng, chút nào không cần phải lo lắng dẫn phát tín ngưỡng cản trở. Trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, gia tộc cho bồi dưỡng, ta làm ghi nhớ trong lòng. Có ngươi những lời này, cũng không uổng phí gia tộc một phen tâm ý. Tiêu Đông Nô cười cười, đối với hắn lời nói có chút hài lòng, lục nguyên thế giới khai thác rất nhanh thuận lợi, nhóm tín đồ thứ nhất đã ở bồi dưỡng trong, rất nhanh sẽ tạo thành kích thước, đến lúc đó rộng lượng tín ngưỡng lực lượng hội tụ, ngươi nếu nhất định chuẩn bị tâm tư. Mạc Ngữ gật đầu, sắc mặt biến ảo hạ xuống, nhưng không có mở miệng. Tiêu Đông Nô cười nói, "Tiêu thần, ngươi có phải hay không nghi ngờ, khai thác tiểu thế giới quá mức thuận lợi?" Căn bản cùng nghĩ là không cùng. Không sai. Bị nhìn ra tâm tư, Mạc Ngữ cũng không có dấu giếm. Nguyên nhân rất nhiều. Thứ nhất, tư chất ngươi quá tốt, gia tộc coi trọng chặt, cơ hồ không có thử dò xét tiểu đầu nhập vào chính thức khai thác lực lượng, cho nên tiền kỳ tiến triển hết sức thuận lợi. Thứ hai, lục nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ bị đánh ngọc liễu, nhất thời bán hội không có kịp phản ứng, cho chúng ta thuận thế khuyết trương thời cơ. Thứ ba, lựa chọn điểm dừng chân tương đối lý tưởng, quanh thân phạm vi không có siêu cường thế lực, phản kháng kém hơn. Tiêu Đông Nô chậm rãi mà nói, lại cũng không trương dương đắc ý. Thần thái đang lúc trầm ổn lạnh nhạt, bất quá theo ta đoán chừng, chúng ta rất nhanh sẽ có phiền toái. Hắn dừng một chút, thần sắc trầm ổn, nhiều hơn một tí ngưng trọng, bất kỳ một cái nào có đầy đủ tu luyện thể hệ tiểu thế giới, trải qua mười mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn năm năm tháng truyền thừa, cũng sẽ tích góp từng tí một hạ kinh khủng nội tình, muốn đem kia hoàn toàn chinh phục, tuyệt không đơn giản chuyện. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Sự thật chứng minh, Tiêu Đông Nô suy đoán lại một lần chiếm được chứng thật, Tiêu gia khai thác nền bước, ở đã tới Thiên Quân thành lúc, bị mạnh mẽ ngăn chặn. Tiêu Đồ Bạc thần sắc ngưng trọng, Thiên Quân trong thành hai đạo hơi thở có tài không chế, có thể không hình dạng khí cơ dẫn dắt, đã làm cho lẫn nhau cảm ứng được đối phương tồn tại. Hai pho tượng Hỗn Nguyên vô cực tu sĩ, Nếu tại ngoại vực, nhân vật như vậy hắn tiện tay tiểu nhưng bóc giết, nhưng này là lục nguyên thế giới, bất quá chỉ sợ như thế, hắn cũng có lòng tin lấy một địch hai. Chỉ là như vậy, tối đa cũng là có thể giữ cho không bị bại, muốn đánh tan đối phương rất khó, mà hắn lấy được ra lệnh, nơi đây tốc độ nhanh nhất, vì lục nguyên thế giới khai thác tạo thành chướng ngại. Cho nên, Tiêu Đồ Bạc tạm thời lui bước. Thiên quân trong thành một mảnh vui mừng, khắp nơi thành trì phái tới nhãn tuyến, rồi rít đem tin tức truyền về, hoảng sợ khó an chứa nhiều thành trì đứng đầu yên tâm đi, đối với tốn hao tuyệt bút tài phú rốt cục không hề nữa cảm thấy đau lòng. Tiêu gia lui, này cho thấy bọn họ sợ, kia còn đang chờ cái gì, thừa cơ nhất cổ tác khí, đánh tới Thúy Ngọc Bình chướng sơn mạch, diệt bọn hắn. Khắp nơi thành chủ sát khí đằng đằng thời điểm, đưa tới đề nghị, lại bị hai vị lộ diện Hỗn Nguyên vô cực đại năng trực tiếp cự tuyệt. Động Tiêu gia, bây giờ còn không phải lúc, ít nhất phải chờ bọn hắn thăm dò liêu đối phương chính là lai lịch. Nếu như chỉ có một Hỗn Nguyên vô cực, vậy thì hừ, nếu là có hai hoặc là hai trở lên, dĩ nhiên chính là ha ha ha. Mặc dù sau một khả năng cực thấp, nhưng có thể còn sống đạt tới Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, người không phải là tâm tư như hồ, lòng dạ thâm trầm. Tiêu gia nhảy ra quá đột ngột, cẩn thận chút ít, chung quy không xấu. Tiêu Đông Lô mặt lộ vẻ giễu cợt, hai Hỗn Nguyên vô cực trấn giữ, sợ đây chỉ là ngoài mặt thực lực, âm thầm bao nhiêu còn có chút dấu diếm, bất quá lấy Đông Địa dân bản xứ tu sĩ lòng dạ cách cục, muốn mời người nhiều nhất cũng là ba, không thành được khí hậu. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, hiện tại mới là chúng ta cùng Lục Nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ trận đầu chính diện giao phong, kinh sợ ở bọn họ, là có thể an ổn một thời gian ngắn liễu. Ngày thứ hai, Tiêu gia quyển thổ trọng lai, chỉ bất quá lần này, Tiêu Đồ Bạc bên cạnh nhiều hơn một tên cụt một tay, một mắt lao cẩu, gầy thân thể giống như là một thanh quá hẹp mảnh kiếm, phóng thích ra ngập trời bén nhọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1348, lấy mạnh hiếp yếu. Thiên quân trong thành, Thiên Lan Thánh Hoàng, Địa Nguyên Kiếm Thần sắc mặt biến hóa, hai gã Hỗn Nguyên vô cực đại năng, Tiêu gia quả nhiên còn ẩn tàng thủ đoạn. Khiếu Hiêu đối với Tiêu gia chém tận giết tuyệt người đồng thời câm miệng, trong lòng một trận lo sợ, ba đối hai, cạnh mình mặc dù như cũ chiếm ưu thế, cũng đã không thể nào đánh chết Tiêu gia Hỗn Nguyên vô cực đại năng. Dù sao, người ta là lấy tiền thay người tiêu tai họa, cũng sẽ không thật thông suốt thượng cánh mạng, như thế bức tranh địa giảng hòa, chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Trong đầu một trận thất vọng, nghĩ đến chia cắt Tiêu gia vô vọng, còn muốn đến bỏ đi một khoản đại tài, khắp nơi thành trì đứng đầu một trận thịt đau. Đỉnh đầu thiên không một tiếng gãy kêu, quanh thân nhộn nhạo năm thải thần quang khổng lồ thần loan đột ngột xuất hiện, cánh vỗ vào, bàng bạc hơi thở như kinh đào hải lãng. Lục Nguyên thế giới thứ ba tôn Hỗn Nguyên vô cực đại năng ngũ thải thần loan hiện thân. Bá, bá, Thiên Lan Thánh Hoàng, Địa Nguyên kiếm thần hiện thân. Vọng động Tiêu gia tổ mộ, đích xác là đông địa khắp nơi thế lực có sai ở phía trước, nhưng bọn hắn đã vì thế trả giá thật nhiều, chuyện lúc đó bỏ qua sao? Người trước chậm rãi mở miệng, túc mục thanh âm như thần minh than nhẹ, đầy dây vô tận uy nghiêm. Địa Nguyên kiếm thần nhìn chằm chằm cụt một tay một mắt lão tẩu, con ngươi co rút lại thành một chút, mặc dù đối với phương hơi thở là Hỗn Nguyên vô cực, nhưng chẳng biết tại sao, hắn thông minh kiếm tâm giờ phút này cánh trận trận run sợ, vốn là đến khỏe miệng lời nói, đành phải nuốt trở về. Tiêu Đồ Bạc cười lạnh, đụng đến ta Tiêu gia tổ mộ, đã thương ta Tiêu gia đệ tử, muốn được diệt môn tàn sát chuyện, hôm nay muốn xóa bỏ. Hắn nhìn thẳng Thiên Lan Thánh Hoàng, thanh âm phá lệ âm lãnh, ngươi là ai, ngươi có tư cách gì để cho ta Tiêu gia dừng tay? Sắc sỡ Thánh Hoàng sắc mặt bỗng dưng âm trầm, xem ra Tiêu gia phải không chuẩn bị tiếp nhận hảo ý của chúng ta liễu. Oanh! Hỗn Nguyên vô cực hơi thở phá thể ra, như vô hình bàn tay to xuyên thẳng phía chân trời, khoé phong vân biến sắc. Thiên không, ngũ thải thần loan gãy tê, quanh thân thần quang bàng bạc ngăn cản, tựa như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Oanh! Đạo thứ hai Hỗn Nguyên vô cực hơi thở, Thái Sơn áp đỉnh loại đứng rơi. Địa Nguyên kiếm thần khóe miệng khẽ co quắp, nhưng việc đã đến nước này, hắn căn bản không có lùi bước có thể. Cắn răng một cái, trong cơ thể bỗng dưng kiếm tê, vô ảnh kiếm khí tung hoành hư không, bộc phát ra thế lượng thanh phát. Oanh! Đạo thứ ba Hỗn Nguyên vô cực hơi thở. Thiên quân thành chỗ ở, thiên địa nguyên lực sôi trào như nấu, ở ba tên Hỗn Nguyên vô cực tu sĩ khoái, nhấc lên vô tận kinh đảo hải lãng. Thành trì trong ngoài, nhất thời yên tĩnh. Tiêu Đồ Bạc ngửa đầu cười to, cuồn cuộn tiếng gầm như phong lôi gầm thét, ở trên hư không kích động tiếng vọng, mấy hơi sau hắn tiếng cười bỗng dưng thu liễm, ba vị Hỗn Nguyên vô cực xuất thủ, cho là ta Tiêu gia chỉ sợ sao? Hôm nay, bổn tọa cũng là muốn nhìn, ai có thể ngăn cản ta Tiêu gia san bằng thiên quân thành. Oanh. Đầu hắn trên nóc, một mảnh nước sơn hắc lôi vân xuất hiện, màu bạc lôi giao du tẩu giống giận. Hủy diệt hơi thở phô thiên cái địa quét ngang. Ngũ thải thần loan trái tim co rụt lại, làm ngoại tộc thành đạo, nó cuộc đời này kinh nghiệm lôi kiếp tẩy lễ, đối với lôi đỉnh hơi thở có ngoài tầm thường cảm ứng. Giờ phút này, nó lại có một loại gặp phải thập phương lôi kiếp cảm giác, đáy lòng không khỏi nổi lên vẻ vẻ sợ hãi, còn có mấy phần ý hối hận. Nhúng tay đông địa chuyện quyết định, tựa hồ không quá sáng suốt ta. Cụt một tay một mắt lao tẩu tên Tiêu Kiếm Nhất, giờ phút này giơ lên cụt một tay, vung lên một ngón tay. Ông. Thiên địa trong lúc, một thanh màu đen trường kiếm xuất hiện, thân kiếm trong như gương tựa như uyên. Hơi thở sâu thẳm lạnh lạnh, một cái nhìn lại dường như linh hồn cũng muốn bị kéo vào trong đó. Cái này đổi thành Liễu Địa Nguyên kiếm thần rơi vào tình huống khó xử, thông minh kiếm tâm lạnh run run sợ, loại này bản năng trong đích kính sợ, chỉ có cao hơn cấp kiếm tâm mới có thể làm được. Hắn dám xác định, mình cùng chi một mình đánh giết lời nói, chết nhất định là mình. Chỉ hai người, khí thế mạnh, liền không có ở đây lục nguyên thế giới ba tên Hỗn Nguyên vô cực dưới. Nhưng này, nhưng còn không phải là kết thúc. Một đạo thân ảnh, đột ngột ra hiện tại phương xa phía chân trời, giẫm trận tại chỗ mà đến, nhìn như thật chậm nhưng mỗi một bước cũng có thể vượt qua vô tận không gian. Theo nhích tới gần, kia phát ra hơi thở đã ở bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Đạt tới Thiên Quân Thành lúc, đã là mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn. Tiêu gia Tiêu Sơn Thành, ra mắt ba vị đạo hữu. Lạnh lùng bình thản thanh âm, truyền khắp khắp thiên địa. Thiên Quân Thành một mảnh tĩnh mịch, 121 thành tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ba đối với ba, dù sao nhìn, mấy phe cũng không có phần thắng. Này Tiêu gia, cánh cường hãn tới tư. Thiên Quân ngoại thành 300 dặm, một ngọn núi thượng, Tiêu Đông Nô nhàn nhạt mở miệng, "Mạc Ngữ, ngươi nhớ kỹ, ta Tiêu gia chủ tu tín ngưỡng chi đạo, từng cái tiểu thế giới sinh linh cũng là giữ tại tín đồ, là ngươi ta lực lượng nguồn suối. Cho nên, có thể không giết chóc, tiểu tận lực giảm bất giết chóc, tránh khỏi tài nguyên lãng phí. Hôm nay, ta khiến gia tộc cao thủ đến, không phải là vì phá thành giết người, mà là kinh sợ lục nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ, xác lập ta Tiêu gia địa vị. Ngươi mà coi trọng, như thế nào bất chiến mà khuất người chi binh?" Mạc Ngữ mi mắt buông xuống, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, thật ra thì hắn rất muốn nói, lấy mạnh hiếp yếu loại chuyện này, người bình thường cũng rất nhanh sở trường, thật sự không cần làm ơn dạy ta. Tên thứ tư Tiêu gia cường giả xuất hiện, hoàn toàn nghiền nát Liêu Đông địa tu sĩ đáy lòng cuối cùng một tia may mắn. Tiêu gia Tiêu Chiến Thiên, lãnh khốc trước mặt bảng, lạnh lạnh thanh âm, kia khôi ngô trong thân thể, là cơ hồ che giấu không được kinh khủng sát ý. Thiên Lan Thánh Hoàng, Địa Nguyên Kiếm Thần, Ngũ Thải Thần Loan khẽ miệng co giật, trong lòng chửi ầm lên. Biên kịch, ngươi tờ mở xác định không phải là chơi chúng ta. Ẩn cư gia tộc, ngươi ẩn cư gia tộc có thực lực như vậy? Bốn hôn nguyên vô cực, một so sánh với một sinh mãnh liệt hung hãn, còn có thể không thể khoái trá chơi đùa liễu? A, ngươi nói còn có thể không thể? Tận tâm thuyết phục, thúc đẩy chuyện hôm nay Thiên Quân, Tây thuộc hai thành thành chủ hoàn toàn ông, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, thân thể giống như là cái sàng giống nhau lên liễu bệnh sốt rét. Xong, hoàn toàn xong. Bốn hôn nguyên vô cực hiện thân, đối với Đông Địa tu sĩ đánh sâu vào, quả thực lớn không cách nào tưởng tượng, cơ hồ trong nháy mắt tiểu phá hủy liễu nội tâm của bọn hắn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hơi hợt tiểu ném ra liễu bốn tôn hôn nguyên vô cực tiêu ra, âm thầm đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu, người nào cũng không biết. Loại này giấu rốt cử động, bọn họ không thể không đã làm, vừa mới bắt đầu quét ngang Đông Địa hơn trăm thành, có thể bị chỉ có tiêu đổ bằng một. Cho đến các thành liên thủ, muốn mời Liễu Thiên Lan Thánh Hoàng, Địa Nguyên Kiếm Thần, Ngũ Thải Thần Loan xuất thủ, mới nhảy ra kế tiếp ba. Ai biết có còn hay không nhiều hơn. Địa Nguyên Kiếm Thần ho khan một tiếng, bốn vị tiêu gia đạo hữu, ta nghĩ chuyện hôm nay hẳn là hiểu lầm. Hiểu lầm không lầm biết, nhìn ba vị lựa chọn. Tiêu Đồ Bạc thanh âm bình thản, nhưng không một chút cho bọn hắn lưu lại thể diện. Thiên Lan Thánh Hoàng trên mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng tình thế so sánh với người mạnh, chỉ sợ hắn nữa như thế nào tức giận không cam lòng, đều chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình lại muốn sanh sự, Địa Nguyên Kiếm Thần, Ngũ Thải Thần Loan hai, tuyệt đối sẽ trở mặt. Ngũ Thải Thần Loan một trận thần quang hiện lên, biến ảo thành một nữ tử, tư nhan tuyệt mỹ một bộ năm màu quần, chỉnh đốn trang phục hành lễ, thiếp thân tối lui khỏi chuyện hôm nay, như hữu đắc tội nơi, kính xin Tiêu gia chư vị đạo hữu tha lỗi. Thân ảnh vừa động, nàng sẽ phải rời đi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Tiêu Đồ Bạc nhàn nhạt mở miệng, nghe nói, Đông Điệu 121 thành, vì muốn mời ba vị tiền lai ra khỏi cực cao trả thù lao. Ngũ Thải Thần Loan miễn cưỡng cười một tiếng, thu người tiền tài cùng người tiêu tai họa, nếu trên đường tối lui khỏi, tự nhiên nguyên vật xin trả. Nàng phất tay lấy ra một quả nhẫn chữ vật, tất cả trả thù lao ở chỗ này, bổn tọa cáo tử. Bá. Nàng thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy gì nữa. Địa Nguyên Kiếm Thần phất tay áo không gian hé ra, một con kiếm phôi từ đó bay ra. Bổn tọa thu trả thù lao chỉ lần này một, cáo tử. Bá. Hắn cũng mượn tiền rời đi, so sánh với Ngũ Thải Thần Loan càng thêm dứt khoát. Thiên Lan Thánh Hoàng cười khổ một tiếng, hắn bắt đầu hối hận, tại sao không có cho sớm luyện hóa này kiện đồ vật. Khẽ cắn răng, bỏ lại một quả nhẫn chữ vật, người này xoay người rời đi. Một ngày sau, 121 thành thành chủ, trừ số rất ít ngoài, tất cả đều thần phục Tiêu gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1349, đặt thành hợp tác. Dưới đất cung điện, Hắc Ngọc Tế Đàn. Khổng lồ màu vàng nhạt đồng hồ cắt treo ở Mạc Ngữ đỉnh đầu, rộng lượng tín ngưỡng lực lượng mênh mông xông ra, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Đan điền hải, tín ngưỡng chi loại kịch liệt rung động, đột nhiên răng rắc một tiếng, mầm móng từ đó hé ra. Một bụi màu vàng cây giống trống rỗng sinh trưởng, mấy cái hô hấp trong lúc, liền dài tới 7 tấc, rồi sau đó run lên 8 tấc, sau đó lại chiến 9 tấc. Hô. Thở ra một hơi, Mạc Ngữ mở mắt ra, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Hương Hỏa đạo nhập môn, lấy ngưng luyện tín ngưỡng chi loại vì giới, thúc dục loại phá nghiền, hạ người 3 4 tấc, trong người 6 7 tấc, cao nhất là 9, đại biểu thuật số cực kỳ. 9 tấc hương khói cây giống, không chỉ có đại biểu ngày sau tu hành Hương Hỏa đạo tư chất, hơn cho thấy hương khói cây, tín ngưỡng chi mục, phẩm chất cao tuyệt. Nương theo sinh trưởng, có thể cung cấp lực lượng cường đại hơn nữa, khiến cho Mạc Ngữ đạt tới cùng giai trung mạnh nhất. Màu vàng nhạt đồng hồ cắt chậm rãi tàn đi, dưới tế đàn Tiêu Đông Ngô trầm giọng nói, "Như thế nào?" Mạc Ngữ nhìn thẳng hắn, "9 tấc." "Tốt." Tiêu Đông Ngô ngẩn ra trợn cười to, không hổ vượt xa cấp 5 trở lên tư chất, hương khói cây thành 9 tấc, ta Tiêu gia chuyển thừa mười mấy và năm, một cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện này, ta muốn hồi bẩm trong tộc, vì ngươi chuẩn bị kế tiếp tu hành, định chế hoàn thiện kế hoạch. Tiêu Đông Ngô rời đi, Mạc Ngữ khoanh chân trên tế đàn, hồi lâu phất tay áo vung lên, hương khói lực bao trùm tế đàn, ngăn cách hết thể khí cơ thăm dò. "Cấm, ngươi còn không chuẩn bị mở miệng sao?" Đan Điền Hải, chín tấc hương khói nhánh cây nhà chập chờn, bộ rễ thật chặt quấn chặt lấy một mảnh hư không, theo càng thu càng chặt, cánh dần dần lộ ra một ngón cái lớn thân ảnh, chính là Cấm. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, thần quang bùng lên, ngươi biết ta đã tỉnh. Tín ngưỡng chi loại ngưng tụ lúc, ta liền đã nhận ra, chẳng qua là ngươi nếu làm bộ như ngủ say, ta tiện lợi làm không biết là được. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt một mảnh trầm ngưng, chẳng qua là hiện tại, ta và ngươi phải làm công bằng nói một chút. Cấm tự tiếu phi tiếu, lấy hương khói cây giam cầm ta, chính là ngươi nói chuyện với nhau phương thức. Ngươi quá nguy hiểm. Mạc Ngữ bất vi sở động. Trầm mặc mấy hơi, Cấm bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, ta đã sớm biết, ngươi không phải là dễ đối phó, chẳng qua là không có ngờ tới lại có như thế gặp gỡ. Thiên cổ thế gia Tiêu gia, hắc hắc, nhận được này một quái vật lớn bồi dưỡng, tu lại là hương khói chi đạo, ngươi nghĩ không mạnh cũng khó khăn a, bất quá như vậy cũng tốt, ngươi càng mạnh, chúng ta hợp tác, lại càng có thể được đến bảo đảm. Ta có thể được cái gì, lại muốn vì ngươi làm cái gì? Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi. Ta có biện pháp để trở lại tiên giới. Không đủ. Ta có biện pháp giúp ngươi tăng nhanh tu hành. Không đủ. Ta có biện pháp giúp ngươi sống lại a đại ti. Mạc Ngữ một bữa, xem ra ngươi biết rất nhiều. Cấm không có chút nào vẻ thẹn, đúng là ban đầu ta là nghĩ chiếm thân thể của ngươi, khôn ngoan khẽ lược quá một chút trí nhớ của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, kể từ khi ta đưa ngươi vào vong linh giới, này ý niệm trong đầu tiểu tàn mát. Đưa ta vào vong linh giới không giả, chỉ sợ một mình ngươi cũng có sở cầu. Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh. Cấm cười cười, ta ở tìm một người, đây cũng là ngày sau yêu cầu một trong, đặt thành giao dịch sau, ngươi phải giúp ta ở vong linh giới tìm được nàng. Mạc Ngữ lắc đầu, không nên cố gắng gạt ta gật đầu, trở về tiên giới, ta có bản thể thân thể ở, theo tu vi tăng lên sớm muộn gì có thể cảm ứng, nói cách khác, ngươi không giúp ta, ta cũng vậy có thể làm được. Tăng nhanh tu hành, có tiêu ra xuất lực, ngươi chưa chắc có thể giúp quá nhiều. Về phần điểm thứ ba, chờ ta trở lại tiên giới, cầm lại A Đại Ti bản Nguyên Châu, ra lãnh thổ đích thủ đoạn, làm cho nàng trở về cũng không khó. Hắn giọng nói bình thản, cho nên, ngươi nói những thứ này còn chưa đủ. Cấm khí cười, ý vị lắc đầu, trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi cư nhiên như thử tham làm không biết thỏa mãn. Dừng một chút, thấy Mạc Ngữ không có tiếp lời ý tứ, hắn toát liếu toát cao giang tử, hảo hảo tốt, gặp gỡ ngươi coi là bản thân ta nấm mốc, chỉ cần ngươi đáp ứng tương lai giúp ta thoát khốn, ta liền dẫn ngươi đi một nơi, đó là ngoại vực bí ẩn nhất chỗ ở, khai thiên tích địa tới nay từng bước vào trong đó, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Không nên hỏi là địa phương nào, cũng không muốn hỏi có cái gì, cụ thể ta không rõ ràng lắm cũng sẽ không nói, nhưng tuyệt sẽ không để thất vọng. Mạc Ngữ dứt khoát vỗ tay một cái, giao dịch. Hương khói rễ cây hệ giản ra, đưa thả ra. Cấm hoạt động gân cốt, tựa như lơ đãng mở miệng, ngươi thả ta đi ra ngoài, liền không sợ ta đổi ý. Lúc trước đúng là không có nắm chặt, bất quá hiện tại, ngươi nếu có dị tâm, cùng đồng quy vu tận vẫn có thể đủ làm được. Mạc Ngữ mỉm cười, ta nghĩ, lấy ngươi thông minh, có nên không làm như vậy hại người hại mình chuyện tình. Cấm bị hế hồi lâu nói không ra lời, ngoài mạnh trong yếu gật đầu, xem như ngươi lợi hại. Mạc Ngữ trầm mặc ít khi, chậm rãi nói, ta muốn sống lại kiến chúa. Khai thác tiểu thế giới, thật sự là nàng là lợi khí, ngươi này quyết định rất đúng. Cấm gật đầu tán thành, hơi suy nghĩ một chút tiếp tục nói, ta nhưng lấy giúp ngươi ngắn ngủi trở về tiên giới, nhưng chuyện này điều kiện tiên quyết là ngươi đạt tới Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, nếu không linh hồn cường độ không đủ để xuyên qua ngoại vực bình chứng. Linh hồn trở về? Xác thực nói là phân hồn trở về, linh hồn chủ thể còn muốn ở lại ngoại vực. Mạc Ngữ, ngươi phải nhớ kỹ, hiện nay ngoại vực chúng có hết thảy, mới là ngươi chân chính căn cơ cho ở về phần bổn tôn phủ xuống tiên giới, không lo lắng bị thế giới bài xích lực lượng mà sát, ít nhất cần tam hoàng cảnh tu vi. Mạc Ngữ đứng dậy, ta biết, ngươi đang ở đây nhắc nhở thực lực của ta quá yếu, yên tâm đi, đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết, nếu ngay cả những thứ này kiên nhẫn cũng không có, quả nhiên là sống vô dụng rồi. Ngươi trước làm chuẩn bị, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đạt tới Hỗn Nguyên vô cực. Lục Nguyên thế giới khai thác thuận lợi, Tiêu Thần tín ngưỡng chi loại phá sắc thành tựu chín tức, tin tức tốt liên tiếp chuyển đến, Tiêu gia cao tầng ai cũng vui mừng. Tiêu Bác Hồ trong mắt sáng ngời sắc bén, các vị trưởng lão, chín tức hương khói cây đại biểu cái gì, tiêu không cần bổn tọa nhiều lời, ta chỉ có một quyết ý, tiếp tục lẫn lộn khắp nơi tầm mắt, các hạng tài nguyên hướng Lục Nguyên thế giới toàn lực nghiêng, trong thời gian ngắn nhất, đến đỡ Tiêu Thần lớn lên. Hắn đứng dậy, chư vị, cho Tiêu gia quật khởi, toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó. Tiêu Nguyên cầm đầu, chúng trưởng lão ầm ầm xác nhận. Nạp Lan Nhan thần sắc căm trầm, trong mắt âm tình bất định, gần đây cẩn thận dò thăm tin tức, để cho hắn một lòng càng ngày càng trầm trọng. Tiêu Thần quật khởi, đã không thể ngăn cản, Tiêu gia có không tiếc bất cứ giá nào, đến đỡ hắn lớn lên. Chờ hắn trở về ngoại vực lúc, có lẽ chính là Nạp Lan gia tiêu diệt này. Không, tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Nạp Lan Nhan hít sâu một cái, miễn cưỡng đè trong lòng hoảng sợ, ý niệm trong đầu thật nhanh chuyển động. Phu đảo khắp nơi thế lực, gần đây thủ đoạn ra hết, cơ hội lần tra Tiêu gia trong tay nắm trong tay tiểu thế giới, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Là Tiêu gia giấu được quá tốt, hay là Tiêu Thần hắn căn bản tiểu không có ở đây những chỗ này. Chẳng lẽ nói, Nạp Lan Nhan giống như là nghĩ đến cái gì, dưới ngón tay ý thức sao kích chứ lưng ghế dựa, trên mặt dần dần lộ ra đột nhiên ý. Ta sớm nên nghĩ đến, lấy Tiêu Bắc Hồ trí khôn, làm sao có thể không có ứng đối. Lục Nguyên thế giới, thì ra là ngươi đang ở đây Lục Nguyên thế giới. Thiên cổ Tiêu gia, âm thầm giấu giếm khổng lồ thực lực, bắt đầu toàn lực vận chuyển. 3 ngày sau, phù đảo dưới đất truyền tống trận lần nữa mở ra, lần này dẫn đầu bước vào trong đó là Tiêu Đẳng cầm đầu 4 vị trưởng lão. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1350, ngoại vực người xâm lăng 1. Tiêu Hải Thành, nhóm thứ 2 tiến vào Lục Nguyên thế giới tu sĩ, nhưng có rất ít người biết, hắn nguyên danh Chu Hải Thành, 400 năm trước ở rể Tiêu gia, đổi Tiêu họ. Hơn không có ai biết, tiến vào Tiêu gia trước một đêm, Chu Hải Thành từng bước vào Nạp Lan gia, nhu đồ bí mật ba canh giờ. Người này là Nạp Lan gia nằm vùng ở Tiêu gia một quả ám tử, lúc ban đầu chỉ bất quá tiện tay hơi bị, nhưng lấy được ngoài dự tính của thành tựu. Bởi vì cưới vợ cô gái phụ thân tu vi bước vào nhân hoàng cảnh, tấn chức Tiêu gia trưởng lão tôn vị, Tiêu Hải Thành phu bằng vợ quý, bị Tiêu gia coi trọng. Nếu không phải như thế, khai thác lục nguyên thế giới chuyện cũng sẽ không chân tuyển đến trên người hắn. Bản tâm mà nói, Chu Hải Thành cũng không muốn lây dính cái này tội, hiện nay hắn ở Tiêu gia cuộc sống xa so với hắn trong tưởng tượng tốt ra quá nhiều, nhưng hắn phải đáp ứng, hơn chủ động hướng nhạc phụ chờ lệnh, bước vào lục nguyên thế giới. Cũng may, hắn cần việc cần phải làm hết sức bí ẩn mà không có quá lớn nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận chút ít, cũng chưa có vấn đề quá lớn. Mười mặt trời sau, thông qua các loại bí ẩn do thăm, cộng thêm hắn không thấp thân phận, Chu Hải Thành cơ hồ xác định, Tiêu Thần hắn ở chỗ này. Chỉ sợ đã có chuẩn bị tâm tư, Chu Hải Thành như cũ hoảng hốt vô cùng, lấy Tiêu gia đối với Mạc Ngữ nhìn nặng, chuyện này một khi bại lộ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không làm, giống như trước khó thoát khỏi cái chết. Nếu không phải có bó lớn trôi ở Nạp Lan gia trong tay, hắn có chịu cam tâm nữa bị khống chế. Người không vì mình trời chu đất diệt. Chu Hải Thành cắn răng một cái, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đông địa hơn 200 thành ngắn ngủn mấy tháng nhất thống, Thúy Ngọc Bình chướng ẩn cư cổ xưa thị tộc Tiêu gia, nhảy trở thành lục nguyên thế giới mạnh nhất một trong những gia tộc, bát phương chú ý. Liên ở Tiêu gia nhất thống đông, dừng lại tiếp tục khuyết trương hết sức, một kinh hai tin tức, đột nhiên ở lục nguyên thế giới các đại trong thế lực điên cuồng truyền bá, Thúy Ngọc Bình chướng Tiêu gia, không phải là lục nguyên thế giới người, mà là đến từ ngoại vực xâm lấn tu sĩ. Ma điểm ở tin tức truyền ra không lâu, liền chiếm được chứng thật. Tây Bắc Hàm Dương cao thủ động thủ, bắt đi Tiêu gia mấy người lấy bí pháp luyện hồn, khâu ra khỏi phải cần tin tức. Tiêu gia thật là ngoại vực gia tộc, phủ xuống lục nguyên thế giới, là vì đem biến thành tín ngưỡng bãi cỏ. Lục nguyên thế giới chấn động, kế Tây Bắc Hàm Dương thành sau, Đông Bắc Đủ Cũng, Nam Phương Kim Lăng, Tây Nam Chu Dịch tứ đại hoàn thành, đồng thời đối với Tiêu gia tuyên chiến, cũng hiệu triệu tất cả lục nguyên thế giới tu sĩ liên thủ, chống lại ngoại vực người xâm lăng. Đã bị chinh phục đông, bạo loạn liên tiếp phát sinh. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc sóng ngầm mãnh liệt, Tiêu gia được tôn sùng thượng nơi đầu sóng ngọn gió. Thúy Ngọc Bình Trướng, Tiêu gia đại bản doanh. Trong đại điện, không khí ngưng trọng ướt át. Tiêu Đông Nô, dưới mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có liên quan ta Tiêu gia lai lịch, tại sao lại bị lục nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ biết được? Tiêu Đẳng trưởng lão quát khẽ. Tất cả ánh mắt nhất thể hội tụ tới đây, làm khai thác lục nguyên thế giới thực tế chủ đạo người, chuyện một khi phát sinh, hắn khó khăn từ kia tội. Tiêu Đông Nô chau mày, trầm mặc ít khi, chậm rãi nói, ta lúc trước vẫn phái người dò hỏi tin tức. Lục nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ chung cũng không có hoài nghi bọn ta thân phận manh mối. Hôm nay đột nhiên bộc phát ra, ta hoài nghi là có người cố ý tiết lộ liêu chuyện này. Ý của ngươi là chúng ta chung người khác truyền ra tin tức kia? Một gã Tiêu gia trưởng lão cười giận dữ. Bốn vị trưởng lão là gia tộc của trụ, Đông Nô sao dám như thế cản rỡ? Tiêu Đông Nô ánh mắt đảo qua, nhưng lần này tới không ngừng bốn vị trưởng lão. Một khắc trưởng lão động lại lông mày, khai thác lục nguyên thế giới bực nào cơ mật, tất cả mọi người trải qua nghiêm mật sàng chọn, bảo đảm người đối diện tộc trung thành cảnh cảnh. Bọn họ không có làm như vậy lý do. Hừ, có lẽ là ngươi sơ kỳ làm việc không đủ cẩn thận, bị lục nguyên thế giới tu sĩ có điều phát hiện, hôm nay nhưng muốn đem trách nhiệm trốn tránh đến bọn ta trên đầu. Tiêu Đằng hít một hơi, tốt lắm, chuyện có thể từ từ tra, dưới mắt mấu chốt là ngăn cản được đến từ lục nguyên thế giới dân bản xứ tu sĩ vô đến. Nói đến đây, hắn không nhịn được lắc đầu, chuyện phiền phải a. Tiêu Đông Nô gật đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Một tiểu thế giới, hơn nữa như lục nguyên thế giới loại, truyền thừa vượt qua 200 vạn năm, kia tích lũy ở dưới nội tình là vô cùng kinh khủng. Vững bước khai thác từng cái đánh bại, có lẽ là không khó, chỉ khi nào liên hợp lại, chính là một cổ ít nhưng ngăn cản nước lũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1351, ngoại vực người xâm lăng 2. Mạc Ngữ biết Tiêu gia thân phận bại lộ sau ý niệm đầu tiên là mình bị ám toán, Tiêu Đông Nô làm việc cẩn thận, trong khoảng thời gian này hắn cũng nhìn ở trong mắt, tuyệt sẽ không dễ dàng lộ ra nhược điểm bị lục nguyên thế giới tu sĩ phát hiện. Đúng tại nhóm thứ 2 Tiêu gia tu sĩ đến sau, chuyện đột nhiên tựu bộc phát ra, hội này là trùng hợp. Bất kể người khác có tin hay không, hắn là không tin. Người này nhất định phải bắt được. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu vàng nhạt đồng hồ cát, bay ra tín ngưỡng lực lượng thật nhanh giảm bớt, vốn là đột phá sắp tới tu vi, sợ là muốn tạm thời áp sau liễu. Tâm niệm vừa động tản đi đồng hồ cát, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, đi xuống tế đàn bước vào đại điện trong góc bố trí truyền tống trận. Một trận quang mang chớp quá, hắn thân ảnh biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở Tiêu gia trong đại bản doanh. Đồng dạng là một ngọn mật điện, biết được còn có tư cách bước vào trong đó, chỉ có Mạc Ngữ, Tiêu Đông Ngô hai người, là vì bảo đảm Hắc Ngọc tế đàn an toàn. Đi qua thật dài dũng đạo, mở ra mấy cơ quan trận pháp, liên tiếp quẹo trái rẽ phải sau, Mạc Ngữ từ một ngọn thiên trong điện đi ra. Ngoài điện một gã Tiêu gia thủ vệ vội vàng hành lễ, tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Mạc Ngữ là Tiêu Thần dùng tên giả, ở lục nguyên thế giới chung, không có mấy người biết được hắn thân phận thật sự, nhưng địa vị của hắn ngay từ lúc tiến vào lục nguyên thế giới ngày đầu tiên tựu xác định xuống tới. Vị này thần bí thiếu niên, là bao hàm Tiêu Đông Nô ở bên trong tất cả mọi người muốn tôn trọng người, tự nhiên không có ai dám đối với hắn vô lễ. Tiêu Đông Nô ở nơi đâu? Mạc Ngữ hỏi thăm. Thủ vệ kính cẩn nói, Tiêu Đông Nô thủ lĩnh ở chủ điện, đang cùng mấy vị trưởng lão đại nhân nghị sự. Mạc Ngữ gật đầu, chạy thẳng tới chủ điện. sao ngươi lại tới đây? Ngoài điện, tóc dài bồng bềnh khí chất trong trẻo lạnh lùng cô gái, vẻ mặt lạnh lùng xem ra, trong mắt khó nén vẫn ý. Tiêu Thiên Kiều, Tiêu gia 13 chủ mạch một trong dòng chính tiểu thư, Tiêu Đông Nô vị hôn thê. Mặc dù nhận được không chỉ một lần nghiêm nghị cảnh cáo, nhưng đối mặt cái này đoạt vị hôn phu quang minh tương lai tiểu bất điểm, nàng như cũ không có nửa điểm sắc mặt tốt. Mạc Ngữ không phải là thật u mê thiếu niên, đối với tâm tư của nàng rõ ràng cũng có thể hiểu, tự nhiên sẽ không tới đưa khí, như nhau ngày thường nhàn nhạt mở miệng, ta tới thấy Tiêu Đông Nô. Hắn này biểu hiện nhìn như cúi đầu, lại làm cho ảnh hình người là một quyền nện ở không khí thượng, ngực bị đè nén lợi hại, Tiêu Thiên Kiều sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này tiểu bất điểm, lại dám không nhìn nàng, đối với chính là không nhìn. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng hôm nay nàng tâm tình thật sự không tốt, tính tình khó tránh khỏi bốc lửa. Đông Nô đang cùng trưởng lão, đại nhân môn nói chuyện với nhau, không phải là gọi về bất luận kẻ nào không nỡ đánh quái, ngươi hay là đi thôi, khác hướng này thấu thêm phiền. Nếu như là ở nói lý ra, Tiêu Thiên Kiều biểu hiện, Mạc Ngữ có thể không cần, thậm chí nguyện ý đi dễ dàng tha thứ nàng một chút, nhưng hiện tại không được. Đại điện ngoài, Tiêu gia tu sĩ đông đảo, giờ phút này cũng nhìn hắn, nếu như nhịn, sau này làm sao có thể đủ áp chế bọn họ, để cho bọn họ tin phục. Cho nên, ở Tiêu Thiên Kiều trong mắt, trước mặt cái này vẫn đối với nàng thối lui tiểu bất điểm đột nhiên thay đổi, ánh mắt hắn nhẹ nhàng nheo lại, cánh chớp động lên một loại làm cho nàng tim đập nhanh quan mang. Tránh ra. Thanh âm không nặng cũng không lạnh như băng, nhưng truyền vào trong tai, lại làm cho Tiêu Thiên Kiều hô hấp bỗng dưng hơi chậm lại, ngực giống như là đè ép một khối tảng đá, không khỏi rời đi ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn. Sau một khắc, Tiêu Thiên Kiều đỏ mặt lên, nhưng ngay sau đó sinh ra tức giận, nàng lại ở trước mặt mọi người, bị cái này tiểu bất điểm hù sợ liễu, nói ra cũng mất mặt. Giờ phút này, vờn quanh chứa nhiều dưới ánh mắt, nàng cho Mạc Ngữ ra vai phủ đầu cái kia phân nho nhỏ đắc y đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là một phân xấu hổ, tựa hồ những ánh mắt này cũng là đang nhìn nàng chê cười. Cái này dưới tình hình, Tiêu Thiên Kiều từ nhỏ bị trong nhà sủng ái tích góp từng tí một ở dưới nuông chịu thoáng cái bộc phát ra, nàng lạnh lùng nhìn Mạc Ngữ, ngươi bất quá là tư chất khá hơn một chút, tương lai không chừng phải như thế nào, Tiêu gia gia chủ vị trí chưa chắc sẽ là của ngươi. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, lắc đầu, quá khẽ, Tiêu Đông Nô, coi trọng nữ nhân của ngươi. Thanh âm trực tiếp truyền vào đại điện, Tiêu Thiên Kiều trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, rất nhanh biến thành bị gì, quả nhiên là trẻ em, có cái chuyện cũng biết gọi đại nhân, ngươi cũng không nên khóc nhẹ. Câm mồm. Tiêu Đông Nô sải bước ra điện, sắc mặt một mảnh âm trầm, Tiêu Thiên Kiều, hướng Mạc Ngữ nói xin lỗi. Tiêu Thiên Kiều khó có thể tin, trừng to mắt, ngươi nói cái gì? Muốn ta nói xin lỗi, ta là vì cái gì người nào a? Tiêu Đông Nô, ngươi lại đối với ta như vậy? Mỹ mắt bao lấy đại viên nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn bát, thực tại chọc người thương tiếc. Tiêu Đông Nô nửa điểm bất vi sở động, mày nhíu lại chặt, ngươi không nghe thấy lời của ta. Tiêu Thiên Kiều quật cường ngửa đầu, nước mắt nhưng bá chảy ra. Tính, làm cho nàng thu liễm chút ít, nói xin lỗi coi như xong. Mạc Ngữ lắc đầu, lúc này hắn cũng không có tâm tư, cùng một ngông chiều từ bé nữ nhân so đo. Không cần phải ngươi giả bộ làm người tốt. Tiêu Thiên Kiều hét lên một tiếng, Tiêu Đông Nô, ngươi là tên con kiếp. Xoay người chạy ra ngoài. Mạc Ngữ thấy, trong mắt của hắn hiện lên vẻ do dự. Hiển nhiên trong lòng không bằng mặt ngoài như vậy lãnh khốc, ngươi trước đuổi theo nàng trở lại sao, tránh cho gặp chuyện không may. Tiêu Đông Nô lắc đầu, không cần, hôm nay Tiêu Thiên Kiều thật là quá đáng, ta sẽ xử lý tốt, chuyện như vậy sẽ không còn có lần thứ hai. Hắn đảo qua quanh thân, ta nói lại lần nữa xem, sau này ai dám đối với Mạc Ngữ bất kính, nhất định nghiêm trị không tha. Dạ, thủ lĩnh. Tiêu gia tu sĩ không mình hành lễ. Mạc Ngữ cười, Tiêu Đông Nô người này quả nhiên là thông minh, biết mình hôm nay phát hỏa nguyên nhân, không để lại dấu vết tựu xử lý thích đáng. Như vậy một thông minh hơn nữa rất nhanh người có thực lực, dĩ nhiên nên vì ta sử dụng. Tiêu Đông Nô nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh mỉm cười trước mặt bảng, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn đối với Mạc Ngữ ấn tượng không ngừng biến hóa, từ lúc ban đầu chất vấn, đến thật tình, rồi đến thận trọng. Hắn biết, Mạc Ngữ không phải là không có tư chất người, tu luyện cố gắng, tâm trí lòng dạ cũng vượt qua xa tầm thường thiếu niên có thể sánh bằng, có khi thậm chí có loại nhìn không thấu cảm giác. Đủ loại chồng, cơ hồ có thể xác định, Mạc Ngữ tương lai nhất định là quang huy ánh sáng ngọc, cả Tiêu gia thậm chí cũng muốn bị kia che giấu. Một người như vậy, tại sao có thể đủ đắc tội? Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể đối với từ nhỏ vẫn thanh mai trúc mã vị hôn thê lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Bất quá, nếu là Tiêu Đông Nô biết, mình đang âm thầm cảm thán người thiếu niên, đang chuyển đưa hoàn toàn thu về chính mình dùng ý niệm trong đầu, không biết vừa phải loại vẻ mặt nào. Mạc Ngữ, đi theo ta. Tiêu Đông Nô xoay người, cùng hắn cùng nhau tiến vào chủ điện. Trong đại điện mọi người, cũng là Tiêu gia cao tầng, đối với Mạc Ngữ thân phận cũng là rõ ràng, cũng là không có che giấu cần thiết. Gặp đi vào, mọi người mỉm cười gật đầu chào hỏi. Tiêu Đông Nô cũng có thể nhìn qua chuyện, bọn họ như thế nào nhìn không thấy tới. Thiếu niên này, chỉ cần bất tử, nhất định một ngày kia sắp sửa uy chấn ngoại vực, trở thành nhất phương thiên địa cự phách. Hiện tại không giao tốt, hơn đợi khi nào? Chính là Tiêu Đằng trưởng lão, trong lòng mặc dù cảm thán le que mấy tháng thân phận tỷ lệ nhập siêu to lớn lúc, nhưng cũng mang như vậy tâm tư. Riêng của mình sau khi ngồi xuống, Mạc Ngữ mở miệng, "Các vị, bọn ta thân phận bại lộ, không biết tình huống bây giờ như thế nào." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1352, ngoại vực người xâm lăng ba. Tiêu Đông Nô thần sắc nghiêm trọng, Hàm Dương, Tế Đô, Kim Lăng, Chu Dịch Lục Nguyên thế giới tứ đại hoàng thành liên thủ, xây dựng Lục Nguyên hộ giới liên minh, đánh dẹp Đông Địa. Theo thám tử hồi bẩm, Lục Nguyên hộ giới liên minh trung đã có 14 tôn Hỗn Nguyên vô cực đại năng hiện thân, ít ngày nữa đã công tới. Có thể hay không ngăn trở? Rất khó. Tiêu Đông Nô giọng nói trầm thấp. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, các vị trưởng lão, đại nhân, cũng là nghĩ như vậy sao? Ngắn ngủi trầm mặc, Tiêu Đằng thở dài, đúng là như thế. Vốn là phụng gia tộc chi mệnh, trợ giúp gia tộc Lục Nguyên thế giới khai thác, chưa từng nghĩ mới vừa đi tới, tựu sinh ra lần này biến cố. Ngay cả hắn ở bên trong, bốn gã sau lại trưởng lão, trong lòng tất cả cũng nghẹn cháy khí. Mạc Ngữ gật đầu, đã như vậy, đã toàn bộ nhân thủ triệu hồi đến đây đi, chúng ta hôm nay tuyệt đối thực lực vốn là rơi vào hạ phòng, nếu ở phân thủ khắp nơi, chỉ có thể bị bại nhanh hơn. Như thế, không bằng cầm thành một quả đấm, chỉ cần ngăn trở Lục Nguyên thế giới tu sĩ đợt thứ nhất tiến công, chuyện tiểu còn có cứu vãn dư âm địa. Một gã Tiêu gia trưởng lão cao mày, triệu hồi nhân thủ, chẳng lẽ không phải chắp tay bỏ qua đông, mấy tháng cực khổ chủ tính cũng muốn uổng phí, nhất là mới vừa phát triển ra tới tín đồ, trải qua chuyện này nhất định trôi qua hầu như không còn, ngày sau còn muốn để cho bọn họ thờ phụng, khó khăn tăng vọt gấp 10 lần, này tổn thất có phải hay không quá lớn? Tình thế không khỏi người, nữa tổn thất lớn cũng chỉ có thể dứt bỏ, chỉ cần chúng ta có thể thành công ở lại Lục Nguyên thế giới, mất đi là có thể đoạt lại. Mạc Ngữ thật tình mở miệng. Tiêu Đông Nô nói, không sai, Mạc Ngữ ý nghĩ, cùng ta bất mưu nhi hợp. Mạc Ngữ, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch? Tiêu Đằng đột nhiên mở miệng. Mọi người ánh mắt hội tụ tới đây. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thật cũng không tính cả thẻ, chỉ là một vô lại thủ đoạn thôi, tiêu nhìn Lục Nguyên thế giới tu sĩ, có phải thật vậy hay không như thế đồng tâm. Tiêu gia chủ động tránh lui, đông điệu giải phóng, Lục Nguyên hộ giới liên minh tinh thần tăng mạnh, vốn là đối ngoại lãnh thổ tà ma lòng mang lo sợ khắp nơi tu sĩ, đảm khí một chút tiêu thăng mấy tầng thứ. Hô lên khẩu hiệu, cũng từ liều chết đánh một trận, chống lại tà ma, bảo vệ ta giới biến thành khu trục tà ma, tàn sát hầu như không còn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bất quá nghĩ như vậy, phần lớn là trung mô hình nhỏ thế lực, Lục Nguyên thế giới chân chính cao nhất thế lực cửa, mặc dù đối với tình thế coi trọng, nhưng cũng từ không có nghĩ qua, đem ngoại vực xâm lấn người toàn bộ giết chết, có thể đem bọn họ đuổi đi ra ngoài hủy diệt truyền tống tọa tiêu điểm, chính là kết quả tốt nhất. Truyền thừa liêu mấy trăm vạn năm, Lục Nguyên thế giới chân chính đỉnh tồn tại, cũng không phải là đối ngoại lãnh thổ không có nửa điểm nhận chi, đó là một làm cho người ta hướng tới và kinh hãi chỗ. Có tư cách xâm lấn tiểu thế giới thế lực, tại ngoại vực chúng cũng tuyệt không phải tầm thường, thật chọc giận nó, chỉ sợ cả tiểu thế giới đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu, Lục Nguyên thế giới nhất phương tiểu lo lắng chưa đầy, mà cũng nhất định chiến tranh cuối cùng kết cục. Thúy Ngọc bình chướng sơn mạch, mênh mông quần quận Lục Nguyên thế giới tu sĩ đại quân, như quần quận nước lũ tịch quyển mà đến, thôn thiên trục nhật khí thế kinh thiên động địa. 14 tôn Hỗn Nguyên vô cực, cơ hồ bao gồm liễu cả Lục Nguyên thế giới, tất cả cao nhất võ lực, giờ phút này hội tụ đến cùng nhau, toàn thân hơi thở có tài khống chế, nhưng này bén nhọn ý chí, liền tựa như từng trích vô hình đại đao, khiến cho khắp thiên địa một mảnh lạnh lạnh yên tĩnh. Tiêu gia đến. Ngày ngăn cản Thánh Hoàng nghĩ đến ban đầu bị xám xịt bước lui, nhìn lại hôm nay trận chiến, trong lòng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tiến lên một bước đang muốn quá khẽ, lại bị liên tiếp bát hơi thở khóa, khóe miệng lời nói sinh sôi nuốt trở vào. Tiêu Đằng trưởng lão cầm đầu, Tiêu Đồ Bạc, Tiêu Kiếm Nhất chờ 8 tên nhân hoàng cảnh liên tiếp lên không trung, chỉ sợ bị tiểu thế giới bài xích, như cũng buộc phát ra cơ hồ sánh ngang Hỗn Nguyên vô cực kinh khủng hơi thở. 8 người nhất thể, hơi thở giao hòa, giống như là một đầu cự thú, cùng 14 tôn Lục Nguyên thế giới Hỗn Nguyên vô cực giằng co, cánh không rơi được hạ phong. Tiêu Đằng mặt không chút thay đổi quét ngang trong sân, giọng nói lạnh lạnh, chư vị xâm ta Tiêu gia tổ, ý muốn như thế nào? Bọn ta này là vì giết diệt ngoại vực tà ma. Tê Đô đứng đầu quắc khẽ, đầu đầy tóc tím kích động tung bay, trong đôi mắt như có tinh vân lưu chuyển, hút vào người chi linh hồn. Hừ, ta Tiêu gia đặt chân Lục Nguyên thế giới hơn trăm vạn năm, há lại các ngươi có thể nói xấu, chỉ sợ là ta Tiêu gia sắp tới xuất thế, làm trở ngại liêu những người khác lợi ích, mới có thể như thế có ý định như hại. Tiêu Đằng khuôn mặt phẫn uất vẻ, hôm nay ta Tiêu gia đã lui sau Thúy Ngọc bình chướng bỏ qua đông, các vị lại còn muốn lấn tới cửa, bất giác thật là quá đáng không? Kim Lăng Hoàng Thành đại cung phụng cười lạnh, nói năng bậy bạ, đến lúc này còn dám chống chế, ta xem các ngươi những thứ này ngoại vực tà ma, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn vung lên ống tay áo, hôm nay tập hợp ta Lục Nguyên thế giới nghiêng giới lực, nhất định phải gọi các ngươi hóa thành bụi bay. Tiêu Đằng ngửa đầu cùng tiếu, quần quần tiếng gầm không ngừng tiếng vọng, lạnh lạnh thanh âm tùy theo vang lên, 14 tôn Hỗn Nguyên vô cực, mấy trăm tạo hóa tiên quân, mấy ngàn tạo hóa tu sĩ, đúng là có hủy diệt ta Tiêu gia thực lực. Đáng thương ta Tiêu thị nhất tộc, trăm vạn năm truyền thừa, sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần sắc hắn bi thương, giọng nói bi phẫn, đem kia phân tức giận, bất đắc dĩ, tuyệt vọng cùng với bạo ngược, triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Này biểu diễn, mắt điểm. Tiểu như Mạc Ngữ nói, bất luận cái gì lúc, bất luận người khác có tin hay không, cũng muốn cắn chết Tiêu gia xuất thân Lục Nguyên thế giới, cùng ngoại vực không có chút điểm quan hệ. Quả nhiên, ngay cả giết tới cửa tới Lục Nguyên thế giới tu sĩ, cũng rối rít sửng sốt một chút, thầm nghĩ một tiếng chẳng lẽ thật sự là có chuyện như vậy. Hàm Dương Hoàng Thành tu sĩ giận dữ, bọn họ luyện hồn tác cha đã xác định Tiêu gia ngoại vực thân phận, há có thể trơ mắt nhìn bọn họ lẫn lộn lòng người. Nhưng này lúc, không đợi Hàm Dương Hỗn Nguyên vô cực mở miệng, Tiêu Đằng một tiếng huýt sáo, quanh thân hơi thở đột nhiên lạnh lẽo, lãnh khốc sát ý bay thẳng đến chân trời. Hôm nay, Tiêu gia có lẽ chạy trời không khỏi nắng, nhưng bọn ta 8 người muốn phá vòng vây, lại không phải làm không được. Chỉ cần bọn ta bất tử, các ngươi tất cả mọi người mơ tưởng sống yên ổn, ta Tiêu gia chịu đựng hết thảy, ngày sau nhất định gấp trăm lần, nghìn lần xin trả trở về. Tiêu Đằng giơ tay lên một ngón tay, thứ nhất chính là Tê Đô. Vừa một ngón tay, người thứ hai là Kim Lăng. Hắn gương mặt dữ tợn, ai ngờ làm người thứ ba đứng ra. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Tê Đô đứng đầu, Kim Lăng chi chủ nhìn nhau tức giận, trừng to mắt nhưng không biết nói gì. Tiêu gia tám tôn Hỗn Nguyên vô cực có thể hay không chạy trốn? Dĩ nhiên có thể. Như vậy uy hiếp của bọn hắn, ai dám bỏ qua? Tám tôn cửa nát nhà tan, không tiếp thật nhiều báo thủ Hỗn Nguyên vô cực, chỉ là muốn vừa nghĩ, sẽ làm cho người mau cốt tùng nhiên. Cường hãn như Tê Đô, Kim Lăng cũng không có thể ngăn cản. Ngay ngăn cản Thánh Hoàng không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước, túi đầu. Truyền tống trận bên cạnh, Tiêu Đông Ngô mặt lộ vẻ nụ cười, Mạc Ngữ, xem ra chúng ta không cần đi. Hắn dừng một chút, thần sắc hơi có vẻ cổ quái, ngươi kế sách này, vô lại thật là vô lại liễu một chút, hiệu quả cũng là thật tốt. Mạc Ngữ cười cười, trong dự liệu, Lục Nguyên thế giới tu sĩ mặc dù cũng muốn đánh lui chúng ta, nhưng không có bất kỳ một thật ôm định cùng kẻ địch cùng mất tín nhiệm. Ánh mắt của hắn lóe lên, qua cửa hải này, kế tiếp cẩn thận làm việc, lần này nguy cơ là có thể ứng phó liễu. Tiêu Đông Ngô nụ cười thu lại, cũng là lúc hảo hảo điều tra một chút chuyện này liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1353, nội bộ công phá. Thế Đô đứng đầu, Kim Lăng chi chủ rất nhanh ủy khuất. Ni mã, không phải nói tốt lắm, mọi người cùng nhau đối kháng ngoại vực người xâm lăng sao? Làm sao đến cuối cùng theo chúng ta lượng hát lên liễu nhị nhân chuyện, các ngươi cũng không có động tĩnh. Xem chúng ta ngu hay là dễ khi dễ? Gì cũng đừng nói, các ngươi thích làm sao chơi chơi như thế nào, ông không phụng bồi liễu. Từ cảm bị thương tổn Tề Đô đứng đầu, Kim Lăng chi chủ phẩy tay áo bỏ đi, đến đây Lục Nguyên hộ giới liên minh, liền coi như là danh nghĩa. Cái gì kia khu trục tà ma, tàn sát hầu như không còn, vĩnh tuyệt hậu hoạn khẩu hiệu, tự nhiên là không ai dám nhắc lại liễu. Chỉ là như vậy, còn dư lại che giới liên minh tu sĩ, tựu trở nên lúng túng, đối với Tiêu gia động thủ phải không dám, có thể bị như vậy rút đi, thật sự đâu bất khởi người kia. Thế cục tạm thời cứng đờ. Tiêu Đằng cười to, ta lúc trước còn chưa hiểu, Mạc Ngữ tại sao khăng khăng muốn ta ấn định, chúng ta Tiêu gia chính là xuất thân Lục Nguyên thế giới, nguyên lai là có hậu thủ. Có tư chất, kiên nhẫn tâm, có lòng dạ, có thủ đoạn, hắn nhìn lại Mạc Ngữ, là càng xem càng thưởng thức, càng phát ra cảm thấy Tiêu gia tổ tông che chở. Tiêu Đông Nô gật đầu, làm như vậy, tương đương cho che giới liên minh tu sĩ một khối nội khố, chỉ cần không vạch mặt, chuyện tiểu dễ làm hơn. Là Tiêu Đằng trưởng lão biểu hiện thật là tốt, chớ nói Lục Nguyên thế giới tu sĩ, chính là ta thấy được cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ chúng ta thật xuất thân Lục Nguyên thế giới? Mạc Ngữ quay đầu nói, Tiêu Đằng quát tay, diễn cho tôi, lão phu sống lâu như vậy, nếu ngay cả điểm này chuyện cũng làm không được, chẳng phải là sống vô dụng rồi? Đây hết thảy, hay là Mạc Ngữ mưu kế thật là tốt, đắn đo ở Lục Nguyên thế giới tu sĩ xương sườn mềm. Đúng là như thế. Mạc Ngữ còn nhỏ tuổi, lại có này trí khôn, quả thật ta Tiêu gia chi may mắn. Lần này có thể ép ở Lục Nguyên thế giới tu sĩ, Mạc Ngữ kể công thứ nhất. Mấy tên trưởng lão, đại nhân nội cùng khen. Mạc Ngữ trên mặt khẽ đỏ lên, lộ ra mấy phần quẫn bách sen lẫn đắc ý vẻ mặt, các vị trưởng lão, đại nhân qua khen liễu. Dưới mắt chỉ qua liễu cửa thứ nhất, kế tiếp là có thể đi bước thứ hai. Tinh tế thương nghị một phen, xác định các hạng bước, đi, mọi người tản đi. Tiêu Đông Nô cố ý rơi vào cuối cùng, nhìn Mạc Ngữ một cái, nói, ngươi mới vừa rồi cố ý làm ra kia phen vẻ mặt, là vì yên tĩnh mấy vị trưởng lão, đại nhân tâm sao? Đã nhìn ra. Mạc Ngữ cười cười, một đấu trẻ nhỏ, biểu hiện rất có lòng dạ trí khôn, tóm lại làm cho người ta bất an, ta cũng vậy chẳng qua là không muốn sinh thêm sự cố. Nói không sai. Tiêu Đông Nô lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy, nếu như không phải là trải qua nghiêm mật phân biệt, giám định, ngươi là ta Tiêu gia dòng chính, ta thật lo lắng, ngươi là bị khắc đa mưu túc trí hạng người đoạt xá. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn xoay người đi về phía ngoài điện, chuyện điều tra như thế nào? Đã có một chút mặt mày. Ừ, mau sớm tìm được hắn. Nói xong, Mạc Ngữ đi ra khỏi đại điện. Nhìn hắn thân ảnh biến mất, Tiêu Đông Nô trong mắt lóe lóe, khoát tay, lòng bàn tay nhiều ra một viên màu đen viên châu. Vật này như ngọc tựa như thạch, thuần túy màu đen, trong đó vô số xương ngủ trôi. Cẩn thận quan sát một phen, xác định viên châu không có chút nào dị tượng. Tiêu Đông Nô gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nay hạt châu là tiến vào Lục Nguyên thế giới trước, Tiêu Bắc Hồ tự mình giao cho trong tay của hắn, vật này liền và thông nhau gia tộc tổ tử, nhưng mượn tổ tông lực. Nếu Mạc Ngữ thật sự có gì, này châu sẽ gặp báo động trước. Mấy tháng bình yên vô sự, hơn nữa mới vừa rồi thử dò xét, cũng chưa từng khiến cho viên châu cảm ứng, xem ra là phụ thân quá mức cẩn thận liễu. Thu hồi viên châu, Tiêu Đông Nô vội vã rời đi. Đan Điền Hải cấm nhăn lại lông mày, trên người hắn có việc của người nào đó đổ, tựa hồ ở dò xét khí tức của ngươi. Mạc Ngữ nhướng mày, chợt giãn ra mở, xem ra Tiêu gia đối với ta còn không từng hoàn toàn yên tâm. Có cần hay không ta xuất thủ? Không cần. Mạc Ngữ lắc đầu, Tiêu Đông Nô là người rất có nguyên tắc, hắn nếu không có biểu lộ ra, tiểu còn không có phát hiện. Ngươi xuất thủ, bất kể nữa như thế nào gọn gàng, cũng sẽ khiến cho hoài nghi, không phải vạn bất đắc dĩ không thể đi một bước này. Cấm suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, ta sẽ cẩn thận lưu ý hắn. Mạc Ngữ không có cự tuyệt, dưới mắt hắn tận lực biểu hiện đê điều, có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều hiểu lầm, nhưng này dạng, muốn lấy được Tiêu gia hoàn toàn nhận khả, không thể nghi ngờ cần vô cùng dài dòng một thời gian ngắn. Hắn có thể đợi, cũng không nguyện chờ. Truyền tống trận mở ra, bàng bạc không gian ba động truyền ra, Tiêu Thiên Kiều cao mày, Đông Nô, ngươi chân tướng tin kia nhỏ. Mạc Ngữ an bài, truyền tống tiến vào ngoại vực hao phí, nhưng là cực kỳ ngầm cao. Tiêu Đông Nô thần sắc bình tĩnh, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, Mạc Ngữ không thể tầm thường người thiếu niên nhìn tới, hắn lòng dạ tâm tư tại phía xa người bình thường trên. Hơn nữa kế hoạch của hắn, ta đã đoán được, thành công khả năng cực cao. Tiêu Thiên Kiều mặt lộ vẻ tức giận, đối với cái này trước mặt mọi người làm cho nàng mất thể diện tiểu bất điểm như cũ trong lòng còn có bất mãn, bất quá giờ phút này nhưng cũng không có chuyện gì cũng từ từ. Bước lui che giới liên minh hùng hổ phản kích, chỉ điểm này, Mạc Ngự ở Tiêu gia tu sĩ trong lòng địa vị là được công tạo. Chỉ sợ nàng nếu không thích, cũng không có thể mở mắt nói lời biểu đạt. Thiên Kiều, ta để làm chuyện này là bởi vì thân phận của ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, người khác ta không thể hoàn toàn yên tâm. Tiêu Đông Nô giọng nói hòa hoãn đi xuống, nhưng cực kỳ thật tình, ngươi không phải là ở bang Mạc Ngữ, mà là giúp ta, nếu không lục nguyên thế giới khai thác thất bại, ta khó khăn từ kia tội. Tiêu Thiên Kiều cong lên miệng, dầu dĩ không vui nói, ta biết rồi, một mình ngươi cẩn thận. Nàng xoay người bước vào truyền tống trận. Một trận quang mang trước quá, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, Tiêu Thiên Kiều truyền tống về, cùng nhau mang đến, còn có 7 bộ công pháp điển tịch. Những đồ này, tại ngoại vực có lẽ không tính là đứng đầu, nhưng đặt ở tiểu trong thế giới, nhưng có thể nói vượt xa cao nhất cường hãn công pháp. Tất cả chuẩn bị cũng đã làm tốt, Mạc Ngữ cũng chưa có nữa lộ diện, Tiêu Đông Nô đem chuyện an bài xong xuôi, mấy tên tiêu gia tu sĩ lặng lẽ rời đi Thúy Ngọc Bình Chướng. Tiểu Nô Thành, làm khoảng cách Thúy Ngọc Bình Chướng gần đây Đông Địa thành trì, trở thành che giới liên minh tạm thời an trí đất. Tây Huyền tán nhân cư ngụ ở tiểu đồng lai động, làm một gã độc hành tu sĩ, hắn có hôm nay tu vi, tự nhiên là tuân theo Liễu đại khí vận, một bộ truyền thừa viễn cổ cựu long tẩy thần quyết, để cho hắn linh hồn cường hãn vô cùng, thực lực ở lục nguyên thế giới một đám hỗn nguyên vô cực trung, ít nhất cũng là trung thượng. Lại một lần tu luyện kết thúc, cảm thụ được trì trệ không tiến tu vi, Tây Huyền tán nhân không nhịn được thở dài, hắn đã đầy đủ mạnh, cũng không có người có ngại mình quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn đã loan thoáng, chạm đến liêu cao hơn tầng thứ cảnh giới. Đáng tiếc, tiểu thế giới hạn chế, để cho hắn khó có tiến thêm, một nguyên nhân khác chính là cựu long tẩy thần quyết bản thân hạn chế. Công pháp này, Tây Huyền tán nhân đã tu tới đỉnh phong, phía trước không đường, cũng là không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Hắn đã từng suy nghĩ quá, đổi lại tu những khác công pháp, nhưng lục nguyên thế giới chung, so sánh với cựu long tẩy thần quyết cao cấp hơn có lẽ có, hắn nhưng vẫn không có tìm được. Huống chi, cho dù tìm được rồi, cũng chưa chắc thích hợp hắn. Thở dài, Tây Huyền tán nhân không muốn làm tiếp vô dụng công, đứng dậy đi ra tu hành mật thất, tiểu đồng lai động tố lấy xong tu phương pháp nổi tiếng, mặc dù chẳng qua là thiên ở tiểu nô thành góc, nhưng trong động nữ tu nhưng không mất tướng mạo đẹp. Ngày hôm trước lúc đến, kia tư thái xinh đẹp động chủ, tiểu hơi có khiêu khích ý, Tây Huyền tán nhân cảm giác mình gãy không thể mất uy phong. Hôm nay, tiểu hảo hảo giết giết nàng khí diễm, làm này tiểu bị nương biết, hôn nguyên vô cực mạnh, cực kỳ toàn bộ phương diện vô tử giác. Đang linh hoạt tâm tư, nhưng có đệ tử thông bẩm, tiểu đồng lai ngoài động có người cầu kiến. Loại này cầu kiến, mỗi ngày không biết bao nhiêu, Tây Huyền tán nhân cau mày, đang muốn khiển trách tên này đệ tử không biết nặng nhẹ, cánh quấy rầy hắn hăng hái. Đệ tử vừa nhìn sắc mặt liền biết không tốt, vội vàng nói, sư tôn, người nọ nói là ngài quen biết cũ, dâng lên phần này ngọc giản, ngài vừa nhìn thì sẽ gặp. Tây Huyền tán nhân sắc mặt hơi nguôi giận, cầm qua ngọc giản hơi chút cảm ứng không có không ổn, tùy ý thăm dò vào một đạo thần niệm, mấy hơi hậu thân thể cứng đờ. Rồi sau đó, trên mặt hắn đỏ lên, trên đầu toát ra quần quần nhiệt khí, bước nhanh về phía trước dưới chân lão đạo một cái, cánh giống như là uống rượu say rượu rồi giống nhau. Đệ tử vừa muốn đỡ vị, bị hắn một cái tát đánh bay, vô liêm sỉ đồ chơi, còn ngu ngơ làm gì, mau dẫn vi sư đi gặp người này. Cùng lúc đó, tiểu nô trong thành còn có mấy người, đã ở không sai biệt lắm thời điểm, bị lấy phương thức giống nhau cầu kiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1354, kẻ địch ngoại vực tới. Hàm Dương thành chủ Tần Doanh, Chu Dịch thành chủ Chu Phu đang mật nghị, hộ giới liên minh hôm nay tiến thối lưỡng nan, nhất định phải mau sớm làm ra quyết định, là chiến hay là tạm hoãn. Ngoại vực tà ma thực lực đáng sợ, cho thêm bọn họ một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ có nhiều hơn cường giả phủ xuống, đến lúc đó chính là chân chính hạo kiếp. Tần Doanh mặt trầm như nước, mắt lộ hàn quang, bổn tọa cho là cần thiết mau sớm động thủ đem Tiêu gia trừ đi, nếu không bọn ta cũng khó khăn trốn đại nạn. Chu Phu vẻ mặt đồng ý, trong lòng nhưng hơi xem thường, ngươi nói những thứ này ai cũng biết, nhưng mấu chốt là làm sao động thủ. Tê Đô, Kim Lăng rút đi, 14 tôn Hỗn Nguyên vô cực chỉ còn lại 12, càng thêm không thể nào vây giết Tiêu gia cường giả. Được rồi, lui một vạn bước nói, cho dù bọn họ mọi người liều chết đánh một trận, đem Tiêu gia nhổ tận gốc, mình có thể bảo toàn hạ mấy phần. Chỉ sợ là vì người khác làm mai mối. Chuyện ngu xuẩn như thế, ai nguyện ý làm? Tân Thanh chủ nói cực kỳ, ngoại vực tà ma cần thiết diệt trừ, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, vạn không thể nóng vội, còn cần từ trường so đo. Ho nhẹ một tiếng, Chu Phu chậm rãi mở miệng. Tần Doanh sắc mặt càng thêm khó coi, sao lại nhìn không ra, hắn trong lời nói có lệ ý, đang muốn nói thêm gì nữa, ngoài điện truyền đến cầu kiến thanh. Chu Phu vung tay lên, đem cửa điện mở ra, nhân cơ hội cắt đứt lời của hắn. Một Chu Dịch thành tu sĩ bước nhanh đi tới, một chân quỳ xuống, thành chủ, việc lớn không tốt. Chu Phu trầm giọng nói, vội cái gì? Bổn tọa cùng Tần thành chủ ở chỗ này, ngày còn có thể sụp. Chu Dịch thành tu sĩ thiếu chút nữa khóc lên, ngày cho dù không có sập, nhưng cũng không kém đi nơi nào liễu, khởi bẩm thành chủ, Tần thành chủ mới vừa Tây Huyền tán nhân, Đông Ngạo Long quân, đại triều chi chủ chờ 5 vị đại nhân thối lui ra khỏi hộ giới liên minh. Cái gì? Tần Doanh một trưởng phách toái ghế ngồi, ngươi nơi nào lấy được tin tức, dám ở nơi này tùy ý nói bừa? Tiểu nhân không có nói bừa, 5 người đại nhân đã rời đi tiểu nô thành, Tần thành chủ không tin lời nói, mình cảm ứng một chút đã biết. Không đợi hắn nói xong, Tần Doanh một cái lắc mình, ra hiện tại đại điện ngoài, thần niệm đảo qua trong lòng nhất thời trầm xuống. Tây Huyền tán nhân các loại, xác thực đã không có ở đây tiểu nô thành, bọn họ bất cáo nhi biệt, hiển nhiên chuyện đúng như Chu Dịch thành chi tu nói. Nhưng vì cái gì đây? Mọi người trước đó không lâu, còn lời thề son sắt tất tàn sát ngoại vực người xâm lăng, làm sao lại không kêu một tiếng tiêu sái liễu? Chu Phu trầm giọng nói, trước cha rõ ràng nguyên nhân. Bá, bá. Địa Nguyên kiếm thần, Ngũ Thải thần loan trước sau xuất hiện. Tân thành chủ, Chu thành chủ, Tây Huyền tán nhân, Đông Ngạo Long quân chờ năm vị đạo hữu rời đi tiểu nô thành, các ngươi có biết rồi? Người trước gấp giọng nói. Tần Doanh mặt lạnh gật đầu, mới vừa biết được, đang muốn đi trà chuyện gì xảy ra. Địa Nguyên kiếm thần, Ngũ Thải thần loan trên mặt khẽ biến hóa. Chu Phu ánh mắt chợt lóe, hai vị đạo hữu chẳng lẽ biết nguyên nhân? Khu. Địa Nguyên kiếm thần hơi chút do dự, lật tay lấy ra một quả ngọc giản, trước đó không lâu, có một tiêu gia tu sĩ cầm trong tay vật này cầu kiến, hai vị vừa nhìn liền biết. Ngọc giản truyền quá một lần, Tần Doanh, Chu Phu đồng thời mặt lộ vẻ kinh sợ, trong lòng mắng to một tiếng hèn hạ. Vừa chết không thừa nhận là ngoại vực tà ma, vừa lại dùng ngoại vực công pháp tiến hành hấp dẫn, quả nhiên là không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhưng mắng thuộc về mắng, nhưng không phải không thừa nhận, đây thật là có nửa hiệu bất quá đích thủ đoạn, Tây Huyền tán nhân chờ không kiện mà từ chính là tốt nhất chứng cứ. Chu Phu hít sâu một hơi, Thần Loan đạo hữu, ngươi cũng là như vậy. Ngũ Thải Thần Loan gật đầu, không sai, tiêu gia cấp cho ta là một bộ cầm loại tu hành công pháp khai đoan, rất là bất phàm. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng âm thầm hối hận, sớm biết Tây Huyền tán nhân chờ đã đáp ứng, nàng cũng sẽ không ra vẻ căng thẳng liễu. Không biết lúc này lại đi tìm tiêu gia lời nói, bọn họ còn có thể sẽ không đồng ý. Khó nói à, dù sao Tây Huyền tán nhân chờ vừa lui ra, hộ giới liên minh tiểu thành liêu chết cười, không hề nữa thiếu nàng này một ta. Dư Quang liếc mắt một cái Địa Nguyên kiếm thần, lão già này mặc dù vẻ mặt lãnh đạm, nhưng khẽ co quắp khóe mắt, nhưng bại lộ tâm tư của hắn. Hội này nói không chính xác đã ở hối hận đây. Buồn cười, buồn cười. Tần Doanh tức thân thể phát run, những thứ này vô liêm sỉ lại cùng ngoại vực tà ma hợp tác, chú ý lục nguyên thế giới an nguy, thật là một đám bại hoại. Địa Nguyên kiếm thần, Ngũ Thải thần loan, cho các ngươi đưa ngọc giản tiêu gia tu sĩ đây, đem bọn họ mang đến, bổn thành chủ muốn sống sống tế luyện bọn hắn. Ngũ Thải thần loan ho nhẹ một tiếng, ta thả hắn đi liễu. Bổn tọa cũng là. Địa Nguyên kiếm thần mặt không chút thay đổi. Giao cho ngươi giết. Ta phi. Ngươi lão tiểu tử cũng không nhìn một chút, bây giờ là cái gì tình huống, lại còn dám đắc tội tiêu gia, một mình ngươi muốn chết, cũng lôi kéo chúng ta. Các ngươi. Tần Doanh đưa tay gật liên tục, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, đầy tớ nhỏ chưa đầy vì mưu. Ngũ Thải thần loan trong mắt lạnh lẽo, hắn điên rồi. Hừ. Địa Nguyên kiếm thần cười lạnh. Chu Phu đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, Hàm Dương thành trăm vạn năm trước, từng phát sinh một cuộc hạo kiếp, cơ hồ bị san thành bình địa, gần đây 10 vạn năm mới trở lại tứ đại hoàng thành hàng ngũ. Mặc dù bọn họ ẩn tàng tin tức, nhưng theo ta Chu Dịch thành biết, chuyện này ứng với cùng ngoại vực có liên quan. Thì ra là còn có như vậy bí ẩn, khó trách Hàm Dương thành đối ngoại lãnh thổ người như thế cửu thị, hận không được chém tận giết tuyệt. Địa Nguyên kiếm thần như có điều suy nghĩ, khẽ khẽ thở dài, nếu như có thể, bổ tọa cũng rất muốn giết lui tiêu gia, bảo vệ ta lục nguyên thế giới không bị xâm nhập, nhưng hôm nay tình thế đã không phải là ta và ngươi có thể vãn hồi, một vị cường ngạnh không biết tiến thối, chỉ biết rơi vào bụi bay kết quả. Ngũ Thải thần loan gật đầu, đúng à, tiêu gia mạnh, đã khó có thể chống lại, ta và ngươi chỉ có thể tạm thời kiềm chế, từ từ đợi chờ cơ hội. Bổn tọa cũng là như thế suy nghĩ. Chu Phu nhàn nhạt gật đầu. Ba người lẫn nhau vừa nói chuyện ma quỷ, vừa có lệ liêu mấy câu, riêng của mình rời đi. Hộ giới liên minh lặng lẽ phân băng, hội tụ mà thành nước lũ, chưa tới kịp phát huy ra nửa điểm uy năng, đã bị Mạc Ngữ một chiêu không biết xấu hổ ra, một chiêu mượn hơi hấp dẫn đánh nát bấy. Mười mặt trời sau, Tây Huyền tán nhân thứ nhất tuyên bố tiêu gia ngoại vực tà ma một chuyện là hiểu lầm, hơn nữa gia nhập tiêu gia, đạt được cung phục vị. Ngay kế, Đông Ngạo Long quân đại biểu lục nguyên thế giới Long tộc, cùng tiêu gia đạt thành hợp tác, tuyên thành lẫn nhau trở thành hợp tác đồng bạn, Long tộc đem trở thành tiêu gia tu sĩ tọa kỵ, đồng bạn. Theo sát ở phía sau, đại triều chi chủ tuyên bố 300 vạn vạn giảm vô tận ao đầm, nhập vào tiêu gia, trở thành tiêu gia chi nhánh thế lực. Một hệ liệt phong vân biến hóa, đầu tường đổi đại vương kỳ, vốn là người người la đánh tiêu gia, đảo mắt trở thành lục nguyên thế giới mạnh nhất bá chủ, khí thế tiếng động vang trời. Hàm Dương thành. Tần Doanh ngồi cao ngôi vị hoàng đế, mặt trầm như nước sát khí bốc hơi, các vị ái khanh, tiêu gia ngoại vực tà ma, khiến cho âm mưu thủ đoạn mê hoặc thế nhân, chấm thân là hoàng thành đứng đầu, há có thể trơ mắt nhìn lục nguyên thế giới hàng tỷ vạn sinh linh gặp độc hại. Cho nên, hôm nay chiêu cáo thiên hạ, Hàm Dương hoàng thành hiệu triệu lục nguyên thế giới tất cả có biết chi sĩ, cùng tiêu gia đánh một trận, thế không cùng chi cùng tồn tại. Hắn thanh âm vừa dứt, liên tiếp kinh thiên nổ truyền đến, cả Hàm Dương thành đô ở rung động. Bắt thân ảnh, phân loại Hàm Dương ngoài thành, kinh khủng hơi thở liên tiếp thiên địa, khiến cho trời cao đảo mắt đen nhánh, ngày đêm điên đảo nghịch chuyển âm dương. Ngập trời sát ý, bao phủ cả thành trì. Tiêu Đằng quát khẽ, Hàm Dương thành chủ nói xấu tiêu gia, tội khác không tha xá, phàm là dám cùng chi làm bạn người, đều là tiêu gia tử địch, giết không tha. Tiếng gầm chạy trôi như sấm sét. Tốt một chiêu giết gà dọa khỉ. Tiêu Đông Nô khuôn mặt than thở, Hàm Dương thành tiêu diệt đã thành định cục, ngươi lần này mưu tính hoàn toàn viên mãn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sau lục nguyên thế giới, liền đúng là ta tiêu gia dễ như chơi. Mạc Ngữ mỉm cười, đang muốn mở miệng sắc mặt bỗng dưng đại biến, chợt nhanh chóng hướng một bên. Bên hai truyền đến Tiêu Đông Nô kinh sợ gầm thét, một tiếng kinh thiên động địa nổ, kinh khủng lực lượng dư ba vọt tới, Mạc Ngữ miệng mũi phun huyết, thân thể xa xa quẳng. cố gắng khống chế thân thể giảm bớt va chạm, vẫn như cũ đem mặt đất ném ra một con hố sâu, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Mạc Ngự chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng kia cùng Tiêu Đông Ngô kịch chiến thân ảnh. Chỉ là một mắt, hắn liền nhìn ra, người này không phải là lục nguyên thế giới chi tu, mà là ngoại vực người. Xem ra, hắn ẩn núp ở chỗ này chuyện đã bị phát hiện. Mọi người cũng không nên tới gần. Quát lui vây tới người của Tiêu gia, Mạc Ngự không kịp tự thân thương thế, trong lòng ý niệm trong đầu cấp tốc chớp động. Hôm nay chính là lục nguyên thế giới khắp nơi thế lực tâm tư chưa định hết sức, nếu không thể nhanh chóng giết hết người này, tất nhiên có dẫn phát bọn họ cắn trả. Đến lúc đó, Tiêu đẳng trưởng lao tám người không có ở đây, thế cục như vậy. Cấm, giúp ta xuất thủ, chém giết người này. Mạc Ngữ trong lòng quá khẽ, giờ này khắc này, đã không thể chú ý được quá nhiều. Hắn giơ tay lên, hướng thiên không một ngón tay. Kia đang cùng Tiêu Đông Nô chém giết thế như thần ma cường hãn thân ảnh, thân thể bỗng dưng cứng đờ, trừng to mắt trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thình thịch, chỉ một quyền đầu, đánh xuyên qua liễu lồng ngực của hắn, kinh khủng lực lượng tịch quyển toàn thân, tiêu diệt hết thể sinh cơ, xé nát linh hồn của hắn. Người này ngửa mặt té xuống, thi thể nặng nề rơi xuống đất, biến thành một bãi bùn máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1355, lão ma đầu. Ngũ thải thần loan hai cổ chiến chiến, xinh đẹp gương mặt thoáng cái cởi tận huyết sắc, nàng hôm nay tới Thúy Ngọc Bình Trướng, trước hết tìm được Tây Huyền Tán Nhân, nghĩ hắn thay dẫn kiến, người nào từng nghĩ liền gặp được liễu một màn này. Này dữ dội lên xuất thủ người, thực lực mạnh tuyệt đối tại phía xa nàng trên, cư nhiên như thử dễ dàng, đã bị oanh giết tại chỗ. Hơn nữa, để cho nàng kinh hãi, không phải là Tiêu gia đột nhiên toát ra tên thứ 9 Hỗn Nguyên Vô Cực, mà là cái kia không kịp 10 tuổi thiếu niên. Ngũ thải thần loan nhưng là thấy rõ, kia tập kích cường giả sở dĩ bị giết, chính là bởi vì chúng thủ đoạn của hắn. Nhưng mới rồi, rõ ràng hắn chỉ là một giơ tay lên, thậm chí ngay cả nửa điểm lực lượng ba động cũng không từng phát ra, loại này không biết mà kinh khủng lực lượng, mới càng thêm làm cho người ta sợ. Chẳng qua là Tiêu gia một thiếu niên, thì như thế uy năng, bọn họ đến tuột cùng là ai? Còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng? Giờ khắc này, ngũ thải thần loan đấy lòng cuối cùng một tia dị niệm tiêu tán, có chẳng qua là hoàn toàn kính sợ cùng sợ hãi. Nàng bắt đầu hoài nghi, cho dù hộ giới liên minh mọi người liều chết cùng Tiêu gia đánh một trận, chỉ sợ cuối cùng thất bại, như cũng phải bọn họ sao? Tiêu Đông Nô phất tay háo vung lên, bỏ mình ngoại vực cường giả thi thể bị trực tiếp lấy đi, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Ngự trên người, chân mày dần dần cau chặt. Cấm hơi mệt mỏi thanh âm dưới đáy lòng vang lên, hắn phát hiện ta, làm sao làm? Ngươi theo như ý của ta làm là tốt rồi. Mạc Ngự nhàn nhạt đáp lại, thần sắc đang lúc một mảnh bình tĩnh, hắn hướng Tiêu Đông Nô nhìn thoáng qua, xoay người hướng thiên không. Tây Huyền Tán Nhân, ngươi mang nàng tới làm cái gì? Dung minh một cái, Tây Huyền Tán Nhân chợt phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, "Này, vị này đại nhân, Ngũ Thải Thần Loan hy vọng có thể gia nhập Tiêu gia, bày ta làm tiến cử người. Mới vừa chuyện phát đột nhiên, chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị, làm việc chậm chạp nơi kính xin đại nhân không lấy làm phiền lòng." Một thiếu niên cũng muốn xưng là đại nhân. Nếu ai thật như vậy hỏi, Tây Huyền Tán Nhân bảo đảm từng ngụm nước phun chết hắn. Nhà ngươi thiếu niên như vậy cố chấp, một ngón tay đầu là có thể bóp chết một Hỗn Nguyên Vô Cực, hơn nữa còn là nhất sinh mạnh mẽ cái loại này. Ngoại vực quỷ bí cường đại, nói định nhãn trước cái này tiểu bất điểm, chính là người lao ma đầu chuyển sinh, loại chuyện này chẳng lẽ còn hiếm thấy rồi. Kính cần điểm không có chỗ xấu, nếu không một không cẩn thận, bị điểm thượng như vậy một ngón tay đầu, có thể bị bi kịch liễu. Ngũ thải thần loan vội vàng mở miệng, đúng là như thế, mới vừa chuyện, tuyệt cùng ta hai người không liên quan a. Nàng quả nhiên là sợ, ngàn vạn chớ bị hoài nghi thượng. Tiêu Đông Nô mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, đối với hai người thì làm như không thấy, chẳng qua là con ngươi dư quang, không ở tại Mạc Ngự trên người quân quẩn. Mạc Ngữ đối với lần này giống như không phát hiện, nhìn Ngũ Thải Thần Loan, thản nhiên nói, "Bổn tọa nhớ được, trước đó không lâu đã từng phái người đi Tiểu Ngô Thành cùng thương nghị." Ngũ Thải Thần Loan thân thể cứng đờ, "Này, này, là ta nhất thời chưa từng suy nghĩ kỹ càng, bất quá cùng ta gặp mặt Tiêu gia đạo hữu, ta đã lễ ngộ đưa đi." Hội này tử, nàng đã bắt đầu hối hận, sớm biết tình huống này, còn không bằng không đến Tiêu gia, chính là muộn mấy ngày bỏ qua hôm nay cũng tốt ta. Nếu không phải như thế, ngươi cảm giác mình còn có thể đứng ở chỗ này." Mạc Ngữ giọng nói lộ ra lãnh đạm, vừa lộn tay xuất hiện một quả ngọc giản. Ngươi ngày đó sở xem thiên cầm thuật ở chỗ này, bản đầy đủ bản không có nửa điểm cắt giảm, nhưng hôm nay nữa lấy, cùng ở Tiểu Ngô Thành đã là bất đồng, đáp ứng bổn tọa một cái điều kiện, ta liền cho ngươi. Hắn tư thái bệ nghệ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tư thái đắn đo thật là tốt, tựa như nhất phương cự phách, coi rẻ nho nhỏ con kiến hôi. Tiêu Đông Ngô chỉ sợ giờ phút này tâm tư âm trầm, nhưng cũng nhịn không được nữa cảm thấy một trận cổ quái. Ngũ Thải Thần Loan trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa muốn khóc liếu, nàng càng xem càng cùng Tây Huyền Tán Nhân là một cái ý nghĩ, này nhìn môi hồng răng trắng nho nhỏ phiên thiếu niên, tuyệt đối là một chuyện sinh lão ma đầu, ánh mắt kia, kia tư thái, kia khí độ, không một không chứng minh điểm này. Lúc này, bị như vậy nhìn hỏi thăm, ta dám có cái gì dị nghị? Ta dám sao? Hết thệ nhưng bằng đại nhân phân phó, thiếp thân không dám không tử. Giọng điệu đang lúc ủy khuất khuất, lộ ra một phần chọc người chịu mến hơi thở, Ngũ Thải Thần Loan hội này chỉ có thể gửi hy vọng, mình có thể đả động cái này lão ma đầu một chút, để cho hắn không đến nổi nói lên quá mức ly phổ yêu cầu. Mạc Ngữ cười, giơ tay lên một chút mi tâm, khi xuất hiện lại, đầu ngón tay nhiều hơn một viên gạo loại trong suốt thấu cạo mờ mỏng. Phóng thích ra thuần túy linh hồn ba động. Đem vật này nhận lấy, trở thành bổn tọa tọa kỵ, ta bảo đảm nhiều nhất trăm năm, tự trả lại bản thân mình tùy. Nếu như không có câu nói sau cùng, Ngũ Thải Thần Loan chết cũng sẽ không đáp ứng, loại này vừa nhìn chính là linh hồn nô dịch đích thủ đoạn, một khi đáp ứng liền chọn đời không được siêu sinh. Nhưng tuy vậy, nàng cũng là thốt nhiên biến sắc, trên mặt âm tình bất định. Mạc Ngữ hừ lạnh, làm sao, ngươi không đáp ứng? Cũng được, coi như bổn tọa chưa nói quá. Vừa nói, sẽ phải đem linh hồn chi loại thu hồi. Ngũ thải thần loan trái tim một co quắp, ngoại vực lao ma đầu có như vậy thiện giải nhân ý, biết nàng không thích tiểu không hề nữa bức bách. Nhờ vậy, không nên như vậy ngây thơ có được hay không? Nàng ý niệm đầu tiên chính là mình không tán thưởng, đã chọc giận hắn. Loại này lao bất tử, ai biết có thủ đoạn gì, cho dù hắn ngoài mặt không nhắc tới bày ra cái gì, âm thầm tùy tiện tính toán hạ xuống, tự mình nghĩ bất tử cũng khó khăn. Đợi một chút. Ngũ thải thần loan nặn ra khuôn mặt tươi cười, có thể vì đại nhân hiệu lực, thiếp thân bội cảm vinh hạnh, nơi đó có không đáp ứng đạo lý, chỉ hy vọng đại nhân ngài có thể nói mà có tín. Mạc Ngữ sắc mặt hơi nguôi giận, nhẹ nhàng hừ một tiếng, bổn tọa nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi hãy yên tâm chính là. Giọng nói mặc dù đạm, nhưng toát ra một tia sát khí. Ngũ thải thần loan thầm nghĩ may mắn, này lao ma đầu quả nhiên trong lòng còn có ý đồ xấu, may nhờ đáp ứng liễu, nếu không mới thật là phiền toái. Chiến bắt tay vào làm, nhận lấy linh hồn chi loại, vật này trong nháy mắt dung nhập vào huyết nục, nàng chỉ cảm thấy hồn chung lạnh lẽo, hồn loại đã dung nhập vào trong đó. Một trận đau nhói truyền đến, ngũ thải thần loan muộn hanh nhất thanh, mắt lộ ra sợ hãi, đại nhân, ngài không nên chống cự, rất nhanh là tốt. Quả nhiên, theo một trận đau nhức linh hồn lấy ra sau, hồn loại phá sắc ra, sinh trưởng ra chi chít bộ rễ, trải rộng linh hồn mỗi một tấc góc. Như thế, một tâm niệm biến hóa là có thể để cho linh hồn tùy theo hằng mất. Thật độc ác, thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Như thế cường hãn linh hồn khống chế thuật, phải một thiếu niên người có thể nắm trong tay. Lão ma đầu, này thỏa thỏa chính là một lão ma đầu a. Ngũ thải thần loan kính cẩn hành lễ, trong lòng âm thầm bị thương, muốn tự hành tránh thoát thao túng là không thể nào, chỉ hy vọng này lão ma đầu có thể nói mà có tín. Mạc Ngữ vung tay lên, đứng lên đi. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua Tiêu Đông Nô, đi thôi, sớm một chút giải thích rõ, tránh cho ngươi lão dùng loại này ánh mắt nhìn. Hai người một trước một sau, tiến vào đại điện, Tiêu Đông Nô vung tay lên, một tầng cấm chế xuất hiện, không chỉ có che đậy liễu ngoại giới cảm ứng, hơn mơ hồ có loại phong tỏa không gian cảm giác. Mạc Ngữ âm thầm lắc đầu, người này cũng thật là không khách khí. Tiêu Đông Nô hít một hơi, lạnh lùng nói đi, ngươi đến tuột cùng là người nào? Dám đoạt xá ta Tiêu gia dòng chính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1356, Vấn Thiên Tế Đàn. Mạc Ngữ khoát tay, còn không có định tính đây, ngươi tạm thời tới đây bộ dáng, hiện tại không nói, nhưng ngươi cẩn thận chuyện ta sau tìm ngươi phiền toái. Hắn tự lo xoay người ngồi xuống, rót một chén trà, ngồi xuống nói, ta muốn là muốn chạy đã sớm chạy, còn có thể cho tới đây. Tiêu Đông Nô bất vi sở động, ai ngờ ngươi có phải hay không có âm mưu thủ đoạn, muốn ám toán khống chế ta. Ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh như băng, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Mạc Ngữ chỉ hắn, đem chén trà bỏ trên bàn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong, hắn kéo cổ áo, đem ngươi trên người kia kiện đồ vật lấy ra sao, ta sớm biết ngươi vẫn dò xét khí tức của ta. Tiêu Đông Nô một chút do dự, giơ tay lên đem màu đen viên châu lấy ra, giờ phút này viên châu trong đích sương ngủ, ngưng tụ thành một tờ khuôn mặt lạnh như băng. Ở lấy ra trong nháy mắt, này khuôn mặt trong mắt bỗng dưng mở ra, gắt gao rơi vào Mạc Ngữ trên người. Tộc trưởng đích thủ đoạn sao? Ta liền biết, chuyện không thể nào vĩnh viễn giấu giếm đi xuống. Mạc Ngữ thở dài, để cho Tiêu Đông Nô một chút khẩn trương lên, nắm chặt viên châu. Chậm, ngươi cũng quá dùng sức, vạn nhất bóp nát, ta chẳng phải là ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Mạc Ngữ phất phất tay, cấm, ngươi ra đi. Không gian khẽ chớp động, một đạo thân ảnh xuất hiện, màu đen trường bào, tóc dài màu đen, giữa lông mày mơ hồ cùng Mạc Ngữ có chút tương tự. Giờ phút này khẽ không mình hành lễ, Tiêu Đông Nô, lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ta là cấm. Tiêu Đông Nô trong mắt co rụt lại, hắn là ai vậy? Hắn là ai vậy ta thì sẽ giải thích, ngươi trước xem một chút, trong tay viên châu biến hóa, kế tiếp chúng ta nói tiếp. Mạc Ngữ dùng ngón tay liếu chỉ. Tiêu Đông Nô cúi đầu, viên châu trong đích khuôn mặt, giờ phút này chậm rãi nhắm mắt lại, tản ra một lần nữa biến thành sương mù, hắn trong mắt khẽ trợ to, này, này, này cái gì này? Mạc Ngữ hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện, hạt châu này cảm ứng được, là ta vị bằng hữu kia hơi thở, không phải là của ta. Nhìn thoáng qua Tiêu Đông Nô, hắn mặc dù mặt lộ vẻ suy tư, vẫn như cũ không có buông lòng cảnh giác, Mạc Ngữ âm thầm cảm thán một tiếng, đối với tâm tính của hắn càng nhiều mấy phần than thở, đáng tiếc hôm nay ngươi nữa cẩn thận dù thông minh, cũng phải uống hạ nước rửa chân. Ho nhẹ một tiếng, Mạc Ngữ tiếp tục nói, ngươi nên biết, ta mới ra đời lúc linh hồn không hoàn chỉnh, vốn phải là đã chết, sau lại đột nhiên linh hồn đầy đủ, mới có hôm nay. Thật ra thì chuyện này, ta là làm một chút dấu diếm, bất quá tuyệt đối không phải là như ngươi nghĩ. Hắn xoay người nhìn lại một cái, người này, ban đầu đích xác là nghĩ đoạt xa ta, đáng tiếc trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị ta nuốt không ít linh hồn bổn nguyên, mới khiến cho linh hồn khôi phục đầy đủ. Sau đó, cấm tiểu lưu tại trong cơ thể ta, cùng ta đạt thành liêu trình độ nhất định hợp tác. Ba người giết chết ngoại vực người, là cấm lực lượng, lấy tu vi của ta cũng không thủ đoạn kia, cho nên mới dẫn phát rồi hạt châu cảm ứng. Chuyện này, ngươi có thể báo lên cho trong tộc, bất quá ta cùng cấm ở giữa hợp tác, ta không thể nói, này liên quan đến chuyện riêng của ta. Tiêu Đông Nô xem một chút Mạc Ngữ, vừa xem một chút cấm, lại cúi đầu xem một chút trong tay mất đi phản ứng viên châu, đối với hắn lời nói tin mấy phần, sắc mặt dần dần hòa hoãn đi xuống. Ta thừa nhận, ngươi nói vô cùng hợp lý, nhưng chuyện trọng đại, ta sẽ chi tiết báo lên cho trong tộc, đợi chờ trong tộc đáp lại. Trước đây, phiền toái ngươi tạm thời lưu lại nơi này ngồi trong đại điện, như thế nào?" Mạc Ngữ cười lạnh, "Tiêu Đông Nô, ngươi là thật không muốn tốt lắm." "Hành hành hành, ngươi bỏ, tiểu theo như ngươi nói loại, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện chúng ta không xong." Tiêu Đông Nô khỏe miệng một trận co quắp, do dự một chút, hay là không có thay đổi chú ý, phất tay mở ra một cái lối đi, đi ra khỏi đại điện. Cấm ánh mắt chợt lóe, tên tiểu tử này cũng là rất cẩn thận. Trong dự liệu, Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Ta biểu hiện càng là tùy ý, càng có thể làm cho hắn tin tưởng, chờ Tiêu Đông Ngô chi tiết hồi bẩm Tiêu gia, mới có thể càng không khiến người hoài nghi." "Ngươi thật không lo lắng, Tiêu gia thật kiểm tra đi ra ngoài, ngươi chiếm cứ Tiêu thần thân thể một chuyện." "Lo lắng là, nhưng ta cảm thấy được, luân hồi điện lực lượng hẳn là đáng giá tín nhiệm." Cấm khuôn mặt im lặng, "Ngươi chính là dựa vào loại này tự tin làm ra phán đoán. Còn có đối với cả đời, hai thế tín nhiệm, bọn họ hao tổn tâm cơ thủ đoạn, mới mở ra liễu luân hồi điện, nghĩ đến là vạn vô nhất thất." Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, thật sự của hắn rất có tự tin, bởi vì bọn họ hai cùng hắn là cùng là một người, mình tuyệt sẽ không hại mình. Nghe quá gì, cũng là sự thật. Cấm giơ tay lên che mặt, hồi lâu rên rỉ một tiếng, "Hy vọng ngươi nói rất đúng sao?" Tiêu gia phản ứng rất nhanh, nhưng nhanh hơn chính là Chu Hải Thành bị nắm chặt đi ra ngoài. Cũng coi như tiểu tử này xui xẻo, ban đầu hắn đem Tiêu gia lai lịch tiết lộ ra ngoài lúc, từng bị chú ý tới, Hàm Dương Thành tinh tế truy xét mặc dù không có tìm được hắn người này, là mất đi người khác trong trí nhớ lấy ra đến hình ảnh của hắn. Phần này hình ảnh ở hộ giới liên minh trong có tư cách nhìn thấy là không nhiều, nhưng Tây Huyền Tam Nhân, Ngũ Thải Thần Loan hai tuyệt đối bao hàm ở bên trong. Mới gặp gỡ Chu Hải Thành, bọn họ còn sửng sốt một chút, lòng tràn đầy ngạc nhiên, rung động, chua xót cho là, đây hết thảy cũng là Tiêu gia cố ý an bài. Cố ý tiết lộ thân phận, đưa tới lục nguyên thế giới tu sĩ liên thủ vây công, nữa nhất cử nghịch chuyển cục diện, lấy hoàn thành thời gian ngắn nhất bên trong chinh phục lục nguyên thế giới mục đích. Nhưng là hơi thử dò xét, Tây Huyền Tam Nhân, Ngũ Thải Thần Loan tựu xác định chuyện không phải là bọn họ nghĩ như vậy, Tiêu gia tựa hồ đang tìm thân phận tiết lộ nguyên nhân. Cái này hai người cao hứng hư, quả thực chính là đưa tới cửa công lao a gì cũng đừng nói, nhanh lên một chút báo lên cho liễu, chậm lời nói không chừng tiểu tử này tiểu lại bị người khác nhìn thấy. Tiêu đẳng trưởng lão diệt Hàm Dương Hoàng Thành trở về, còn không có từ trong hưng phấn khôi phục như cũ, phải có được liêu Tiêu Đông Ngô thông báo, tâm tình thoáng cái xuống thấp đi xuống. Mạc Ngữ là Tiêu gia trước nay chưa có thiên tài, nếu như thân phận của hắn thật có vấn đề, làm cho người ta tình làm sao chịu nổi. Đang trầm thấp lúc, chiếm được Tây Huyền Tam Nhân, Ngũ Thải Thần Loan đưa tới tin tức, đầy ngập buồn bực nhất thời có phát tiết chỗ. Bất luận Mạc Ngữ thân phận có không có được xác định, Chu Hải Thành cử động cũng là tội không tha xá. Triệu tập chư trưởng lão, nhân hoàng cảnh cường giả, tề tụ chủ điện tra hỏi. Chu Hải Thành mặc dù hoảng sợ, vẫn như cũ cắn chết không nhận, nhưng hắn là rõ ràng, một khi nhận tội liễu, không chỉ có hắn muốn chết, cả nhà của hắn lao hấu đều phải chết. Nhưng đối mặt Tây Huyền Tam Nhân, Ngũ Thải Thần Loan hai người lên án, hắn nói xạo tái nhợt vô lực. Tiêu đẳng trưởng lão cùng mọi người sau khi thương nghị, mạnh mẽ tìm tòi kia hồn, chân tướng lập tức rõ ràng. Chu Hải Thành, ăn cây táo, rào cây sung vô liêm sỉ, ta Tiêu gia đối đãi ngươi không tệ. Ngươi lại dám cùng Nạp Lan gia hợp mưu, làm ra phản bội Tiêu gia chuyện. Tiêu đẳng trưởng lão một trưởng đem hắn đầu phách toái, truyền tin hồi gia tộc, vạch trần Nạp Lan gia diện mục, xin tộc trưởng định đoạt. Tin tức truyền về Tiêu gia lúc, về Mạc Ngữ thân phận nghiệm chứng, cũng đến cuối cùng trước mắt. Tiêu Bác Hồ tự mình chủ trì, hội tụ từ đường tất cả tổ tiên lực, mở ra Vấn Thiên tế đàn. Ngoại vực phù đảo 16 hiệu Tiêu gia, đương đại gia chủ Tiêu Bác Hồ, mượn tổ tông lực Vấn Thiên, thứ 7 chủ mạch hậu duệ Tiêu thuần con nối dòng Tiêu thần, có hay không cho Tiêu gia dòng chính hậu duệ. Tụng đọc thanh sau, trôi nổi tại trống không màu vàng tế đàn. Đột nhiên bộc phát ánh sáng ngọc tia sáng, một hay không chữ ở nơi này thần quang trong hiện lên. Tiêu Bác Hồ kịp một đám trưởng lão sắc mặt đại biến. Nhưng sau một khắc, tế đàn bỗng dưng rung động, không ngờ có một đúng chữ ở kim quang trung xuất hiện. Hai đáp án, này sao lại thế này? Tiêu Nguyên kinh hô. Tiêu Bác Hồ mày nhíu lại chặt, cũng không ngờ tới phải như vậy kết quả. Trong lúc bất chợt, đúng cùng hay không hai chữ chợt va chạm đến cùng nhau, hai người giống như là thiên địch loại, không cho phép đối phương tới cùng tồn tại. Ùng ùng. Chân chân nổ, dường như lôi đình gầm thét, lại như nhật nguyệt tinh thần đụng nhau. Phu đảo bầu trời, phía chân trời dần dần âm u, lại có dị tượng xuất hiện. Lần này, ngay cả Tiêu Bắc Hồ cũng trở nên trợn mắt hốt mồm. Cũng may lúc này, hai chữ đang lúc chém giết có kết quả, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hay không chữ sụp đổ, đúng chữ làm như cắn nuốt đối thủ của nó tinh hoa, thoáng cái trở nên vô cùng khổng lồ, như mặt trời loại thả ra chói mắt tia sáng. Rồi sau đó, Vấn Thiên Tế đàn chậm rãi tàn đi. Tiêu Nguyên đôi môi giật giật, gia chủ, này làm sao coi là? Tiêu Bắc Hồ hít một hơi, đáy mắt hiện lên vẻ tinh quang, Vấn Thiên Tế đàn đã cho ra đáp án. Hắn chính là ta Tiêu gia dòng chính, điểm này vĩnh viễn không cho nhắc lại nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua, xúc tích cường đại uy nghiêm, cũng nhớ lấy sao? Dạ, gia chủ. Chúng trưởng lão không người đồng ý. Tiêu Nguyên trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ, chợt quy về bình tĩnh, như vậy Nạp Lan gia, muốn xử trí như thế nào? Ám hại ta Tiêu gia kỳ lân mà, tội khác làm giết. Tiêu Bác Hồ nhàn nhạt mở miệng. Một câu nói, liền quyết định một trung đẳng gia tộc sinh tử. Nạp Lan gia, thứ này về sau không còn tồn tại. Không biết hư không, hai đạo khổng lồ ý thức xa xa tương đối. Người quá giới liễu. Trên người hắn có khí tức của ta. Hừ, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt sẽ không tối lui. Hừ. Trong đó một đạo khổng lồ ý thức gào thét đi xa. Không gian đột nhiên nổi lên một trận như nước chảy sóng gợn, hiện ra một đạo hơi mở thân ảnh, hắn trong mắt thâm thúy vô cùng, làm như xuyên thủng liêu thời không cách trở, rơi vào khác địa phương. Tiểu tử, lại là ngươi. Xem ra, chúng ta thật là có duyên a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1357, thứ nhất thành viên tổ chức. Ngoại vực tin tức truyền về lục nguyên thế giới, Tiêu Đông Nô núi lòng thở ra một hơi, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cười, có cái gì buồn cười? Tiêu Thiên Kiều bất mãn hừ hừ, gia tộc đến tột cùng điều tra rõ ràng không có, ta cuối cùng cảm thấy Mạc Ngự không phải là thứ tốt. Ngươi đây là thành kiến, thật tình trung đụng lời nói sẽ phát hiện, hắn nhưng thật ra là không tệ người. Tiêu Thiên Kiều mở trừng hai mắt, Đông Nô, ngươi có muốn hay không hồi âm gia tộc, đề nghị nữa tra một lần, ta cũng vậy sẽ giúp ngươi lời khuyên phụ thân, để cho hắn thay nói chuyện với ngươi. Chuyện này liên quan đến Tiêu gia tương lai, dù thế nào cẩn thận cũng không vì quá, không người nào có thể nói đến nhàn thoại. Nàng hiển nhiên cho là đây là một biện pháp tốt, càng ngày càng hưng phấn, không nhịn được đẩy bờ vai của hắn, rốt cuộc như thế nào, ngươi cũng là nói à? Tiêu Đông Nô nhíu mày, nhìn nàng chân thành nói, Thiên Kiều, có một số việc ngươi không hiểu lắm, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn bước đi thong thả liêu mấy bước, sắc mặt càng phát ra túc mục, ta Tiêu gia có thể đứng vững vàng ngoại vực mười mấy và năm, vẫn phồn vinh thịnh vượng, thành tựu thiên cổ thế gia, dựa vào là chính là chọn ưu tú truyền thừa, người mạnh là vua. Ngươi nhớ kỹ, chỉ có gia tộc càng ngày càng mạnh, ta và ngươi mới có thể sống an ổn, mới có thể hưởng thụ, mới có thể không bị người khi dễ. Ta tư chất xa không bằng Mạc Ngữ, hắn đạt được gia tộc bồi dưỡng, là theo lý thường phải làm chuyện tình, có lẽ phụ thân cùng ta giống nhau, đáy lòng đều có chút cho phép không cam lòng, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không vì vậy liền can thiệp đến làm việc đang lúc phân tức. Tiêu Thiên Kiều hiếm thấy hắn bộ dáng như vậy, mặc dù không phải là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng càng thêm trầm trọng, không khỏi trong bụng hoang mang rối loạn chép miệng nói, sao sao như vậy thật tình, ta chỉ là nói một chút mà thôi, vừa không có thật làm như vậy. Tiêu Đông Nô lắc đầu, ngươi nhớ kỹ, Mạc Ngự hắn có tư chất, có lòng trí, có lòng dạ, có thủ đoạn, chỉ cần trên đường không bị người giết chết, tuyệt đối sẽ trở thành ta Tiêu gia từ trước tới nay người mạnh nhất, cả Tiêu gia đều muốn bởi vì hắn quật khởi, giống như trước đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ bị hắn nắm giữ. Ta nhắc nhở ngươi, là muốn ngươi nhớ kỹ, chỉ sợ không xa cùng hắn thân cận, cũng quyết không thể đắc tội hắn, nếu không sợ là hậu hoạn vô cùng. Vì để cho nàng nhớ lao, Tiêu Đông Nô cố ý đem nói nặng mấy phần, chỉ sợ hắn không cho là, Mạc Ngự phải như thế bụng dạ hẹp hòi người. Tiêu Thiên Kiều quả nhiên sợ, đại gia tộc ra tới tiểu thư, mặc dù từ nhỏ đạt được tốt nhất bồi dưỡng, nhưng chúng quy thiếu hụt mấy phần lịch lãm, nghe vị hôn phu nói đáng sợ, liền không nhịn được lo lắng, mình lúc trước đối với Mạc Ngự nhưng là trừng mắt mắt lạnh có nhiều gây khó khăn cho giễu cợt, có thể hay không vì vậy bị hắn ghi hận. Nhìn ra nàng bối rối, Tiêu Đông Nô vỗ vỗ tay nàng, bây giờ còn không có chuyện gì, ta chỉ là lo lắng ngươi sau này làm tầm trọng thêm, mới nhắc nhở ngươi, sau này cần phải nhớ lấy. Vừa nói, hắn thở dài, có chút nhức đầu lấy tay ngắt mi tâm. Tại sao? Hơi dẹp tiên Tiêu Thiên Kiều gặp bộ dáng như vậy, lập tức không nhịn được hỏi. Tiêu Đông Nô cười khổ, ta mới vừa rồi chỉ lo dạy dỗ ngươi, nhưng đã mình đã đắc tội Mạc Ngữ, hôm nay thân phận của hắn nhận được xác định, ta đây sẽ phải đi về phía hắn bồi tội liễu. Nghĩ đến Mạc Ngữ lúc trước lại nhiều lần nói chuyện cùng hắn không xong, Tiêu Đông Nô trên mặt cười khổ liền nặng hơn vài phần. A, Tiêu Thiên Kiều kinh hô, hắn làm sao hẹp hòi như vậy, ngươi không phải nói hắn là một rất không tệ người sao, chẳng lẽ còn có ghi hận ngươi? Tiêu Đông Nô mặt lộ vẻ tự giễu, hắn cũng là nhắc nhở ta, chỉ là của ta không có để ở trong lòng, coi như là đem tảng đá động liêu chân của mình sao? Bất quá ta cuối cùng một lòng vì công, cũng không có hỗn loạn tư hoán, cho dù hắn bất mãn, cũng chỉ có thể phát mấy câu bực tức thôi, cũng không thể thật làm khó ta. Tốt lắm, ngươi lưu lại nơi này sao? Ta hiện tại tiểu đi qua. Nhìn Tiêu Đông Nô đi vào, Mạc Ngữ mở mắt ra, tự tiếu phi tiếu. Khu. Hắn ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, gia tộc truyền đến tin tức, thân phận của ngươi không có vấn đề, ta liền lúc trước chuyện tình, hướng ngươi nói xin lỗi. Một câu nói xin lỗi thì xong rồi. Ta nhưng không có hào phóng như vậy. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, cho hắn một người xem rồi làm ánh mắt. Tiêu Đông Nô nhức đầu, đúng rồi, tiết lộ tin tức người bắt được, quả thật là nhóm thứ hai gia tộc phái tới tu sĩ một trong, nguyên danh Chu Hải Thành, là ở rể gia tộc người. Cùng hắn hợp lưu, là Nạp Lan gia, cùng ban đầu phân phó thân đồ đi tính toán ngươi là cùng một nhóm người. Mạc Ngữ mi mau nhất tiêu thần không nhiều lắm trong trí nhớ, thì đối với Nạp Lan gia oán hận cùng sợ hãi, tựa hồ là Đồng Linh Nhi nói cho hắn biết. Nạp Lan gia, phụ thân ta, tựa hồ có một Nạp Lan gia nữ nhân. Nhắc tới Tiêu Thuần, hắn giọng nói đạm mạc còn giống là người xa lạ. Tiêu Đông Nô gật đầu, đã đều xử lý. Gia tộc đối với ngươi rất nhanh dụng tâm, tự nhiên sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất, chẳng qua là Tiêu Thuần thúc thúc chúng quy là phụ thân của ngươi, ngày sau thái độ còn muốn đoan tránh chút ít, ít nhất ngoài mặt không có trở ngại, để tránh rước lấy không tất yếu nhàn thoại. Lời này cũng là lời hay, tựa như Tiêu gia như vậy chuyển thừa mười mấy và năm, nội tình thâm hậu vô cùng sâu nhà đại tộc, đối với quy củ nhìn cũng muốn nặng chút ít. Mạc Ngữ nhất định là ngày sau muốn chấp trưởng người của Tiêu gia, mặc dù không tất yếu quá để ý những thứ này, nhưng suy nghĩ đến thu nạp lòng người phương diện, hay là muốn hơi thêm chú ý. Mạc Ngữ trong lòng hiểu, trên mặt cũng không biểu lộ nửa điểm, lật mắt cười lạnh, ngươi là chuyện còn không có bỏ qua đi, đừng vội dạy ta, nói những thứ này nữa chuyện, ta cũng vậy có thể nghĩ hiểu. Hắn đứng lên, sống giật mình gân cốt, nói đi, ngươi tính toán làm sao hướng ta biểu đạt xin lỗi, tới điểm thực tế đổ, chống rông đầu ba não cũng không dùng. Tiêu Đông Nô miệng liệt liệt, lấy hắn trầm ổn tâm tính, làm ra như vậy vẻ mặt, có biết trong lòng nhức đầu lắm, bằng không ta trước mặt mọi người nói xin lỗi. Hừ, sau này có nữa những chuyện tương tự, ta tuyệt sẽ không nữa tùy ý hoài nghi ngươi. Hừ. Ách. Trong tay ta có vật không tệ bà bối, là từ Thiên Lan Thánh Hoàng trong tay chiếm được, ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú, coi như là nhận như thế nào. Mạc Ngữ chê cười một tiếng, tốt ngươi Tiêu Đông Nô, xem ra ta thường ngày là quá tốt nói chuyện, lại để cảm thấy ta là dễ gạt gẫm. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn không thể để cho ta hài lòng, ta liền hướng gia chủ để nói, đem Tiêu Thiên tiểu kia tiểu bị nương ban cho ta làm chúc mừng hôn lễ nha đầu. Hắc hắc, ngươi cảm thấy gia chủ có thể hay không đồng ý? Cho dù Tiêu Thiên kiều cha mẹ cũng chưa chắc có phản đối. Nay tiểu bị nương rất là chen nhau đổi tiền mặt đắc tội qua ta, ngươi cảm thấy ta đến lúc đó hẳn là làm sao hành hạ nàng mới coi là thống khoái. Tiêu Đông Nô trên mặt cứng đờ, mặc dù biết hắn hơn phân nửa là đang nói đùa, nhưng loại chuyện này chỉ là muốn nghĩ đã cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Hơn nữa Mạc Ngữ cái tiểu tử này còn nhỏ tuổi không biết ở đâu ra như vậy tâm tư thủ đoạn, vạn nhất thật chọc cho nào hắn, làm loại chuyện này cũng chưa hẳn không thể nào. Khu nặng nghề ho khan một tiếng, Tiêu Đông Nô nhăn lại lông mày, chúng ta cuối cùng là bằng hữu. Bằng hữu vợ không thể lấn đạo lý, ngươi không biết, nàng còn không phải là vợ của ngươi. Một câu nói hế Tiêu Đông Nô thẳng mắt trợn trắng, hồi lâu tựa như bất đắc dĩ thở dài, không người một xá, ngày sau ta làm đem hết toàn lực, giúp ngươi chấp trưởng Tiêu gia. Mạc Ngữ cười, biết rõ tâm tư của hắn, thiên được bị buộc lui không thể lui mới nói, đây không phải là tìm thai vạ là cái gì. Không có nhìn đi ra ngoài, Tiêu Đông Nô tiểu tử này, còn có loại này hơi có vẻ bệnh hoạn trong lòng. Nhớ kỹ ngươi nói lời nói, chỉ cần dùng tâm làm việc, ta bảo đảm tương lai, đưa ngươi một cuộc thật to tạo hóa. Giọng nói nhìn như điều khản, nhưng kia phân thật tình, lại có thể cảm thụ. Này coi như là hứa hẹn. Tiêu Đông Nô trong lòng vi hỉ, dạ, Mạc Ngữ đại nhân. Giọng điệu nhiều hơn một tia kính cẩn. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, rốt cục coi như là hàng phục liễu người này, đối với Tiêu Đông Nô tầm tính, tu vi, hắn cũng là vô cùng hài lòng. Muốn nắm trong tay Tiêu gia, hắn chính là tốt nhất phụ tá đắc lực, coi như là mình thứ nhất thành viên tổ chức nhân vật. Xem ra, thực sự tìm một cơ hội, đưa Tiêu Đông Nô một chút chỗ tốt, mới có thể giơ lên tấm gương, hấp dẫn càng nhiều là Tiêu gia tu sĩ hướng hắn kháo long. Ánh mắt khẽ chớp động, Mạc Ngữ trong lòng mơ hồ có mấy phần so đo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1358, Hôn Nguyên Vô Cực. Hàm Dương Hoàng Thành là út, Tần thị nhất tộc tộc diện, Tiêu gia lôi đỉnh thủ đoạn, kinh sợ cả lục nguyên thế giới. Từ nay về sau hết thảy thuận lý thành chương, ở ích lợi trao đổi, tiểu thế giới phát triển tốc độ kinh người. 13 năm sau, lục nguyên thế giới nhất thống, Tiêu gia thành lập Đại Yến Hoàng Triều, thống trị thế gian. Mạc Ngữ đăng cơ làm đế, hưởng hàng tỷ hương khói lực, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Đại Yến Đế Cung, 9 cửa 13 đạo, khí thế rộng rãi như ngày thần phụ đề, bàng bạc hơi thở sông thẳng lên trời, đem hết thảy tầng mây xé nát, khiến cho Đại Yến kế đô bầu trời, quanh năm trời quang không mây, ban ngày ánh mặt trời chiếu khắp, ban đêm tinh hàn long lánh. Hành vân bố vũ, đều có đế đô trận pháp thao túng, chính là bàng bạc mưa to khuynh đảo, thiên không cũng là một mảnh tình lãng. Đế cung sâu trong lòng đất, hắc ngọc tế đàn bị cả đưa đến, hiệp trợ hội tụ thiên hạ hương khói, hóa thành tinh thuần tín ngưỡng lực lượng. Mạc Ngữ khoanh chân ở trên cao, giờ phút này bỗng dưng mở hai mắt ra, thần quang bùng lên trùng, như có một trận đùng có tiếng từ hắn trong cơ thể truyền ra. Đây là hương khói cây ở sinh trưởng, chặt cây nhanh chóng phát triển, bộ rễ tăng thô biến nhiều, một đường đạt tới 9 thước cao, trôi lơ lửng ở đan điền trong biển. Thúy ngọc loại lá cây không gió mà bay, giống như là nguồn suối loại, thả ra bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân. Mạc Ngữ xương đùng rung động, chống rông tăng cao mấy tấc, thân thể càng phát ra thon dài cao ngất, giở tay nhấc chân đang lúc tự có tao nhã khí độ. 13 năm trôi qua, ban đầu nho nhỏ thiếu niên, hôm nay đã là hoàn toàn bình thường lên thanh niên, còn nhỏ tuấn mỹ trước mặt bảng càng phát ra mê người. Hẹp dài con ngươi, chớp động lên nhàn nhạt vầng sáng. Vươn người đứng dậy, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra nụ cười, đến hôm nay, rốt cục bước vào Hôn Nguyên Vô Cực, nếu không phải tu tập tín ngưỡng chi đạo, chỉ sợ ở thiên tài vô số tu hành hoàn cảnh tuyệt hảo ngoại vực, đây đều là một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. Tâm tư vừa động, đỉnh đầu màu vàng nước xoáy xuất hiện, chừng 10 trượng lớn nhỏ, chuyển động trong lúc lại có bàng bạc xu thế, có thể nghe giang hải phái có tiếng. Rộng lượng tín ngưỡng lực từ nước xoáy trung xông ra, thật nhanh dung nhập vào đến trong đó, một ít viên hương khói cây hư ảnh trung. Thực lực đạt tới Hôn Nguyên Vô Cực, hương khói cây là được chiếu hình, lấy chiếu hình hấp thu tín ngưỡng là được, không có lúc nào là đều ở tu hành. Chỉ cần tâm tình đầy đủ cường đại, có thể khống chế được trong cơ thể tăng vọt thực lực, là có thể theo đuổi tu vi không có chút nào dừng lại, đột phá làm tiếp đột phá. Đây mới là hương hỏa đạo chân chính cường hãn chỗ một trong. Cũng chỉ có đạt tới một bước này, Mạc Ngữ tín ngưỡng chi đạo tu hành mới coi là tiến dần từng bước. Cấm. Mạc Ngữ thanh âm cũng không trầm thấp nhưng lộ ra vô tận trầm ổn, đang cơ làm đế chấp trưởng thiên hạ địa vị, để cho hắn mỗi tiếng nói cử động đều có chút hứa uy áp, bình thản lại làm cho người cảm thấy khó có thể thở dốc. Không gian một trận ba động, cấm thân ảnh xuất hiện, so sánh với năm đó càng thêm chân thật, hiển nhiên này 13 giữa năm, hắn cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể tiến hành. Mạc Ngữ gật đầu, phân hồn rời đi ngoại vực, có hay không gặp nguy hiểm? Ta sử dụng phân hồn chi thuật, không phải là phân cách linh hồn, mà là lấy hồn làm gốc phủ xuống chiếu hình, này chiếu hình có ngươi bản thể ba thành lực lượng, nhưng sẽ làm bản thể suy yếu đến giống như trước chỉ có ba thành thực lực. Cho nên, chiếu hình phủ xuống trong lúc, ngươi bản thể tốt nhất ở. Biết rồi. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, lật tay lấy ra một quả ngọc giản, in dấu ấn nội dung sau phất tay đánh ra, ta nói cho Tiêu Đông Nô, dự cảm đến tu vi sắp đột phá, ngày đây cần nhiều bế quan một thời gian ngắn, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Cấm mỉm cười, ngươi tìm tên này thuộc hạ, cũng thật là trung thành cảnh cảnh, tận trung cương vị công tác, nếu không, ta đối với nhục thể của hắn, hay là rất nhanh cảm thấy hứng thú. Ngươi tốt nhất thu hồi hứng thú của mình. Mạc Ngữ nhướng mày. Cấm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết ngươi có thể như vậy. Tốt lắm, ta hiện tại tiểu ra tay. Hắn dưới chân một bước, mặt đất như mặt nước ngoạ ngoại, từng vòng cuộn sóng nhộn nhạo ra, dần dần từ đó hiện ra một ngọn màu đen tế đàn. Tế đàn mặt ngoài, vô số loan như nguyệt, điểm tựa như tinh ký hiệu, sáng tắt lóng lánh. Cấm thần sắc nghiêm trọng, giơ tay lên hướng Mạc Ngữ một chảo, hồn ảnh hiện. Mạc Ngữ thân thể run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, khi hắn đỉnh đầu, xuất hiện một đạo linh hồn chiếu hình. Chúng ta đi. Bá. Cấm trong nháy mắt dung nhập vào hồn ảnh, linh hồn chiếu hình một bước bắn ra, trong nháy mắt biến mất ở trên tế đàn. Vong linh giới. Ngắn ngủn chưa đầy 20 năm, đối với có khá dài tánh mạng cao đẳng vong linh mà nói, giống như là mấy lần đơn giản mở mắt, nhắm mắt. Phong đô bạo loạn, tựa hồ tiểu còn đang dưới mắt, một ít chàng điên cuồng chém giết, vẫn lạc vong linh bá chủ vượt qua 200. Là gần 10 vạn năm, thảm thiết nhất vong linh hạo kiếp. Dĩ nhiên, ở nơi này một cuộc hạo kiếp chung, cũng có không ít cao đẳng vong linh đạt được chỗ tốt, cắn nuốt tử vong vong linh bá chủ linh hồn ngọn lửa, tiến tới thực lực tăng vọt. Tung Hoành Quy nhất chính là một người trong đó, cơ duyên cắn nuốt một gã khô lâu đại đế linh hồn, mới có thể đột phá. Về phần vì sao phải gọi cái tên này, nó cũng không phải là hết sức rõ ràng, chẳng qua là mơ hồ trong lúc thức tỉnh rồi một chút trí nhớ, tựa hồ đây là thật lâu trước đây thật lâu, mình từng kêu lên tên. Bàn tay vừa động, nắm lên một bên màu trắng cốt đao, cốt chất ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Đây là nó chém giết một đầu cấp 7 cổ thú sau, lấy nó cứng rắn nhất xương cổ sống mài ra. Một đao nơi tay, linh hồn trong hỏa diễm những thứ kia quay cuồng trí nhớ, càng phát ra trở nên rõ ràng, nó mơ hồ nhớ lại liễu một cuộc giết chóc. Khi đó, nó hay là hắn, ở sinh linh giới trùng, tựa hồ phía dưới là một ngọn khổng lồ thành trì, túi đầu có thể thấy vô số ánh mắt sợ hãi. Hắn rút đao, hắn chém xuống, ánh sáng ngọc ánh đao như thế chói mắt, giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống chạy ra, đem trọn tòa thành trì từ đó xé ra. Vô số người ở nơi này một đao hạ chết đi, gãy chi bay ngang, máu tươi bắn tóe. Tung Hoành Quy nhất xương cổ nhuyễn giật mình, thật là xinh đẹp một màn a, đáng tiếc thật sự quá lãng phí. Một cổ hưng phấn vọng động, đột nhiên ra hiện tại nó đáy lòng, Tung Hoành Quy nhất cầm lấy trường đao, về phía trước chém. Tung Hoành Quy nhất có một loại mãnh liệt trực giác, chỉ cần một đao kia chém xuống, nó là có thể một lần nữa đạt được cả đời này trước cường hãn đao đạo thần thông. Nhưng chung quy, nó một đao kia không có thể chém xuống, một đạo khe không gian ra hiện tại đỉnh đầu, ở vào khoảng thực chất cùng hư ảo trong lúc, cánh không có tản mát ra nửa điểm ba động, nơi đây gần trong gang tấc Tung Hoành Quy nhất, cũng không từng có nửa điểm phát hiện. Một đạo hơi mở hư ảnh, từ trong cái khe đi ra, ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, cất bước dung nhập vào Tung Hoành Quy nhất khô lâu thân. Giống. Một tiếng hỗn loạn hoảng sợ, tức giận, thống khổ gầm thét, Tung Hoành Quy nhất ngã xuống mặt đất, trống rông hốc mắt trung sâu tự linh hồn ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, này tản ra bạo ngược linh hồn ngọn lửa, liền không có chút nào báo trước bình tĩnh đi xuống, giống như là bị lực lượng nào đó mạnh mẽ trấn áp. Sau đó, nó chậm rãi ngồi dậy, túi đầu nhìn thoáng qua màu trắng cốt thủ, khớp xương lần lượt thay đổi phát ra khàn giọng thanh âm trầm thấp, Tung Hoành Quy nhất, ngươi lại là Tung Hoành Quy nhất. Hồi lâu, nó cười cười, tiếng cười ý tứ hàm xúc khó hiểu, làm như sướng khoái hoàn thành khác tâm nguyện, rồi lại toát ra mấy phần che giấu không được tự dễ ước. Đao đế Tung Hoành Quy nhất, tường thấy 759 chương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1359, tiên giới ta đã trở về. Cấm hít vào lãnh khí, giống như là đang chịu được kịch liệt thống khổ, thanh âm cũng nhiều vài phần hưu khí vô lực, ngươi nhận được thẳng xui xẻo này. Phá giới phủ xuống chiếu hình, đang muốn tìm kiếm một cụ thân thể, liền gặp được liễu này đưa tới cửa, nó không phải là thằng xui xẻo là cái gì? Mạc Ngữ lắc đầu, giọng nói bình thản, không tính là quen biết cũ, chẳng qua là thật lâu lúc trước, từng ở khắc trong trí nhớ nhìn thấy qua người này, còn từng thề muốn giết hắn, hôm nay cũng coi như chấm dứt liễu năm xưa một cái cọc tâm sự. Cấm hiển nhiên biết, chuyện không phải là hắn nói đơn giản như vậy, nhưng không có hỏi nhiều, trực tiếp đổi đề tài, ngoại vực cùng tiểu thế giới đang lúc giới vách tường xâm nghiêm, không biết phương vị hạ cơ hồ không có khả năng trực tiếp truyền tống đi vào, cho nên chúng ta chạm thứ nhất là vong linh giới. Nơi này cùng tất cả tiểu thế giới cơ hồ đều có liên lạc, từ nơi này tiến vào tiên giới, muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng ta vẫn muốn nghỉ ngơi một chút, bố trí xuống. Vừa nói, một đoạn tin tức truyền vào, đây là ta cần đồ ngươi muốn, lấy ngươi đang ở đây vong linh giới trong đích căn bài, muốn gọp đủ những đồ này hẳn là không khó. Hơn nữa, ở nơi này đoạn đợi chờ trong thời gian, ngươi cũng có thể thuận thế ở vong linh giới chung mở ra tín ngưỡng bãi cỏ. Hắc hắc, vong linh hương khói, mặc dù là khó tiêu hóa một chút, hiệu quả nhưng cũng không kém. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, ngoại vực bản thể trạng thái ngươi cũng rõ ràng, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem đồ gặp đủ, nhiều nhất nửa tháng, ta làm xong hết thảy. Cấm vừa nói, giọng nói hơi hơi dừng một chút. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đem ngươi muốn tìm người đàn bà kia nói cho ta biết, ta để cho bọn họ đi làm. Cảm ơn. Mặc dù nàng rất có thể đã mất, nhưng nếu như tìm được nàng, xin giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng. Cấm giọng nói thật tình. Tốt. Mạc Ngữ không nhiều nói, càng như vậy, Cấm ngược lại càng là yên tâm. Truyền đến một nữ tử hình ảnh, nàng sinh cũng không tính là tuyệt mỹ, chẳng qua là thanh tú giữa lông mày, lộ ra một phần tự nhiên, thanh tân cùng thân cận. Cấm cùng nàng trong lúc, tất nhiên có một đoạn chuyện xưa, nhưng tựa như Cấm không có hỏi tới Tung Hoành Quy nhất chuyện tình, Mạc Ngữ dĩ nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Mịt mờ dãy núi chung, Tinh Tĩnh nhàm chán tựa vào bạch cốt cao trên đế, nhìn dưới chân núi chém giết ở chung một chỗ hai phe Khô Lâu quân đội, không nhịn được ngáp một cái. Nhàm chán a, thật nhàm chán a. Đánh giặc trò chơi một chút cũng không tốt chơi, chủ nhân cũng không biết chạy đến đâu giảm tiêu sái đi, chút điểm trở lại ý tứ cũng không có, ngày hôm đó tử nhưng làm sao chịu được a. Nàng khoát tay, lấy ra một khối không biết nơi nào đến gương, cẩn thận chiếu chiếu mình, ai, xinh đẹp, tiểu mị, động lòng người, vừa ý như thế kinh thiên động địa, lại muốn ở nơi này Thâm Sơn lão lâm trùng khổ đợi dung nhan già yếu, thế gian lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ừ, thật giống như so sánh với ngày hôm qua nhiều hấp dẫn liễu một chút, ai ai ai. Vậy phải làm sao bây giờ tốt đây, người ta thật là sợ, sớm muộn có một ngày sẽ bị mỹ mạo của mình mê thần hồn điên đảo, đưa đến thần trí không rõ đây. Lại là một trận tự oán tự ngà sau, Tinh Tĩnh vung tay lên, vẫn cẩn thận phụng dưỡng nhìn sắc mặt nàng Khô Lâu đại đế lập tức gầm nhẹ một tiếng, phía dưới chết thảm trọng hai con Khô Lâu đại quân như thủy triều thối lui, chỉ để lại bao trùm trên đất vô số bạch cốt. Đối mặt phần này ngày qua ngày tự luyến, Khô Lâu đại đế đã sớm nội tâm co quắp, giờ phút này đối với mình không có mặt không lộ vẻ gì điểm này vạn phần may mắn, tận lực để cho thanh âm lộ ra vẻ kính cẩn mà bình tĩnh, đại nhân, kế tiếp ngài nghĩ chơi cái gì giải buồn? Tinh Tĩnh phất tay một cái, đi xuống đi, nay mệt mỏi, không có hăng hái nữa đùa bỡn những thứ khác, bản đại nhân muốn đi ngủ một mị dung cảm giác, hy vọng khi tỉnh lại có thể quá một năm nửa năm sau. Nàng đứng lên, vừa muốn bán ra một bước, trong mắt chỗ sâu lại đột nhiên sáng lên hai quả điểm sáng, giống như là xa xôi tinh thần, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Tinh Tĩnh chợt xoay người, nhìn về phía một cái hướng khác, ánh mắt bởi vì vui mừng mà trợ to, hoan hô một tiếng phóng lên cao, "Chủ nhân, ngài rốt cục trở lại." Cơ hồ cùng trong nháy mắt, Hướng Phá Quân thân ảnh xuất hiện, trên mặt có đè nén không được nụ cười, theo sát ở sau lưng nàng, một chớp động biến mất không thấy gì nữa. Vong linh giới, vô số viên hồn loại được gọi về, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Mạc Ngự Trô ở hội tụ. 3 ngày sau, khoảng cách gần đây hồn loại trước sau đến, hơn nữa mang đủ, cấm bố trí cần đồ ngươi muốn. Hắn tạm thời mượn thân một gã Vu Yêu Hoàng, mang theo những đồ này, chui vào sâu trong lòng đất, Mạc Ngự thì tiếp tục chờ đợi những khác hồn loại đến. Tinh Tĩnh, Hướng Phá Quân hai người là ở ngày thứ 7 đến, người trước mới vừa gặp mặt chính là một thả người vào trong ngực, ôm chặt Mạc Ngự cổ, chủ nhân, của ta hôn nhẹ chủ nhân, ngài rốt cục trở lại, người ta thật đúng là lo lắng, ngươi nữa vừa đi mấy ngàn năm, vậy cũng thật là muốn đả thương tâm đã chết." Mạc Ngự kéo nàng xuống tới, "Ta nhìn, ngươi cũng là mập không ít, thấy thế nào cũng không phải là tư niệm quá độ bộ dáng." "Mập? Làm sao có thể?" Tinh Tĩnh thét chói tai, "Ta đây mấy năm, rõ ràng đã bắt đầu ăn uống điều độ liễu." Nói chêm chọc cười liễu một đoạn, làm hồn loại trong đích mạnh nhất danh sách, hai người phân loại ở Mạc Ngự trường. Đến đây lúc, đến hồn loại, số lượng đã vượt qua 300. Tu vi thấp nhất cũng là vong linh bá chủ, bước vào vãng sinh cảnh tầng thứ cũng có mấy. Nhưng này, chẳng qua là hồn ngục trung cực ít một phần, càng nhiều là hồn loại bởi vì khoảng cách xa xôi, hoặc thực lực kém hơn, rất khó kịp thời chạy tới. Mạc Ngự lấy linh hồn truyền lại tin tức, ra lệnh bọn họ không cần nữa chạy tới, ánh mắt đảo qua chứa nhiều nô bộc, thản nhiên nói, "Bổ tọa có vài món chuyện giao cho các ngươi đi làm, nhưng bằng chủ nhân phân phó. Đệ nhất kiện, giúp ta tìm được nữ nhân này, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ nàng, cho đến đem nàng đưa đến trước mặt của ta." Mạc Ngự truyền ra hình ảnh, cấm nếu đem chuyện này minh xác ở trong hợp tác nói tới, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng, Mạc Ngự dĩ nhiên không ngần ngại đưa hắn một thuận thủy nhân tình, đem việc này thứ nhất phân phó đi xuống. "Đệ nhị kiện, phát động tất cả hồn loại, triệu tập lên tất cả lực lượng, ở vong linh giới mở thế lực. Ta cần các ngươi cho thành lập một quốc độ, cho bồi dưỡng tín đồ, cung cấp tín ngưỡng lực." Tinh Tĩnh cả kinh, "Chủ nhân, vong linh hương khói có độc, ngài..." "Ta tự có phân tắc, làm theo là được." Mạc Ngự nhàn nhạt mở miệng, "Thứ ba vật, nếu có thể, đem chuyển sinh chỉ nhét vào nắm trong tay. Chuyện này rất khó, cho nên không phải là cứng nhắc yêu cầu, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng đủ. Chuyển sinh chỉ chỗ sâu nhất luân hồi điện mới là hắn mục đích thực sự, bất quá có hoàng tộc tồn tại, muốn làm đến điểm này có thể nói khó như lên trời." Hôn loại cửa nhận được chỉ lệnh, mọi người trở về chỗ ở. Tinh Tĩnh, Hướng Phá Quân kịp khắc năm tên vãng sinh cảnh hồn loại, được nhậm mệnh vì trưởng lão, tạo thành trưởng lão hội chủ trì vong linh giới tất cả sự vụ.